Thần khúc chương 129 tới chương 147. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi nghe khúc duyệt giải thích, Tuyết Lý Hồng mất một lúc lâu mới hiểu được hàm nghĩa trong đó, nhưng hiểu rồi cũng như không. Tuyết Lý Hồng nhìn Cửu Hoang, quả là bộ dáng như đang nghiêm cẩn dùng cơm. Y xoay qua khúc duyệt, muốn nói với nàng mấy lời nhưng lại nhìn xuống. Chuyện tình cảm của người khác không đến lượt y can thiệp, dù người đó là đệ tử của mình. Y quay trở lại tập trung nhìn Cửu Hoang, chú ý đến trạng thái của hắn. Cả người Lục Thiên tê liệt, như thịt nằm trên thớt mặt người sâu xé, chỉ có thể la hét mắng chửi, nhưng không mắng Cửu Hoang mà là thiên đạo, người sao bất công như thế? Không phải nói chúng sinh bình đẳng hay sao? Vì sao ta sinh ra lại là quả hợp đạo ác chứa đầy độc, không thoát được vận mệnh bị người ăn mất chứ? Chúng sinh bình đẳng là lời Phật nói, nào phải thiên đạo, Cửu Hoang thầm đáp lại, nhưng lúc ăn và ngủ không nói chuyện, vẫn tiếp tục an tĩnh ăn. Hắn ăn từ từ, mấy người Tuyết Lý Hồng chậm rãi đứng xem trong tiếng la hét chửi rủa của Lục Thiên, suốt hơn nửa canh giờ. Cửu Hoang rốt cuộc ăn sạch sẽ quả. Cây hợp đạo, không thừa một nhánh nhỏ, phút cuối cùng mới nghe Lục Thiên mắng hắn một câu, Cửu Hoang, tên quái vật không phải người cũng không phải quỷ nhà ngươi đừng vội đắc ý, thù ngày hôm nay, ngày nào đó ta tất đòi lại hết. Khúc Duyệt nghe vậy trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo, Lục Thiên vẫn còn hậu chiêu chăng? Khúc Duyệt hỏi, có thể nào hắn đã giấu một ít rễ cây ở đâu đó, sau này lại trọng sinh không? Tuyết Lý Hồng cũng không xác định, nhìn Tông Quyền, chắc không thể đâu nhỉ. Nhánh cây có thể giúp hắn tái sinh phải có linh khí. Vừa rồi cánh tay hắn sau khi bị chém đứt, hắn lập tức hấp thu, nếu như trước đó chặt đứt một đoạn giấu đi, đoạn này không được bản thể nuôi dưỡng thì sẽ khô héo rất nhanh, nếu không hắn chẳng phải có thể tự sao chép vô số bản thể của chính mình sao? Tông nhẹ gật đầu, ừ, hắn chỉ có thể tái sinh ngay sau khi bị đánh gãy. Khúc Duyệt cảm thấy an tâm một chút, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn tìm được cách bảo tồn một đoạn rễ của mình, đúng không? Nhiều năm tận sức nghiên cứu làm sao ma hóa thiên nhân, khiến thiên nhân cũng phải kinh sợ, bản lĩnh của Lục Thiên không tầm thường. Tông Quyền gật đầu, không thể loại trừ, nhưng dù hắn sống lại cũng không đáng sợ. Đệ tử của Tuyết Lý Hồng đã tìm được cách khắc chế hắn, sống lại một lần thì lại bị ăn một lần. Uy hiếp lớn nhất đối với thiên nhân chính là thanh thiên tà kiếm này. Chưa hết. Khúc Duyệt nhớ đến đám tiểu quái vật, còn đám ma trùng có thể làm thiên nhân biến dị nữa. Không phải đã di ếch chết hết rồi sao? Tông Quyền nhíu mày. Theo kinh nghiệm của vạn bối, chắc chắn còn có trùng mẹ, phải tìm và giết nó mới hết được. Khúc Duyệt nhìn Tuyết Lý Hồng, giọng điệu ý vị sâu xa, trùng mẹ không nằm trong tay Lục Thiên vậy hẳn là nằm trong tay gia chủ Nhan gia. Lần thứ hai Tông Quyền nghe được mấy từ gia chủ Nhan gia từ Khúc Duyệt. Là người hợp mưu với Lục Thiên. Vì sao nhằm vào chúng ta? Tuyết Lý Hồng phớt lờ, dò hỏi Cửu Hoang, cảm giác thế nào? Cửu Hoang bày ra tư thế không thành vấn đề, trừ đang điền nóng lên, hắn không cảm thấy chút khó ở nào. Lúc ăn xong còn lấy khăn tay lau lau miệng, nhìn thiên tà kiếm bên cạnh. Lục Thiên biến mất nhưng uy lực của kiếm thiên tà vẫn không giảm bớt nửa phần, khí đen trên thân kiếm không ngừng phiêu tán ra ngoài. Cửu Hoang muốn nhặt nó lên nhưng tay vừa chạm vào chuôi kiếm, hắn giống như bị điện giật, sư phụ còn không nhặt nó được. Ngươi đi đi. Tuyết Lý Hồng ra hiệu Tân Lộ đi qua, ở đây chỉ một mình hắn là phàm nhân. Được. Tân Lộ bay qua, đáp xuống bên cạnh Cửu Hoang rồi nhặt thiên tà từ dưới đất lên, muốn phong ấn nó nhưng không có tác dụng. Tông Quyền nói với Tuyết Lý Hồng, phải tiêu hủy thanh kiếm này. Tuyết Lý Hồng đẩy hắn, chế giảo, đi, đi, đi, ngươi đi mà tiêu hủy. Tông Quyền cau mày, hắn vốn định ra tay chế trụ bả vai Tuyết Lý Hồng, hoàn thành nhiệm vụ bắt y trở về. Nhưng Tuyết Lý Hồng đã trốn thoát, không rõ vì sao biết được hắn gặp nạn lại đưa tên đồ để quái dị của y chạy đến đây cứu hắn. Thấy dáng vẻ rối rắm của Tông Quyền, Tuyết Lý Hồng đoán được hắn nghĩ gì, lập tức nói, đừng tự mình đa tình, ta tới cứu nạn ta thôi. Rồi chỉ Khúc Duyệt. Tông Quyền không nhiều lời về chuyện này, tiếp tục nói về kiếm thiên tà, thanh kiếm này đã không đơn thuần là tà kiếm nữa, âm sát khí rất nặng, ta nghĩ nên nhờ Phật tu xử lý. Tuyết Lý Hồng không thể phản bác, vậy đưa tới chùa Đại Vô Tướng đi. Tông Quyền gật đầu, vậy thì đi. Hắn không hiểu biết nhiều về phàm nhân giới nhưng vẫn có hiểu biết nhất định về vài ngôi chùa lớn ở đây. Phật khắc chế ma, người thiên võ dễ bị ma hóa, bọn họ mỗi khi ngồi thiền đều phải niệm kinh Phật mấy lần. Chỉ đi đưa kiếm mà thôi, không cần hai ta trực tiếp ra tay, để ba đứa tiểu bối này đi là được rồi. Ánh mắt Tuyết Lý Hồng hiện ra chút quẫn bách, ngươi đi với ta đến Nhan gia. Khúc Duyệt lập tức hỏi, không cho Cửu Hoang đi Nhan gia sao? Trong tay gia chủ Nhan gia có mẫu trùng. Không có thiên tà kiếm, đám ma trùng đó cũng chẳng đáng sợ. Câu tiếp theo Tuyết Lý Hồng dùng truyền âm để nói, đồ đệ ta không thông suốt, không mấy cảm nhận được tình thân nhưng Nhan Phong dù gì vẫn là cậu của nó, có lẽ còn liên quan đến mẹ nó nữa, nó không đến vẫn tốt hơn. Khúc Duyệt gật đầu, Vãn bối đã hiểu. Chuyện của Nhan gia đã có một đám đại lão đi xử lý, trong cơ thể Khúc Duyệt vẫn còn thiên ma khí, nàng đi chùa Đại Vô Tướng nhìn một chút cũng tốt. Đoàn người chia hai đường. Tuyết Lý Hồng và Tông Quyền đến Châu Tây Hải, Khúc Duyệt, Cửu Hoang và Tân Lộ đi về hướng chùa Đại Vô Tướng. Chùa Đại Vô Tướng không nằm ở Thập Cửu Châu mà ở nơi vô cùng hẻo lánh, nhưng rất may ở Thập Cửu Châu có chùa Tiểu Vô Tướng, giữa hai chùa có pháp trận thông nhau, bọn họ đến Tiểu Vô Tướng trước. Tân Lộ cầm Thiên Tà kiếm bay phía trước, cách hai người trăm trượng để thanh kiếm không ảnh hưởng đến Cửu Hoang. Khúc Duyệt và Cửu Hoang cùng ngồi trên thảm bay của nàng. Tông Quyền đi rồi, Khúc Duyệt cảm nhận Thiên Tà cũng gây ảnh hưởng lên nàng nhưng không nghiêm trọng lắm, không gian nan như Tông Quyền và Tuyết Lý Hồng. Bay không bao lâu, giọng Tân Lộ đằng trước truyền đến, "Cái thế huynh, hắc khí trên vết thương của huynh đã tiêu hết, có thể bôi thuốc rồi." Cửu Hoang, sau khi bị Thiên Tà chém trúng, kiếm khí chưa hoàn toàn tiêu hết nên không thích hợp bôi thuốc. Khúc Duyệt vẫn luôn để ý vết thương của Cửu Hoang, định chờ kiếm khí tiêu sạch sẽ giúp hắn bôi thuốc, thế nhưng Tân Lộ lại giành trước. "Tân Lộ, huynh có thuốc không? Ta thấy huynh không phải người biết chăm sóc bản thân." "Cửu Hoang, ta có." Cửu Hoang lấy từ vòng trữ vật ra lọ thuốc trị thương, là Khúc Duyệt đã đưa cho hắn mười mấy năm trước. Trước kia bị ngoại thương hắn đều để tự lành, sau được Khúc Duyệt cho một lọ thuốc, hắn vẫn để tự lành như cũ, bởi vì luyến tiếc mà không dám dùng. Hắn đưa cho Khúc Duyệt xem, "Lục nương, còn nhớ nó không?" Khúc Duyệt khoanh chân ngồi thiền, "Không nhớ." Nghe giọng nàng đột nhiên lạnh đi, Cửu Hoang không hiểu sao lại thế, vội vàng ngậm miệng, cất bình thuốc trở vào. Một lát sau, Khúc Duyệt hỏi, "Ta rời Tử Tinh Thành không bao lâu, chàng và tân cô nương thân thiết quá nhỉ?" "Không thân lắm." Cửu Hoang chỉ không ghét Tân Lộ, "Lục nương, nàng làm sao vậy? Thiên ma khí trong người khiến nàng không thoải mái sao?" "Không có việc gì." Khúc Duyệt nhìn thấy trên người hắn có rất nhiều vết kiếm, mặc dù không còn chảy máu nhưng rất kinh người, bèn lấy thuốc trị thương ra, "Qua đây, ngồi phía trước, ta giúp chàng xử lý vết thương trên vai và lưng trước." Cửu Hoang thoáng ngẩn người, rồi vui sướng đầy mặt lập tức dịch người qua đưa lưng về phía nàng. Đầu tiên Khúc Duyệt kéo ra những mảnh quần áo dính vào vết thương, ngón tay mát lạnh xẹt qua làn da hắn. Cửu Hoang ưỡn thẳng lưng. Khúc Duyệt dừng động tác, "Đau sao?" "Không đau." Vốn là đau nhưng bây giờ Cửu Hoang chẳng cảm giác được gì, lòng ngập tràn vui sướng, "Ta muốn mỗi ngày đều bị thương." "Hứ, nói lung tung." Khúc Duyệt hứ một tiếng rồi mới bắt đầu giúp hắn bôi thuốc. "À này, ta có chuyện muốn hỏi, chàng học đại ca ta làm cái gì vậy?" "Bị phát hiện rồi." Cửu Hoang ngậm miệng không đáp. "Chàng lấy đại ca làm chuẩn mực, muốn bắt chước theo huynh ấy." "Chuyện này rất có khả năng." Khúc Duyệt xoay tay phải, đầu ngón tay gõ gõ lên miệng bình, bột phấn đổ ra, "Chẳng lẽ bởi vì ta thích đại ca nhất nên chàng muốn giống huynh ấy?" Không nghe thấy Cửu Hoang đáp lời, vậy khẳng định đúng rồi. Khúc Duyệt phát hiện được cách bộ não như hố đen của Cửu Hoang vận hành, chỉ kiên trì chạy theo một hướng, 10 việc có 8 9 liên quan đến nàng. Sau khi rắc bột phấn lên vết thương, nàng dùng miệng thổi nhẹ để bột phấn dàn đều, "Nhưng ta thích đại ca nhất không có nghĩa là ta thích những gì huynh ấy làm. Ngoài trừ cha ta, đại ca là người dành thời gian cho ta nhiều nhất và thương yêu ta nhất. Thực ra, đại ca của ta không phải tấm gương tốt đâu, chị dâu của ta từng đá huynh ấy vì thật sự không chịu nổi đống tật xấu của huynh ấy đấy. Cho đến tận bây giờ vẫn còn ghét huynh ấy muốn chết, cảm thấy tỷ ấy ngày trước có lẽ bị phân trâu bịt mắt nên mới thích huynh ấy." Cửu Hoang quay đầu, nhưng tỷ ấy cuối cùng vẫn trở thành chị dâu của nàng. Khúc Duyệt cười cười, "Cũng đúng, con người chung quy không ai hoàn mỹ cả. Mặt khác, đại ca ta ở rất nhiều phương diện khác đều vô cùng ưu tú." Máy hát đã mở, tuôn ra ào ạt những câu đại ca ta tốt thế này, thế kia. Cửu Hoang yên lặng lắng nghe, hắn đã biết học theo khúc đường tuyệt đối không lầm, mỗi lần Lục Nương nói về người nhà trước nay đều tràn đầy tự hào. Đi đến chùa Tiểu Vô Tướng, đưa Thiên Tà kiếm cho trụ trì xem, tiếp đó Khúc Duyệt lại trình Kim Quang Lưu Ly Tráo. Lúc này trụ trì mới mở truyền tống trận. Sau khi Khúc Duyệt và Cửu Hoang ra khỏi truyền tống trận, họ đang ở chân núi như lời trụ trì nói, chùa Đại Vô Tướng tọa lạc trên đỉnh núi. Thế núi dựng đứng, có một cầu thang đá dẫn lên trên, nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối. Pháp lực của bọn họ bị một lực vô hình kìm hãm, muốn lên núi phải dựa vào sức lực đôi chân. Cho nên Tân Lộ đang giữ Thiên Tà kiếm phải chờ nửa canh giờ sau mới xuất phát mang kiếm lên, để tránh ảnh hưởng đến Cửu Hoang. Cửu Hoang nhìn Khúc Duyệt vẻ mặt ủ rũ đứng trước cầu thang đá, nói, "Lục nương, ta cõng nàng lên." "Không cần, ta tự đi." Khúc Duyệt vừa nói vừa cất bước, nàng thả nhĩ thức hơn người của mình hướng về phía đỉnh núi, chỉ nghe thấy tiếng gõ mõ, nàng nói, "Ta chỉ đang cảm khái." "Đa mỹ hài cảm khái cái gì?" Thang đá không đủ rộng để hai người đi song song, Cửu Hoang đi phía sau nàng, cúi đầu, như tín đồ thành kính dẫm lên dấu chân của Khúc Duyệt, theo nàng bước lên bậc thang. "Ta đã kể với chàng rồi đúng không? Kim Quang Lưu Ly Tráo là do cha ta đội tuyết, quỳ bái từ chân núi lên đến đỉnh mới mượn được từ tay vị cao tăng nhất niệm Phật Tôn. Khúc Xuân Thu kể ban đầu nhất niệm Phật Tôn không đồng ý vì vật ấy là bảo vật trấn chùa không thể cho mượn, nhưng cuối cùng bị thành tâm của Khúc Xuân Thu cảm động nên đồng ý cho mượn 100 năm. Khúc Xuân Thu dùng câu chuyện này để dạy Khúc Duyệt trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cho nên hôm nay khi nhìn thấy những bậc thang đá này, trong đầu nàng liền hiện ra hình ảnh cha nàng một bước đi một bước dập đầu giữa trời tuyết bay tán loạn năm đó. Bước chân lên con đường năm xưa cha nàng từng quỳ bái, Khúc Duyệt cảm thấy hốc mắt mình cay cay. Trong cảm nhận của nàng, cha luôn tồn tại như một vị thần. Đặc biệt sau khi gặp rất nhiều đại lão không đáng tin như thế, nàng càng thêm cảm phục cha mình. Lúc này, một giọng nói từ đỉnh núi truyền đến tai, "Thái sư phụ, sao người lại ra đây?" Vị thái sư phụ kia nói, "Ta cảm ứng được kim quang lưu ly tráo." Khúc Duyệt thầm nghĩ vị thái sư phụ này hẳn chính là nhất niệm Phật Tôn mà cha đã nói. Vị thái sư phụ kia tự hồ vỗ tay cười lớn, người tới không phải tên gian tặc Khúc Xuân Thu đó, ha ha ha ha, tên gian tặc lừa đảo đáng giết ngàn đau đó khẳng định đã chết. Khúc Duyệt, Cửu Hoang thấy nàng nhấc chân một lúc lâu vẫn chưa hạ xuống liền nghiêng đầu quan sát, "Lục nương, nàng sao vậy?" "Không." Cái chân đang nhấc lên của Khúc Duyệt vẫn không chạm đất, nàng cười nói, "Chỉ là đột nhiên ta không muốn đi lên nữa." Tiếng nói trên đỉnh núi biến mất, chỉ còn lại tiếng gõ mõ. Đoán chừng vì thấy Khúc Duyệt dừng chân, biết nàng nghe được tiếng bọn họ nói chuyện nên đã đổi sang truyền âm. "Vậy chúng ta về thôi." Khúc Duyệt đã không muốn đi lên, Cửu Hoang lập tức xoay người chờ nàng cũng quay người cùng nhau đi xuống, chợt nhớ ra, nhưng trong người nàng có thiên ma khí, phải để Phật tu chữa cho nàng. Hắn liếc nhìn đỉnh núi, "Chờ ta đi lên bắt Phật tu mang xuống đây." Khúc Duyệt hơi nghiêng đầu, "Thánh địa Phật môn, đừng cuồng ngôn." Lời này nàng cố ý để vị thái sư bá trên đỉnh núi kia nghe. Không biết ông ta có xích mích gì với cha nàng, có lẽ việc lấy được lưu ly tráo có phần khác với lời cha nói, nhưng lời mắng vừa rồi của ông ta vẫn khiến lòng nàng bừng bừng lửa giận. Cửu Hoang hơi ngẩn ra, vội vàng ôm quyền hướng đến đỉnh núi, "Phật tổ, đắc tội rồi." Bái Phật phải chắp tay trước ngực, chàng ôm quyền làm gì? Khúc Duyệt bị bộ dáng của hắn làm nghẹn lời, tiếp tục bước lên thang. Cửu Hoang đi theo nàng, cảm thấy khó hiểu, vốn đang vui vẻ nói về Khúc Xuân Thu, giờ đột nhiên lại im bặt. Lục nương mù hắn biết trước đây là người sôi nổi hơn, vô cùng tùy hứng và ưa làm nũng. Bước qua bậc thang cuối cùng, hai người lên đến đỉnh núi, pháp lực khôi phục lại. Một vị tăng nhân đứng chờ sẵn, niệm một câu Phật hiệu rồi nói, "Hai vị thí chủ, mời bên này." "Đa tạ đại sư." Khúc Duyệt chu toàn lễ nghĩa, thể hiện gia giáo tốt đẹp của nhà nàng, vững bước theo tăng nhân đi vòng qua đại điện về phía sau núi. Dọc theo đường đi, Khúc Duyệt phát hiện chùa Đại Vô Tướng tuy rộng lớn nhưng không bề thế, tượng Phật thờ phụng đều là tượng đất hoặc gỗ, không thấy tượng vàng. "Hai vị thí chủ, mời." Tăng nhân dẫn bọn họ đến một tiểu viện có rào tre bên ngoài thì dừng bước, ra hiệu cho bọn họ đi vào. Bên trong thiền phòng bằng gỗ bày biện đơn sơ, Khúc Duyệt gặp được hai vị Phật tu nói chuyện ban nãy. Một tăng nhân mặc bạch y ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, diện mạo 27-28 tuổi, mi thanh mục tú, hẳn là nhất niệm Phật Tôn. Đứng bên cạnh y là tăng nhân mặc thanh bào, chính là thiền sư Bảo Tuệ trụ trì chùa Đại Vô Tướng, nhìn qua so với nhất niệm ổn trọng hơn một ít. Khúc Duyệt tự báo gia môn, chào hỏi từng người. Hai tăng nhân biết nàng là con gái Khúc Xuân Thu liền quan sát đánh giá. Tiếp đó, chăm chú nhìn Cửu Hoang, eo mang quả hợp đạo ác, cả người đầy oan nghiệt khí, lệ khí, sát khí. Kẻ tà tu ác đến không thể ác hơn như vậy cư nhiên có thể bình yên vô sự đi hết thang nghiệp hỏa. Thang nghiệp hỏa đã không trừng trị hắn, hai người họ cũng không khó xử hắn. Thu hồi ánh mắt khỏi Cửu Hoang, thiền sư Bảo Tuệ hỏi Khúc Duyệt, "Khúc thí chủ, không biết lệnh tôn gần đây như thế nào?" Khúc Duyệt cung kính trả lời, "Gia phụ mười mấy năm trước đã bế quan hợp đạo. Vẫn không nói tỷ lệ thành công chỉ có một phần." Thiền sư Bảo Tuệ lại hỏi, "Vậy thí chủ đến trả lại kim quang lưu ly tráo? Nếu không liên quan đến Phật bảo, đã không đưa đến thiền phòng của thái sư phụ." Khúc Duyệt hỏi trước, "Lúc gia phụ mượn bảo vật, không phải đã quy ước sẽ trả lại sau 100 năm ư mượn?" Nhất niệm Phật Tôn cười ha hả, không biết nàng thật không biết hay cố ý nói quàng, dừng động tác với Phật Châu, tay trái đếm 7, tay phải đếm 2 rồi nhấn mạnh, "Chỉ còn lại có lại 72 năm thôi, hài tử." Khúc Duyệt xác nhận kim quang lưu ly tráo này thật không phải do cha nàng mượn, lại cũng không phải trộm hay đoạt được. Cho nên, rất có khả năng là lừa và uy hiếp mà có được. Hẳn cha nàng hiểu rất rõ về nhất niệm Phật Tôn, biết cho dù quỳ bái đi lên vẫn không được vị này đồng ý cho mượn, cho nên mới phải dùng đến thủ đoạn ti tiện nào đó. Nghĩ như thế, thấp thỏm bất an trong lòng Khúc Duyệt biến mất, ngược lại càng thêm cảm động. So với quỳ bái, việc cha nàng phải vứt bỏ nguyên tắc khó hơn nhiều. Đã có ước định, 72 năm sau vãn bối chắc chắn trả lại. Khúc Duyệt chắp tay trước ngực, "Hôm nay vãn bối đến đây vì được hai vị tiền bối thiên nhân gửi gắm, đưa thiên tà kiếm tới. Xét thái độ của Tông Quyền và Tuyết Lý Hồng, cả hai đều không xa lạ với chùa Đại Vô Tướng, nhất niệm Phật Tôn hẳn cũng vô cùng quen thuộc với thiên nhân. Khi Khúc Duyệt kể xong chuyện về Lục Thiên, nhất niệm Phật Tôn hỏi, kiếm ở đâu? Khúc Duyệt chỉ Cửu Hoang, vì hắn có thiên nhân huyết, thiên tà ảnh hưởng lên hắn, cho nên một vị tiền bối kiếm tu đang giữ kiếm. Nàng ấy đến đây sau chúng ta một bước, bây giờ chắc đang leo thang đá. Không có. Thang không có phản ứng nào. Nhất niệm Phật Tôn vừa lắc đầu xong liền nhíu mày, tới rồi. Sau đó trầm mặc chốc lát, các người tốt nhất nên đi nhắc nhở một tiếng, cầm thanh kiếm này sẽ không lên thang được. Khúc Duyệt cau mày, thiên phòng này ngăn trở thần thức, nàng thả nhĩ thức xuống chân núi, quả nhiên nghe tiếng Tân Lộ đang kêu R3N. Xảy ra việc gì? Khúc Duyệt chạy nhanh ra khỏi thiên phòng về phía thang đá, vừa thả thần thức quan sát dưới chân núi. Tân Lộ lưng đeo kiếm thiên tà được bọc trong vải đen, chân vừa bước lên thang đá, liền giống như dẫm phải đinh bị nung nóng, xuyên thấu qua linh hồn hắn, đầu đến run rẩy kêu thành tiếng. Tân Lộ là người kiên cường không chịu thua, hắn nghiến răng nhịn đau, đạp lên thang đá chạy như bay một mạch. Chạy một hơi được 200 bậc, thang đá trước mặt vặn vẹo như rắn, hắn đầu váng mắt hoa, chưa kịp nhắm mắt đã phun ra một ngụm máu, thân thể mất đi cân bằng, ngã lăn xuống dưới. Lăn đến bậc cuối cùng, thoát khỏi thang và khu vực phong ấn pháp lực xong, cảm giác run rẩy tận linh hồn dần dần biến mất. Tân Lộ chống đỡ hai chân từ mặt đất đứng lên, lấy ra một viên đan dược ăn vào. Trụ trì chùa Tiểu Vô Tướng có nói muốn lên núi phải vượt qua khảo nghiệm, nhưng như thế này có phải quá khó không? Tân tiền bối. Khúc Duyệt đứng trên đỉnh núi gọi. Khúc cô nương, trên thang đá không thể sử dụng pháp lực, thần hồn còn bị công kích, các người làm sao đi lên được? Tân Lộ ngửa đầu hỏi, mặt mày ủ ê, Khúc Duyệt nói, đi lên không khó, tiền bối không lên được là vì đang cổng thiên tà kiếm. Nhất niệm Phật Tôn tuy chưa giải thích nhưng Khúc Duyệt thấy rõ, thang đá dẫn lên núi không chỉ đơn giản là đường đi, còn là một bảo vật ngăn tà ma. Tân Lộ lại phun ra một búng bọt máu, đau đầu, vậy làm sao bây giờ? Khúc Duyệt thấy thiền sư Bảo Tuệ đã đi ra theo nàng, cùng kính dò hỏi, thiền sư. Bảo Tuệ chắp tay trước ngực, thí chủ, chùa có quy tắc của chùa. Hắn không nói quy củ là gì nhưng ý tứ rất rõ ràng, muốn cầu bọn ta tiêu trừ sát khí của kiếm này, đầu tiên các người phải có bản lĩnh mang kiếm lên. Khúc Duyệt hơi rũ mắt nói, xin thứ cho vãn bối nói lời bất kính, các vị có phải vì cha ta mà cố tình gây khó dễ? Thiền sư Bảo Tuệ đang định đáp lời, tiếng nhất niệm Phật Tôn từ thiền phòng xa xôi truyền tới, tiểu nha đầu, chúng ta chỉ là Phật tu, không phải Phật tổ. Huống chi cầu Phật tổ giúp đỡ, cũng cần thắp nén hương, hơn nữa Phật tổ chưa chắc đáp ứng mọi chuyện. Thiền sư Bảo Tuệ gật đầu theo lời y nói, nhưng trong lòng yên lặng thở dài. Lời này của Thái sư phụ không giả nhưng thiên tà kiếm quan hệ trọng đại, bình thường Thái sư phụ luôn đối xử khoan hồng, hôm nay không tính là làm khó song cũng không còn sự dễ tính của ngày thường. Khúc Duyệt không tranh luận với y, những gì y nói không sai, Phật tu không có nghĩa vụ phải phổ độ tất cả chúng sinh, giải cứu cả thế giới. Lục nương, để ta mang kiếm lên. Lúc Khúc Duyệt đang nghĩ cách, Cửu Hoang đã một bước nhảy xuống. Khúc Duyệt nhíu mày nhìn theo thân ảnh hắn, không biết hắn định làm thế nào, ngay cả cầm lên hắn cũng không làm được chứ đừng nói đeo lên người. Thiền sư Bảo Tuệ cũng tò mò dùng thần thức quan sát Cửu Hoang, không biết hắn định làm gì. Qua một khắc Cửu Hoang hạ xuống chân núi, dừng trước mặt Tân Lộ. Tân Lộ xua xua tay, huynh không cầm thiên tà được, mau quay lại đi, quan tâm đề ấn thương thế của huynh. Ngươi cầm là được rồi, ta cõng ngươi lên núi. Cửu Hoang ngồi sụp xuống, ra hiệu cho hắn leo lên lưng mình. Không được, huynh cõng ta nhưng thang đá vẫn có thể cảm nhận được thiên tà kiếm, vẫn sẽ ngăn cản huynh. Tân Lộ đứng im. Lên đi. Cửu Hoang ý bảo hắn bớt nói nhảm, tiết kiệm thời gian. Ở gần thiên tà kiếm khiến Cửu Hoang cảm thấy khó chịu khắp người, vết thương đã đắp thuốc trở nên đau đớn dữ dội. Tân Lộ đành bò lên lưng hắn, được rồi. Nhưng Cửu Hoang đứng lên lại đi vượt qua cầu thang đá, ra xa hơn một chút. Núi này chỉ phong ấn pháp lực, không kìm hãm thân thủ, nếu không thể bước chân lên cầu thang, vậy leo lên ở chỗ khác không phải được rồi sao? Từ nhỏ hắn lớn lên trên núi, núi cao trăm ngọn có dốc nào hắn chưa từng leo qua, làm sao có thể cuột ngã hắn được? Ngẩng đầu, Cửu Hoang chọn một chỗ thích hợp leo lên, nắm lấy phần đá chìa ra rồi bật một cái, không còn pháp lực lại cõng thêm một người trên lưng, vẫn nhẹ như chim én. Thiền sư Bảo Tuệ trên đỉnh núi trố mắt, làm thế này cũng được sao? Khúc Duyệt hỏi, không được ư? Bảo Tuệ bất đắc dĩ cười, chỉ cần hắn có bản lĩnh leo đến nơi thì được. Leo lên thì chắc chắn được rồi đấy, Khúc Duyệt rất tin tưởng bản lĩnh leo núi của Cửu Hoang. Nhưng nàng nhìn Tân Lộ trong bộ váy trắng nằm dán trên lưng Cửu Hoang, hai tay ôm ghì lấy cổ hắn, thì đột nhiên muốn nhìn thử cảnh tượng Cửu Hoang leo đến nửa chừng rồi bị té xuống sẽ thế nào. Cảnh ấy nhất định rất đẹp. Cái thế huynh lợi hại quá. Tân Lộ vừa khẩn trương vừa hưng phấn, cái này so với Cửu Hoang ăn sạch sẽ Lục Thiên càng làm hắn bội phục. Nhưng đột nhiên hắn rùng mình, Thiên Nộ kiếm nằm trong ý thức Hải khẽ rung lên. Bình thường chỉ khi hắn chọc giận người khác Thiên Nộ mới sinh phản ứng như thế. Tuy nhiên, nó chỉ rung nhẹ một lần rồi im lìm. Tân Lộ không lần được manh mối. Rau hẹ, không cần leo nữa. Cửu Hoang mới leo được 1/10 đoạn đường, Khúc Duyệt đi đến vị trí phía trên hắn, quay xuống đi. Ta có thể leo lên đến đỉnh, không khó. Cửu Hoang dừng lại nói chuyện với nàng. Ta có cách đơn giản hơn. Ừ, nàng nói có cách thì nhất định có cách. Cửu Hoang không hỏi thêm lập tức quay về buông Tân Lộ xuống. Tân Lộ và Cửu Hoang cùng ngẩng đầu nhìn, thấy Khúc Duyệt ném xuống một sợi dây thừng, cột thanh kiếm vào. Ánh mắt Tân Lộ sáng lên, vội tháo thiên tà xuống, buộc vào một đầu dây thừng. Sau khi buộc chặt, Khúc Duyệt đứng trên đỉnh núi thu dây, nhanh nhẹn kéo được thanh kiếm lên, sau đó nói, được rồi, các người đi lên bằng cầu thang đi. Khúc Duyệt cũng không chạm được vào thanh kiếm, sau khi kéo lên nàng nhờ thiền sư Bảo Tuệ cầm kiếm lên. Bảo Tuệ nhặt thiên tà kiếm từ trên mặt đất lên, vẫn không trách nàng đi đường ngang ngõ tắt, chỉ mím môi cười, thí chủ thật ra có vài phần phong phạm của lệnh tôn. Khúc Duyệt mặt không đổi sắc, đa tạ ngài khen tặng. Nàng đứng chờ Cửu Hoang lên đến nơi rồi cùng nhau theo thiền sư Bảo Tuệ đưa thanh kiếm đến thiền phòng, lại nghe tiếng nhất niệm Phật tôn truyền âm, kém xa, nếu là Khúc Xuân Thu và Giang Đàn, cầm kiếm không lên được tắt sẽ hủy luôn cầu thang. Cũng có thể không? Bảo Tuệ nói, hai người họ sẽ không làm loại chuyện hao phí tinh lực như vậy. Vậy sẽ làm thế nào? Mấy năm nay, nhất niệm Phật tôn một bên thắc mắc hôm nay Khúc Xuân Thu chết chưa, hôm nay Giang Đàn chết chưa, một bên suy nghĩ thói quen hành động của hai người họ. Thiền sư Bảo Tuệ lắc đầu, thật sự khó đoán. Nếu họ có bản lĩnh đoán, năm đó đã không làm hiệp ước trăm năm, cắt bảo cầu vinh, tan quyền nhục chùa rồi. Cắt bảo cầu vinh, tan quyền nhục chùa, chơi chữ từ thành ngữ cắt đất cầu vinh, tan quyền nhục quốc. Tác giả có lời muốn nói, ta nhớ rõ trước đây đã viết về Giang Đàn trong chương Quả Hợp Đạo, là đại lão dược thần cốc, ông nội của Giang Quả Tử đó. Nội ý trị, giá trị của cơn giận Cửu Hoang và Tân Lộ sánh bước đi lên thang nghiệp hỏa, Khúc Duyệt khoanh tay đứng trên đỉnh núi chăm chú nhìn hai người họ. Bộ quần áo mới của Cửu Hoang bị đè dưới núi khoáng thạch nên hắn vẫn mặc bộ quần áo cũ rách, phần bị thiên tà kiếm cắt rách đã được hắn vá lại trên đường đến đây. Lúc Khúc Duyệt gặp hắn lần đầu, hắn cũng có dáng vẻ như bây giờ, sau đó thì tu vi bị giật lùi, ngồi tù 10 năm trong Thiên La Tháp, bị vu oan, bị phản bội. Hắn dường như không hề thay đổi. Lại nhìn Tân Lộ ở phía sau, nàng mơ hồ nhớ lại bản thân năm đó, vì sắm vai đóa hoa trắng yếu ớt nên cũng hay mặc váy trắng. Cái thế huynh. Tân Lộ trước đó bị thương vì cố gắng chạy trên thang nghiệp hỏa nên vừa bò cầu thang vừa thở hồng hộc, thỉnh thoảng túm tay áo Cửu Hoang mượn chút sức lực. Hắn muốn Cửu Hoang đi chậm một chút, quá mệt không thể đuổi kịp, lời còn chưa nói ra Thiên Nộ kiếm trong ý thức hải lại chán động. Tân Lộ buồn bực, cái thế huynh, ta làm gì chọc giận huynh sao? Thiên Nộ kiếm tuy hấp thu sự tức giận để thăng cấp nhưng nguồn gốc của sự tức giận này phải rõ ràng. Cửu Hoang không hiểu hắn nói gì, phớt lờ hắn. Tân Lộ chần chừ một chốc đã bị tụt lại khá xa đằng sau, ai, huynh đi chậm một chút, ta đang bị thương đó. Chỉ một vết thương nhỏ, ngươi thật vô dụng. Cửu Hoang không thích nhìn nam nhân lải nhải dài dòng nên đi càng nhanh, Lục Nương đang chờ hắn trên đỉnh, nếu không vì sợ vết thương rách toạch, hắn đã chạy một mạch lên đó. Kỳ thật, vết thương toạc ra rất hợp ý hắn, Lục Nương sẽ lại giúp hắn bôi thuốc, hắn vui biết bao nhiêu. Nhưng lại không thể, hắn phải mau chóng khôi phục thân thể về trạng thái tốt nhất để bảo vệ nàng an toàn. Lục Nương. Trăm bậc thang cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng chạy lên đến bên cạnh Khúc Duyệt. Nàng không nói một lời, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cửu Hoang đột nhiên lạnh cả lưng, làm sao vậy? Khúc Duyệt cười nói, chàng ngày thường không xen vào việc người khác, giống hệt khúc gỗ, đẩy một cái mới nhích một bước, vừa rồi sao đột nhiên lại nỗ lực vậy? Cửu Hoang vội vàng giải thích, nào phải chuyện người khác chứ? Tuyệt Đại Phong Hoa nói khi xảy ra chuyện hắn không thể chỉ đứng sau lưng nàng, chờ nàng mở miệng mới đi làm tay đấm, phải chủ động nghĩ cách giúp nàng giải quyết vấn đề, chia sẻ trách nhiệm cùng nàng. Đáng tiếc Lục Nương quá thông minh, cách của hắn khi nãy chẳng thể so với cách của Lục Nương. Khúc Duyệt à một tiếng, thầm nghĩ, chàng xem Tân Lộ là người một nhà cho nên mới không phải chuyện người khác chứ gì. Nàng xoay người đi về hướng thiền phòng của nhất niệm Phật Tôn. Cửu Hoang đuổi theo sau. Tân Lộ bò một hồi lâu mới lên đến nơi, vừa lúc nghe được lời Khúc Duyệt nói. Hắn chớp chớp mắt, cảm thấy thái độ của Khúc Duyệt có phần kỳ lạ. Hay là Cửu Hoang không nói với nàng hắn là nam nhân? Hiểu lầm rồi. Tân Lộ hít vào một hơi, đang định chạy theo giải thích, bước chân bỗng chần chừ, chẳng lẽ hai lần thiên nộ chấn động kia là do nàng? Mắt đảo một vòng, Tân Lộ quyết định thử lại một lần nữa. Trong thiền phòng, nhất niệm Phật Tôn lăn qua lộn lại nghiên cứu thiên tà kiếm. Khúc Duyệt đứng ngoài sân có hàng rào tre, thiên tà kiếm ảnh hưởng khiến nàng cảm thấy cáu kỉnh. Khúc thí chủ. Sau nửa canh giờ, thiền sư Bảo Tuệ gọi nàng đi vào. Khúc Duyệt tiến vào thiền phòng, Cửu Hoang đi theo vào. Nhất niệm Phật Tôn đi thẳng vào vấn đề, kiếm này để lại chỗ ta, về nói với Tuyết Lý Hồng rằng tinh lọc không dễ, cần khoảng 200 năm. Khúc Duyệt chắp tay trước ngực, đa tạ Phật Tôn, không biết còn có yêu cầu gì với chúng vãn bối hay không. Nhất niệm Phật Tôn nói, các ngươi cũng không giúp được gì. Vậy chúng vãn bối cáo từ. Khúc Duyệt khom người chào. Cửu Hoang ngăn nàng lại, Lục Nương, nàng bị thiên ma khí xâm nhập, nhờ đại sư xem xét giúp nàng đi. Khúc Duyệt lắc đầu, không cần. Ban đầu nàng vốn muốn xin Nhất Niệm Phật Tôn xem giúp, nhưng Nhất Niệm Phật Tôn có oán hận quá sâu với cha nàng, hơn nữa nếu kiểm tra tiểu lưu ly tráo trong ý thức hải của nàng rất có thể sẽ phát hiện ra bí mật nàng là thiên nữ. Không phải nàng đe lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nàng chỉ không dám lấy tính mệnh của mẹ ra đùa giỡn. Đang định xoay người rời đi, Nhất Niệm Phật Tôn bỗng phóng thiên tà kiếm qua. Cửu Hoang phản ứng cực nhanh, muốn chặn lại, nhưng thấy thanh kiếm dựng thẳng bay qua chứ không đâm ngang, hẳn là muốn giúp Khúc Duyệt kiểm tra thân thể, hắn lui trở về. Dưới sự điều khiển của Nhất Niệm Phật Tôn, thiên tà kiếm xoay quanh Khúc Duyệt vài vòng, thân kiếm tỏa khí đen dày đặc, Khúc Duyệt phát ra tiếng R3N rỉ như bị bóp nghẹt. Nàng cắn răng nhìn xuống, tim đập dữ dội, cảm giác được một con bọ đang chui tới chui lui trong đó. Con bọ rất giống ma trùng, nhưng có đầu lớn hơn rất nhiều. Mắt Khúc Duyệt đột nhiên trợn to, ý thức được mình không cảm nhiễm thiên ma khí vì bị thương lúc trộm quả hợp đạo. Bên dưới hộp quả hợp đạo trong hang động, ngoài ba thiên ma thú, còn có một ma trùng. Ma trùng lặng yên không một tiếng động bò lên người nàng, lúc nàng bị thương sau tai, nó đã chui qua miệng vết thương. Loại ma trùng này luôn nhất quán đi theo đàn, trong sơn động giấu quả hợp đạo chỉ có duy nhất một con, chẳng lẽ là mẫu trùng. Mẫu trùng không nằm trong tay Lục Thiên, nàng còn tưởng Nhan Phong đang giữ nó, không ngờ được nó đã chui vào trong cơ thể nàng. Nhất niệm Phật Tôn thu hồi thiên tà kiếm, nhíu mày thật sâu. Thiền sư Bảo Tuệ cảm ứng được, dò hỏi, Thái sư phụ, đây là loại trùng gì? Nhất niệm Phật Tôn giải thích, thiên linh tộc thân thể yếu ớt nhưng linh hồn mạnh mẽ, giỏi chiếm đoạt thân thể. Đây là ma trùng do Lục Thiên nuôi dưỡng từ rất nhiều thi thể của hậu duệ thiên linh bị ma hóa. Rồi ý vị thâm trường liếc nhìn Khúc Duyệt, con trùng này rất lợi hại, bình thường chỉ có phản ứng với thiên nhân huyết, đương nhiên, chỉ là bình thường. Từ ánh mắt ông ta, Khúc Duyệt biết thân phận thiên nhân của mình đã bị nhìn thấu, nhưng ông ta không vạch trần. Cửu Hoang lo lắng hỏi, đại sư có cách gì trị cho nàng không? Ta sẽ làm bất cứ điều gì ông yêu cầu. Nhất niệm Phật Tôn trầm mặc. Thiền sư Bảo Tuệ biết ông có cách nhưng không muốn nói nên truyền âm. Thái sư phụ, người đắc tội ngài là Khúc Xuân Thu, ngài đâu cần so đo với một tiểu nha đầu chứ. Nhất niệm Phật Tôn truyền âm lại, ta so đo đấy. Thiền sư Bảo Tuệ không nói nên lời, cảnh giới của ngài vẫn luôn không thể tăng tiến, chính là vì lòng dạ chưa đủ rộng rãi. Nhất niệm Phật Tôn cười lạnh, nếu lòng dạ ta rộng rãi, tư tưởng cởi mở, ta còn xuất gia sao? Bảo Tuệ, cầm đi. Nhất niệm Phật Tông tháo chuỗi hạt trên cổ tay ném cho Khúc Duyệt. Nàng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vươn hai tay tiếp nhận. Nhất niệm Phật Tôn nói, đi về hướng Tây 19 vạn dặm, đến núi Bạc Câu, trong núi có một thôn trang, ngươi cầm chuỗi ngọc ta đưa đi bái kiến vị ẩn sĩ sống ở đó, hắn có lẽ có cách. Lại bổ sung, trước đó, đừng sử dụng pháp thuật, phòng bế khí hải đi. Vâng. Khúc Duyệt chân thành làm lễ, cảm tạ Phật Tôn. Nhất niệm là giảng giải, tốt nhất ngươi nên che giấu danh tích. Đừng lộ ra ngươi họ Khúc, bằng không hắn có thể đánh chết ngươi. Khúc Duyệt, vâng. Sau khi bọn họ rời đi, Nhất niệm Phật Tông nhìn thiền sư Bảo Tuệ đang cười, giải thích, ta giúp nàng ta là vì sợ con trùng kia ăn hỏng mất lưu ly tráo thôi. Bảo Tuệ gật đầu lia lịa, Thái sư phụ nói phải. Nhất niệm Phật Tông cười lạnh, vốn dĩ như thế. Sau khi xuống núi, Khúc Duyệt lập tức phong bế khí hải, cho nên không thể sử dụng thảm bay. Cửu Hoang không có pháp khí bay, nếu phải ông Khúc Duyệt ngự phong, đường xá xa xôi, cũng không tiện lắm. Vì vậy, ba người ngồi trên phi kiếm của Tân Lộ, phi kiếm rất lớn, tựa như một con thuyền nờ hờ. Lục Nương, nàng đói bụng không? Bay được hai vạn dặm, Cửu Hoang cứ cách một canh giờ lại hỏi nàng một lần. Không có pháp lực chống đỡ, rất dễ sinh cảm giác mệt mỏi đói khát. Không đói. Khúc Duyệt lắc đầu. Hai người ngồi song song, Tân Lộ ngồi sau bọn họ. Cái thế huynh, ta đói. Tân Lộ đặt tay lên vai Cửu Hoang, nháy mắt. Hắn muốn thử dụ dỗ Cửu Hoang một lần xem thiên nộ có phản ứng hay không. Không có phản ứng. Nhưng Khúc Duyệt ngồi phía trước nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Cửu Hoang lấy trong vòng trữ vật ra một cái màn thầu đưa cho hắn. Tân Lộ cầm lấy há hốc mồm, lúc nãy huynh muốn đi xuống vào thành là để mua mấy cái màn thầu cho Khúc cô nương sao? Cửu Hoang mua rất nhiều đồ ăn, tất cả đều là thứ Khúc Duyệt thích ăn, đương nhiên không thể đưa những thứ đó cho Tân Lộ, hắn nói, đây là mua cho ta ăn. Tân Lộ ngẩn ra, không phải huynh đã tích cóp sao? Cửu Hoang không cần phải ăn nữa, nhưng sau khi ăn Lục Thiên xong hắn cảm thấy sau này sẽ có dịp cần ăn nữa. Hiện giờ ngẫm lại hắn vô cùng hối hận, lúc ăn Lục Thiên chỉ lo nhai kỹ nuốt chậm, mặt treo nụ cười nhưng chung quy vẫn dùng ta bốc, chẳng có tí thể diện nào. Đáng lẽ phải dùng dao băm nhỏ Lục Thiên rồi dùng đũa gắp ăn. Hắn rõ ràng có rất nhiều đũa, khắc hoa, không khắc hoa, đũa gỗ, đũa đồi mồi, đều do hắn tự tay làm cho Lục Nương dùng hồi mười mấy năm trước. Nhưng hối hận thì đã muộn, vì thế hắn muốn nhân lúc rảnh rỗi luyện tướng ăn bằng màn thầu. Tân Lộ lẩm bẩm, sao huynh phải ăn màn thầu, tốt xấu gì cũng là thiếu gia Diệp gia. Có ăn không? Không ăn thì trả lại cho ta. Tất cả tiền của Cửu Hoang đều được tích cóp làm sính lễ, mọi khoản chi tiêu khác đều phải siết chặt, không thể lãng phí một xu. Mấy cái màn thầu này là lúc mua bánh bao cho Khúc Duyệt, hắn lôi hộp công cụ thiên công ra sửa tốt cái xe gỗ của chủ quán nên được trả công. Ăn chứ? Tân Lộ cầm màn thầu, thần thức hướng phía Khúc Duyệt, biểu tình vẫn bình tĩnh, không có phản ứng gì. Hắn vừa định há miệng cắn màn thầu, chợt khẽ nhíu mày R3N rỉ một tiếng. Cửu Hoang quay đầu, ngươi làm sao vậy? Tân Lộ đặt cánh tay đang cầm màn thầu lên vai hắn, trán rịn đầy mồ hôi, có lẽ ta bị nội thương. Thân thể lão đảo, nghiêng về phía trước, trán nhẹ nhàng áp lên lưng của Cửu Hoang. Khúc Duyệt rất thông minh, Tân Lộ vì để hóa trang cho giống đã khuấy động linh khí trong cơ thể, khóe miệng thậm chí còn rỉ máu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, nhưng vẫn ráng nói, ta nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Cửu Hoang lại quay đầu đi, không để tâm việc trán Tân Lộ đang tựa vào lưng mình. Trong mắt hắn, Tân Lộ là nam nhân, sư phụ cũng xác nhận hắn là nam nhân, nên chắc chắn đấy là nam nhân. Cửu Hoang cho rằng Khúc Duyệt cũng biết, không, hắn căn bản không nghĩ rằng nàng không biết. Từ từ, Tân Lộ cảm nhận được thiên nộ trong ý thức hải chấn động. Bởi vì khoảng cách rất gần nên tần suất chấn động khá cao, nộ khí dần dần tăng lên. Tân Lộ sợ ngây người, sự tức giận mà thiên nộ tích lũy được tỷ lệ thuận với tu vi và độ tức giận của người bị chọc giận. Nói cách khác, tu vi càng cao, người càng tức giận thì càng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho thiên nộ. Lửa giận của một tu đạo giả cấp 9 tương đương với lửa giận của 10 tu đạo giả cấp 8. Vậy nên người tu luyện thiên nộ bọn họ thường chấp nhận rủi ro đi khiêu chiến vượt cấp, bị đánh là chuyện thường ngày. Nhưng Khúc Duyệt chỉ mới cấp 5, vì sao có thể cung cấp chất dinh dưỡng ngang với một người đỉnh cấp 8? Tân Lộ đã thực sự mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, lửa giận của nữ nhân đang ghen quá là dữ dội. Ha ha, ha ha, ha ha, Tân Lộ nhịn không được cất tiếng cười to, này so với phương pháp hất tóc xoay vòng của sư phụ đơn giản hơn nhiều, lại chẳng có bất kỳ nguy hiểm nào. Đại vận của hắn tới rồi. Hắn sắp thành công rồi. Thiên nộ hấp thu ngày càng nhiều, hắn hưng phấn không kìm được, quyết định bỏ thêm củi, cho lửa giận này bùng lên hơn nữa. Ồ, đầu ta choáng váng quá. Tân Lộ miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, rồi lại loạn choạng, rớt thẳng ra khỏi phi kiếm. Cửu Hoang nghe thấy hắn kêu lên, cái thế huynh, cứu ta. Cửu Hoang lập tức vịnh lấy rì phi kiếm nhoài người nhìn xuống, Khúc Duyệt phát hiện hắn dường như rất hốt hoảng. Nàng mím môi thành một đường thẳng tắp, ráng nhẫn nại, đang định lên tiếng nói thì lại thấy Cửu Hoang bắt quyết, trỏ vào cái màn thầu đang rơi xuống cùng Tân Lộ vớt trở về, sau đó cất vào vòng trữ vật. Khúc Duyệt nuốt xuống câu nói nghẹn trong cổ họng. Lúc này phi kiếm vì mất đi linh khí của Tân Lộ chống đỡ mà mất khống chế, chao đảo vài cái rồi rớt xuống. Cửu Hoang kịp thời ôm Khúc Duyệt bay lên, lơ lửng trong không trung, mày nhăn lại lộ ra vài phần rối rắm. Hắn quên mất chuyện phi kiếm, lẽ ra khi nãy nên vớt Tân Lộ lên trước. Sắc mặt hắn thay đổi khiến cơn bực của Khúc Duyệt vốn đã lắng xuống lại chậm rãi bò lên, nàng ngước mắt nhìn cằm hắn, chàng đang hối hận vì đã không kéo nàng ta lên đúng không? Cửu Hoang gật đầu, ừ, Khúc Duyệt nói, giờ kéo nàng ta lên vẫn còn kịp. Cửu Hoang lại lắc đầu, hắn đã ra ngoài tầm nhìn, ta không thấy hắn. Nhưng mà không sao, hắn vẫn còn tỉnh táo, dãy dụa trong lúc rơi xuống có thể giúp hắn đã thông chân khí bị tắc nghẽn. Vẻ mặt Khúc Duyệt bình tĩnh, giọng nói không nghe ra chút gì khác thường, chàng suy nghĩ chu đáo thật đấy. Đúng vậy, ta tính kỹ mới không cứu hắn. Cửu Hoang giữ vững trấn định nhưng thật ra đang chột dạ. Lúc đó hắn đâu có nghĩ gì, làm theo bản năng mà thôi, trả lời Khúc Duyệt như vậy là để tỏ ra mình có chút thông minh. Cái thế anh hùng không thể thấy chết không cứu. Một lúc sau, Tân Lộ tự mình điều khiển phi kiếm bay lên, khuôn mặt tái nhợt không giấu được vẻ xấu hổ. Hưng phấn khi nãy bị dội một chậu nước lạnh tắt ngúng, xem ra con đường mới hắn vừa khám phá chẳng suôn sẻ lắm. Cửu Hoang thờ ơ như thế, Khúc Duyệt nhất định vô cùng vui vẻ, nàng nhìn Tân Lộ hắn bị ăn mệt e là cực kỳ sảng khoái. Nhưng khi Cửu Hoang ôm Khúc Duyệt đáp xuống phi kiếm, Tân Lộ ngạc nhiên phát hiện thiên nộ trong ý thức hải chưa khôi phục bình tĩnh, ngược lại càng chấn động kịch liệt hơn. Trong lòng Tân Lộ kinh hoàng, tự nhắc mình phải bình tĩnh và bình tĩnh, trèo quá cao dễ té đau đó. Hắn không dám giở trò gì khác nữa, giả vờ khoanh chân ngồi thiền, nhìn chằm chằm thiên nộ đang tiến giai. Trời dần tối, Cửu Hoa ngừng tay đang làm công cụ, hỏi, Lục Nương, nàng mệt không, có buồn ngủ không? Hắn có một cái ghế nằm, vừa vặn đặt trên thân kiếm. Nhưng hắn ưng trải chiếc cái thảm nhỏ hơn, để nàng nằm bên cạnh, đầu gối lên chân hắn. Không mệt. Khúc Duyệt rất sung sức. Nàng xoa xoa chuỗi Phật châu trên tay, thầm phân tích tình hình, vì ẩn sĩ mà Nhất Niệm Phật Tôn bảo nàng đi tìm có lẽ có xích mích với Khúc gia nên y mới bảo nàng che giấu thân phận. Có thể được Nhất Niệm Phật Tôn đề cử, tu vi của vị ẩn sĩ này không thấp hơn độ kiếp. Người Khúc gia có khả năng đắc tội ông ta chỉ có cha và đại ca. Mặc dù theo ý của Khúc Duyệt, xác suất là cha nàng cao hơn, nhưng đại ca cũng rất có khả năng, nghe chị dâu nói, đại ca cũng là kẻ hay gây rối, gieo thù chuốc oán vô số lần. Từ nhỏ phải sống trong lồ nơi chỉ cách ly, không có mẹ hay chị gái, chị dâu là người phụ nữ duy nhất Khúc Duyệt được tiếp xúc. Nhận thức của nàng về khác biệt giữa nam và nữ đều xuất phát từ những gì chị dâu nói. Điều Khúc Duyệt không hiểu nhất khi còn bé chính là, đại ca trong miệng chị dâu đích xác là một chiến đấu cơ trong đám rác rưởi, mà nam nhân chị dâu suýt nữa gả cho thì cái gì cũng xuất sắc, thế nhưng sau tất cả những chuyện rối rắm, chị dâu lại chọn đại ca. Cho nên tình yêu không liên quan đến sự xuất sắc, vậy thì liên quan đến cái gì? Khúc Duyệt chợt giật mình, rõ ràng nàng đang suy đoán về vị ẩn sĩ kia, sao tự nhiên lại lạc đề. Nàng khoanh tay ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Hoang đang chuyên chú điêu khắc. Cửu Hoang lập tức nhìn lại, Lục Nương, nàng đói bụng hay buồn ngủ? Khúc Duyệt hỏi lại, chàng nuôi ta như heo sao? Cửu Hoang giật mình, định nói mình chưa từng nuôi heo, nhưng thấy nàng không vui, lúc này hắn không nên nói gì vẫn tốt hơn. Tân Lộ ngồi phía sau cười trộm một tiếng. Khúc Duyệt cau mày, nếu không xem Tân Lộ như một vị tiền bối, còn cùng nhau bôn ba vì thiên tà kiếm, nàng sẽ chẳng cho nàng ta một chút xíu sắc mặt tốt nào. Vướng mắc này bắt đầu từ lúc Tân Lộ lừa gạt và bẩn cợt chuyện Cửu Hoang muốn làm hiếu tử, và giờ nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong lòng nàng thực sự không thoải mái. Trước kia Cửu Hoang đối với nàng giống như một miếng cao dán, luôn bám dính khiến nàng thực bất đắc dĩ. Đặc biệt khi Cửu Hoang khen nàng là cô nương tốt nhất trên đời, Khúc Duyệt chỉ cười thầm, nghĩ hắn chưa trải sự đời. Hắn vẫn luôn sống quanh quẩn trên núi hoang, chẳng tiếp xúc mấy với phụ nữ, nên nàng muốn đưa hắn đi ngắm nhìn thế giới, gặp một cô nương thật sự tốt, như vậy, cảm giác tội lỗi của nàng mới có thể hoàn toàn buông bỏ. Hiện giờ hắn không bài xích một cô nương khác tiếp cận, không phải là chuyện tốt sao, vì sao nàng lại không vui? Khúc Duyệt cẩn thận phân tích tâm trạng chính mình. Là do HM muốn chiếm hữu trỗi dậy sao? Cái thứ tâm tình con gái này thật không xài được. Khúc Duyệt vội vàng hít một hơi thật sâu, thầm niệm thanh tâm quyết giúp mình bình tĩnh lại. Thiên nộ nãy giờ vẫn bừng bừng trong ý thức hải của Tân Lộ dần bình tĩnh, hắn nhìn về phía Khúc Duyệt, sao lại thế này? Không, đây sao lại là vấn đề của mình chứ? Khúc Duyệt nhau mắt, nắm chặt tay dưới ống tay áo. Rõ ràng là vấn đề của Cửu Hoang cơ mà, một bên để Tân Lộ dựa vào lưng, một bên lại ân cần quan tâm, hỏi han chăm sóc mình, đích xác là tra nam mà. Tang. Thiên nộ kiếm đang yên tĩnh đột nhiên bùng lên dữ dội như một cơn lốc, chấn động kịch liệt khiến Tân Lộ phát run. Không đúng, vẫn là do mình nghĩ quá nhiều. Trong phút chốc Khúc Duyệt lại đổi ý, dù đã từ chối Cửu Hoang và nhiều lần khẳng định không có tình cảm với hắn, nhưng vì muốn bù cho hắn nên cứ lần lửa dây dưa không thôi. Hắn đối xử tốt với nàng, nàng luôn thoải mái và thản nhiên tiếp nhận. Rốt cuộc là ai nợ ai? Khúc Duyệt, ngươi sau này phải giữ khoảng cách với hắn, kiềm chế lại. Thiên nộ đang quay cuồng chợt như bị đóng băng, nháy mắt đã im lìm, Tân Lộ cảm thấy thật không ổn. Tang. Thiên nộ lại chấn động kịch liệt. Một khắc sau, đột ngột im bặt. Tang. Qua một khắc, lại rung lên dữ dội. Tuy nhiên, chưa đến một khắc lại im bặt. Sau đó, trên đường bay đến đích, thời gian chuyển đổi qua lại giữa chấn động và bình tĩnh của thiên nộ càng lúc càng nhanh, tựa như một quả cầu gai nảy tưng bừng trong ý thức hải, đầu Tân Lộ đau đến muốn nứt ra, không thể cử động, cả người co rút. Trước giờ thiên nộ chỉ hấp thu sự tức giận do bị trêu chọc, đây là lần đầu tiên hấp thu từ một biển giấm ghen tuôn cuồn cuộn, có khi nào xảy ra phản ứng đào thải không? Chắc không đâu nhỉ? Ngươi làm sao vậy? Cửu Hoang quay đầu nhìn hắn. Lần này Tân Lộ không cố tình R3N rỉ nhưng hắn thống khổ đến mức Cửu Hoang cũng cảm nhận được. Ta. Tân Lộ vừa mới mở miệng nói một tiếng, thiên nộ thình lình bạo phát long trời lở đất khiến đầu hắn muốn nổ tung. Muốn triệu hồi thiên nộ ra khỏi ý thức hải nhưng không được. Có phải sư phụ đã sớm thử cách này, phát hiện không thể dùng được nên mới từ bỏ? Cơn giận ghen tuông của nữ nhân tuy rằng tinh thuần và cường đại nhưng quá không ổn định, kiếm thiên nộ chịu không nổi chăng? Tân Lộ thống khổ run rẩy, hắn rất muốn nói với Khúc Duyệt cô chớ tức giận, ta là đại lão gia mà, nhưng hắn chưa xác định được nguyên nhân, vẫn muốn thử lại lần nữa. Hơn nữa, tuy rằng thống khổ nhưng kiếm thiên nộ vẫn đang liên tục phát triển. Tu kiếm đã khó, tu 12 thanh thần kiếm này càng khó. Ta không sao, ta nằm một lát. Tân Lộ ngã người ra sau, nằm trên thân phi kiếm lạnh lão, ôm chặt cơ thể chính mình đang run rẩy. Thỉnh thoảng giống bị điện giật, toàn thân run lên bần bật. Ngươi không chịu được cứ nói ra. Cửu Hoang không thể để hắn ngất xỉu, bằng không phi kiếm sẽ mất khống chế, chỉ cần hắn còn giữ chút ý thức là được. Khúc Duyệt rốt cuộc không nhịn được nữa, truyền âm nói, Cửu Hoang. Lưng Cửu Hoang lập tức cứng đờ, lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, nàng vừa gọi Cửu Hoang mà không phải rau hẹ. Khúc Duyệt đen mặt nói, sư phụ chàng có dạy chàng nam nữ thụ thụ bất thân hay không? Chúng ta đều là người tu hành, tuy không quá sao đo chuyện này nhưng cũng phải thật chú ý, Cửu Hoang không hiểu lắm. Khúc Duyệt trực tiếp hỏi, chàng sao có thể tùy tiện để nữ nhân dựa vào lưng chứ? Nữ nhân? Cửu Hoang xoay qua nhìn Tân Lộ đang nằm cuộn tròn, lẩm bẩm, ta chỉ xem hắn như nam nhân, lúc hắn biến thân thành nữ nhân thì phải tính là nữ nhân sao? Làm sao chàng có thể? Khúc Duyệt tuy chất vấn nhưng không thật sự muốn nghe câu trả lời, lúc này mới giật mình phản ứng lại, thoáng ngẩn ra. Ý của Cửu Hoang là Tân Lộ là nam nhân, cũng tu luyện công pháp nghịch chuyển âm dương gì đó sao? Khúc Duyệt cứ tưởng sư phụ Tân Lộ bị ăn mệt như vậy nên thu nhận nữ đồ để luôn cho khỏi mất công chứ. Ai, là tại nàng không kịp nghĩ, Cửu Hoang rõ ràng xem Tân Lộ là nam nhân mới không có bất kỳ sự kiên kỵ nam nữ nào. Hắn tuy không hiểu rất nhiều chuyện, nhưng vấn đề này hắn hiểu rất rõ, đối với những nam nhân tiếp cận nàng, hắn có ý thức nguy cơ cực mạnh. Bởi vậy trước nay hắn luôn không dính líu gì đến nữ nhân khác, lúc còn ở Diệp gia, mấy thị nữ mang đồ đến cho hắn, hắn cũng không cho các nàng vào phòng dù chỉ một bước. Khúc Duyệt đột nhiên cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Đáng lẽ nàng phải nghĩ đến ngay từ đầu việc Tân Lộ là nam nhân, vì sao khả năng này lại bị nàng bỏ qua? Nhớ lại hành động của Tân Lộ khi nãy, là hắn cố ý kiếm thiên nộ. Hắn lợi dụng cơn giận của nàng để dưỡng kiếm. Nhất thời Khúc Duyệt càng thêm xấu hổ, lồ nờ dê ngực thậm chí còn tức đến nghẹn, tự như bí mật cất giấu trong lòng không muốn bị phát hiện lại bị Tân Lộ không chút lưu tình vũ ra. Lục nương. Cửu Hoang nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, càng thêm lo lắng, ta làm gì khiến nàng không vui sao? Khúc Duyệt trước nay chưa từng chật vật như vậy, hiện giờ chỉ muốn đá hai người họ ra khỏi phi kiếm. Cửu Hoang đột nhiên phản ứng lại, Lục nương, nàng không biết Tân Lộ là nam nhân, tưởng hắn là nữ nhân nên mới giận ta ư? Khúc Duyệt càng thêm chột dạ, hai lỗ tai nóng bừng, muốn nói hắn là nam hay nữ có liên quan gì đến ta, ta giận khi nào chứ? Nhưng nàng thật sự vì thế mà tức giận, cãi bướng chỉ càng lộ ra nàng đang ngụy biện. Khúc Duyệt hơi nheo mắt, rau hẹ. Hừ. Cửu Hoang rất bất an, chỉ muốn làm sao để nàng bớt giận. Không hề nhận ra nguyên nhân Khúc Duyệt bực bội. Khúc Duyệt rủ mi nói, ta biết Tân Lộ là nam nhân, nhưng Ẩm Triều Tịch nói với ta Tân Lộ là đoạn tụ. Nghĩ Cửu Hoang có thể không biết ý nghĩa của đoạn tụ, nàng giải thích, chính là thích người đồng giới, cho nên chàng nghĩ hắn là nam nhân, gần gũi với hắn không sao, nhưng chàng có biết hắn nghĩ gì lúc chàng gần hắn hay không? Xu hướng giới tính là tự do, chúng ta phải tôn trọng, nhưng lừa chàng như vậy chẳng phải đang chiếm tiện nghi của chàng rồi sao? Cửu Hoang hơi giật mình, đồng tử gắt gao co lại. Khúc Duyệt vội nói, đừng nóng giận, sẽ như hắn mong muốn đấy. Cửu Hoang nén giận, cho nên Lục nương giận là vì biết hắn có ý đồ với ta, giận thay cho ta ư, phải rồi. Ánh mắt sắc bén của Cửu Hoang xẹt qua người Tân Lộ. Khúc Duyệt lắc lắc đầu, trầm mặc thật lâu, ta nghĩ có khi nào ta đang ăn dấm hay không? Lúc này, trong đầu Cửu Hoang đang nghĩ 100 cách dế tê chết Tân Lộ nên không nghe rõ câu nói của Khúc Duyệt, hả? Lục nương, nàng muốn ăn cái gì? Hắn thu lại sự chú ý, ăn trái cây hay thịt? Khúc Duyệt, nàng liếc hắn một cái sắc lẻm, đôi mày lá liễu thanh tú nhíu lại cơ hồ dính thành một đường thẳng. Giận dỗi vì một người luôn đối tốt duy nhất với mình đột nhiên đi quan tâm cô nương khác, chắc là lòng dạ hẹp hòi nhỉ. Chung quy vấn đề hẹp hòi này là di truyền của Khúc gia nhà mình. Mặc dù Khúc Duyệt không có bất kỳ khát khao nào về nữ kia, hết thảy đều tùy duyên, nhưng nàng luôn cảm thấy mối quan hệ của mình và Cửu Hoang không thật sự giống tình yêu, vẫn thiếu một cái gì đó. Lục nương. Không sao, ta không đói. Khúc Duyệt lại ngồi xuống, điều chỉnh tâm tư, không rối rắm việc này nữa, từ từ rồi xem thế nào. Đi tiếp 9 vạn dặm, đến nơi, lọt vào tầm mắt là núi non cao thấp chập chùng. Không giống Châu Nam An, vách núi không đề tên cùng người sở hữu, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra vị trí núi Bạc Câu. Giữa màu xanh bạc ngàn, chỉ rằng núi này có tuyết phủ trắng xóa, một ngọn núi kỳ lạ nơi tuyết không bao giờ tan. Chung quanh bốn mùa như xuân, nhưng đến gần ngọn núi này, nhiệt độ không khí bỗng chốc giảm mạnh, gió lạnh thấu xương. Khúc Duyệt đã phong bế khí hải phải cuốn áo thật dày, đội mũ bông, trông như cái bánh chưng, dừng lại đi. Tân Lộ điều khiển phi kiếm dừng lại, đúng lúc ngay vị trí trung tâm của núi. Khúc Duyệt nói, hạ xuống một chút. Tân Lộ điều khiển thanh kiếm hạ xuống. Khúc Duyệt nhắm mắt, lắng nghe động tĩnh trên toàn ngọn núi, xác định nơi ở của vị ẩn sĩ nọ. Núi tuyết không cao nhưng nhấp nhô lên xuống, tìm không dễ dàng. Cuối cùng nàng nghe được vài âm thanh giữa núi, vì vậy chỉ vào nơi phát ra tiếng, Cửu Hoang, nhìn bên đó đi. Cửu Hoang thả thần thức ra xem xét rồi kể lại chi tiết, bên một bờ vực, có 30 người, tu vi đều là đỉnh cấp 3. Khúc Duyệt hỏi, ta không nghe thấy tiếng đánh nhau hay nói chuyện, bọn họ đang làm gì? Cửu Hoang, tản ra đứng bất động, chắn ở đầu cầu treo dẫn đến bờ bên kia, trước cầu đặt một tấm bia đá viết điểm tinh nhai, xâm nhập sẽ chết. Hắn đưa thần thức băng qua vực đến bờ bên kia nhưng ý thức hải bị đau đớn chặn lại, nói, điểm tinh nhai có đặt kết giới, người bên trong có lẽ chính là người chúng ta cần tìm, tu vi ít nhất đã ở trung hoặc đỉnh độ kiếp. Nói không chừng đã hợp đạo. Tân Lộ hắc xì, suốt cả đường hắn bị thiên nộ kiếm giống con thỏ nhảy loạn hành hạ đến kiệt sức, dù lúc sau Khúc Duyệt đã bình tĩnh lại, thiên nộ vẫn như bị trúng độc nhảy nhót không yên, chỉ mới hoàn toàn dừng lại chừng 2-3 canh giờ trước. Hiện giờ giống một con cá khô, nằm im lìm trong ý thức hải, không chịu ra được. Tân Lộ run run nói, chùa Đại Vô Tướng thuộc vô tướng giới, nằm bên cạnh Tam Thiên thế giới, trong truyền thuyết là nơi giao giữa thiên nhân cảnh và u tuyền cảnh, không chịu nhiều ảnh hưởng từ lực thiên đạo, rất nhiều tiền bối hợp đạo xong đến đây ẩn cư. Không lâu trước đây Khúc Duyệt mới biết đến sự tồn tại của thiên nhân cảnh, nhưng từ nhỏ nàng đã nghe về u tuyền cảnh, đó là nơi sinh vật sống không đến được, cùng loại với âm phủ trong truyền thuyết của Hoa Hạ. Xem ra những người này đều đến cầu kiến vị tiền bối ẩn sĩ này. Khúc Duyệt rê Phật châu trên tay, rau hẹ, đưa ta qua đó đi. Được. Cửu Hoang khom lưng, một tay vòng dưới nách nàng. Khúc Duyệt thuận thế nâng tay choàng qua cổ hắn, được hắn ẵm từ phi kiếm bay qua bờ vực bên kia. Tân Lộ thu phi kiếm, Ngự Phong đi theo phía sau. Cửu Hoang truyền âm, vì sao không cho ta đánh hắn? Khúc Duyệt, chờ cơ hội. Cửu Hoang gật đầu, ôm nàng dừng ở khoảng đất trống trước bia đá, ánh mắt từ khắp nơi lập tức đổ dồn qua. Thả ta xuống đi. Khúc Duyệt đứng xuống, không đi vượt qua tấm bia mà hướng về phía cầu treo chắp tay, tiểu tu. Nhạc Lục Nương, được cao tăng Đại Vô Tướng tự chỉ điểm, đến đây bái kiến tiền bối. Trong lúc nói, nàng cố ý đeo chuỗi Phật châu lên chỗ hổ khẩu của bàn tay. Hổ khẩu, khoảng giữa ngón trỏ và ngón cái. Lời vừa dứt, phía sau có người lên tiếng, cô nương, cô đến từ Đại Vô Tướng tự, cao tăng trong chùa không nhắc cô quy định của ôn tiền bối sao? Nhất niệm Phật tôn chỉ bảo nàng giấu họ Khúc mà thôi, nên Khúc Duyệt đã nghĩ cầm theo chuỗi Phật châu này hẳn không cần tuân theo quy định. Song nàng vẫn xoay người, hướng về tu giả áo trắng kia cung kính chắp tay, không biết quy định như thế nào. Tu giả áo trắng nói, mỗi 10 năm ôn tiền bối chỉ gặp một người đến bái phỏng. Báo danh xong, ở đây chờ hết 10 năm, đồng tử sẽ đến đưa ống thẻ, mọi người rút thăm may mắn. Còn có lối tắt. Một tu giả áo lam mở miệng, chỉ hướng vách núi, nhìn xem. Khúc Duyệt nhìn theo hướng người nọ chỉ, trên vách núi đá treo một bức tranh cuộn thật dài, hình ảnh sống động. Núi non trùng điệp, hoa thơm chim hót, dưới chân núi thôn xóm đông đúc, khói bếp lượn lờ, ruộng đồng xanh tốt, một khung cảnh trù phú. Điều kỳ lạ là bầu trời có hai mặt trời, một đông một tây, rất giống cảnh mặt trời lên mặt trăng lặn, song dù mọc hay lặn, trước sau đều là mặt trời. Nói cách khác, bức họa này chỉ có 3 ngày, không thấy đêm tối. Tu giả áo lam nói, đây là đề mục ôn tiền bối ra 7 năm trước, đi vào bức họa trong thời gian một khắc, người có thể biến ngày thành đêm sẽ có tư cách vào bái kiến ngài ấy. Tu giả áo trắng chỉ vào một ngọn núi, nhìn đỉnh núi kia kìa, có đài xạ nhật, trên đài có sẵn cung xạ nhật, bắn rớt hai cái mặt trời kia là được. Nhưng 7 năm nay, người đến bái phỏng nhiều vô số, người có bản lĩnh dương cung tổng cộng 30, chỉ 8 người có thể trong một khắc kéo dây cung bắn một mũi tên. Vì thế, ban đầu có đến 10 mặt trời, giờ chỉ còn 2. Cửu Hoang nói, Lục Nương, ta đi bắn. Khúc Duyệt lắc đầu ngăn lại, hỏi, nếu lựa chọn đi vào bắn tên, một khắc sau không thể hoàn thành, bị bức họa đá ra, có phải tư cách xếp hàng cũng không còn. Tu giả áo lam cười, đúng vậy. Khúc Duyệt nghĩ, mấy người tính khéo thật. Tân Lộ trực tiếp châm chọc, chỉ còn lại 3 năm, người đến nhận thử thách chắc không nhiều lắm nhỉ. Cho nên các người thấy cái thế huynh của ta tài giỏi, muốn huynh ấy đi vào bắn một mũi tên, như vậy chỉ còn lại một mặt trời cuối cùng, các người liền lập tức lao vào tranh nhau. Chuyện trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, giờ đột nhiên bị vạch trần, mọi ánh mắt nhìn Tân Lộ đồng loạt sắc bén lên. Cho dù là mỹ nhân, cũng chẳng khơi nổi tâm thương hương tiếc ngọc của mấy tu giả đỉnh cấp 3 này. Tân Lộ vẫn giữ vẻ mặt giảo cợt, trong lòng vui mừng không ít vì thiên nộ như cá chết đang dần sống lại. Đi theo bên cạnh Cửu Hoang, hắn há sợ bị đánh. Cửu Hoang mặc kệ, Lục Nương, trong vòng một khắc bắn 2 mũi tên cũng không thành vấn đề. Khúc Duyệt vẫn lắc đầu, không cần. Nhà cô nương. Trên chiếc cầu treo tràn ngập sương mù, một đạo đồng trông như 8-9 tuổi đi đến, nói, chủ nhân nhà ta cho mời. Khúc Duyệt khom người, đa tạ. Nàng đang định bước lên cầu, phía sau sôi sục, đám người bực bội nói, thế này không hợp quy định. Đạo đồng mỉm cười nói, quy định do chủ nhân nhà ta đặt ra, chủ nhân muốn đổi liền đổi, người muốn tuân theo thì tuân theo, không muốn thì rời đi. Vậy 3 năm sau còn rút thăm không? Đạo đồng nói, đương nhiên không. Từ hôm nay bắt đầu tính lại 10 năm, lát nữa sẽ treo lại bức tranh mới. Vậy cũng phải cho chúng ta một lý do, vì sao cô nương này có thể chen vào. Không sai, ít nhất phải cho chúng ta một lý do. Có người xúi dục, mọi người bắt đầu muốn nhào đến vây quanh Khúc Duyệt, không cho nàng đi. Nhưng cảm nhận được sương độc dày đặc toát ra từ người Cửu Hoang, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại bắt đầu xúi dục lẫn nhau. Rồi quay sang trực tiếp của trách Khúc Duyệt, cô nương tuổi còn nhỏ cứ không tuân thủ quy củ như vậy, sau này đường tu hành còn dài. Ngụ ý là coi chừng chết yểu. Nói thật, Khúc Duyệt cũng không thích chen ngang, nàng biết cách giải câu đố trên bức họa kia, chỉ cần làm xong thử thách đó nàng không còn là người chen ngang, có thể làm những người này tâm phục khẩu phục. Nhưng nàng không muốn phá giải, mà càng muốn mang dáng vẻ đi cửa sau cho bọn họ tức chết. Ai bảo họ vừa nhìn thấy Cửu Hoang liền muốn lừa hắn đi vào trong tranh bắn mặt trời chứ, chuyện này khiến trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Nàng không thèm để ý, lướt qua bia đá chuẩn bị bước lên cầu treo. Lại nghe Tân Lộ tiếp tục giở cợt bọn họ, mấy người ở đây 7 năm, hơn 30 người mà thậm chí không bắn nổi hai mặt trời còn lại, ông tiền bối sao muốn gặp loại người như mấy người chứ? Gọi bằng hữu của ta đi vào là đã cho các người một bậc thang đi xuống, để các người cút đi, hiểu chưa, còn có mặt mũi mà ở đây hỏi han sao hả? Tìm chết! Vài lực đạo đột nhiên bay đến tấn công hắn. Tân Lộ có tu vi sơ giai cấp 8, đánh nhau với bọn họ không thành vấn đề nhưng mà bọn họ đông người quá. Hắn sợ dĩ dám làm càng như vậy là vì ý có Cửu Hoang kế bên. Nhưng Cửu Hoang căn bản không định quan tâm để ấn Tân Lộ bị đánh chết càng hợp ý hắn. Khúc Duyệt đẩy nhẹ Cửu Hoang, nhảy mắt ra hiệu cho hắn động thủ. Cửu Hoang liền tung một chưởng, sương độc hóa giải hết mấy đạo lực đang đánh tới, đám người không dám rục địch, vội lui về phía sau. Tức giận dâng trào mênh mông đánh úp tới, thiên nộ kiếm trong ý thức hải của Tân Lộ rốt cuộc sống lại, hắn cũng một lần nữa hưng phấn. Khóe môi nhếch rất khẽ, Khúc Duyệt nói, vạn bối ngẫm lại, cảm thấy mình chen ngang như vậy quả thật không đúng, vạn bối vẫn nên thực hiện thử thách thôi. Đạo đồng nhíu mày, cô nương, cô không cần. Khúc Duyệt cười nói, đến đây bái phỏng tất có việc muốn nhờ, tuân theo quy định của ông tiền bối vẫn tốt hơn. Nói xong, nàng bảo Cửu Hoang ẩm mình lên, bay đến trước vách đá treo bức họa. Cửu Hoang đưa nàng cùng bước vào trong, lúc đi vào, bức họa nhấp nhô cuộn lên thành từng đợt sóng. Người bên ngoài đồng thời chăm chú quan sát, vì là tranh động nên có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của hai người. Ngay cả đạo đồng cũng nhìn không chớp mắt. Ai nấy đều cho rằng bọn họ sẽ L3N đỉnh núi lấy cung bắn mặt trời, nhưng hoàn toàn không. Hai người đến chân núi, ở đó có hồ nước nhỏ, một nam tử trẻ tuổi đang thả câu. Phạm vi bức họa vẽ ra vô cùng lớn, một hồ nước nho nhỏ như vậy đúng là không dễ dàng nhận ra. Mà nam tử này là con người duy nhất trong tranh. Lại thấy, trong hồ có hình chiếu của hai mặt trời, nam tử thả câu, nhìn qua tựa như đang câu thái dương. Lẽ nào? Ai nấy nhìn nhau, có huyền cơ gì đấy chăng? Đề mục chỉ nói biến ngày thành đêm, không đề cập việc bắn rớt mặt trời, chỉ vì có người phát hiện trên đỉnh núi đặt một cây cung, còn là cung xạ nhật, liền cho rằng phải bắn rơi toàn bộ mặt trời mới có thể phá giải đề này. Cứ cho là trong hồ có ảnh chiếu của mặt trời thì thế nào? Chẳng lẽ nam tử câu cá kia có gì thần thông? Mọi người xôn xao suy đoán. Hình vẽ Cửu Hoang trong tranh cũng không hiểu, chỉ thần cung xạ nhật trên đỉnh núi nói, lục nương, ta có thể làm được. Hình vẽ Cửu Hoang, vì đang đứng trong tranh nên người bên ngoài nhìn vào Cửu Hoang đang tồn tại dưới dạng hình vẽ không đáng. Khúc Duy cười, hơn nữa, cho dù không có 10 mặt trời cũng chưa chắc sẽ chuyển thành đêm tối, đây chung quy là thế giới trong tranh, không phải thế giới thật. Tiếp đó nàng chỉ vào nam tử đang câu cá, thì thầm hai câu vào tai hắn. Cửu Hoang không hiểu ý tứ nhưng vẫn đi tới, lấy ra một mảnh vải đen, bịt mắt nam tử lại. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới trong tranh chìm vào bóng tối. Trong tranh chỉ có một người này, anh ta còn đang câu ảnh chiếu của mặt trời, câu đố chắc chắn có liên quan đến anh ta. Người này hẳn là Họa Linh. Khúc Duyệt từng đóng vai người mù, đối với người mù mọi thứ vĩnh viễn là đêm tối, chỉ cần bịt kín đôi mắt Họa Linh, bức họa tự nhiên sẽ biến thành đêm đen. Cửu Hoang ẩm Khúc Duyệt đi ra, bên ngoài lặng ngắt như tờ. Tân Lộ cười to, xem, ban đầu bọn ta chen ngang đi cửa sau, các người thua còn có thể than thở thế đạo bất công, bây giờ chính là tự rước lấy nhục. Sắc mặt ai nấy đều khó coi. Cô nương, mời. Thái độ đạo đồng càng thêm cung kính. Tạm biệt các vị. Tân Lộ đã hấp thu được lượng lớn tức giận, vui vẻ vẫy tay với bọn họ. Kết quả lại nghe Khúc Duyệt nói, chúng ta không quen biết người này. Đạo đồng chỉ vào Tân Lộ, vậy xin dừng bước. Tân Lộ khiếp sợ trợn to hai mắt, hỏng rồi, một đám người đợi bên ngoài hơn 7 năm, bây giờ sôi hỏng bỏng không, đã vậy hắn còn châm chọc bọn họ vài lần, tiếp theo sẽ là khung cảnh bị loạn đao chém chết đó. Hắn kêu, cái thế huynh, ta. Cửu Hoang cũng nói, ta càng không quen biết hắn. Không quay đầu lại, Ẩm Khúc Duyệt bước lên cầu treo. Cái thế huynh, cái thế huynh. Tân Lộ muốn đuổi theo nhưng vừa vượt qua bia đá liền bị kết giới chặn lại, nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Cửu Hoang dần biến mất trong sương mù. Mà Khúc Duyệt được Cửu Hoang bế ngang, quay đầu, tựa cầm lên vai hắn, từ xa nhìn về Tân Lộ, khóe miệng cong lên thành một nét. Gian trá. Tân Lộ cuối cùng hiểu ra nàng vẫn luôn tạo cơ hội cho hắn châm chọc, là cố ý đưa hắn vào trong. Ngươi. Tân Lộ bực bội nghiến răng, hắn vừa nổi giận, những gì thiên nộ mới tích góp được không ngừng giảm xuống. Hắn lập tức hít sâu, điều chỉnh tâm thái, muốn lớn tiếng hô lên với Khúc Duyệt, ngươi có nhược điểm trên tay ta đó có biết không hả, ngươi nào phải họ Nhạc, ngươi họ Khúc. Nhưng hắn ráng nhịn xuống, không vì hảo tâm, mà vì sợ tiếp tục đắc tội với Khúc Duyệt, sau này thực sự có khả năng chết trong tay nàng. Nhà cô nương, có cần ta quan tâm một chút không? Đạo Đồng đang ám chỉ sự an toàn của Tân Lộ. Tiền bối không cần nhọc lòng vì hắn. Khúc Duyệt quay đầu, nhìn bóng dáng Đạo Đồng đang dẫn đường phía trước, tuy là hình hài trẻ nhỏ nhưng tu vi ít nhất cấp 8, gọi bằng tiền bối không sai, nàng nói tiếp, hắn không chết được đâu. Cửu Hoang gật gật đầu, ngoài đó tuy có 30 người nhưng chỉ hai là kiếm tu, Tân Lộ thân kinh bách chiến, chạy trốn không khó. Khúc Duyệt, huống chi không phải ai cũng sẽ ra tay với hắn. Bản thân Tân Lộ hẳn cũng có tự tin thoát được, bằng không chắc chắn đã vạch trần họ Khúc của nàng, che giấu không nói, đương nhiên vì giữ gìn để ngày sau còn gặp lại. Dù bực hắn, Khúc Duyệt cũng chẳng muốn bày mưu lấy mạng hắn, chỉ muốn cho hắn một bài học không tìm đường chết sẽ không chết mà thôi. Đạo Đồng không nói tiếp, dẫn bọn họ qua cầu, bước lên điểm tinh nhai. Sương mù tan đi, một vùng đào nguyên tiên cảnh đập vào mắt, mây lành bao quanh, núi treo thác nước, hoa thơm cỏ lạ. Cửu Hoang, hừ. Khúc Duyệt hỏi, sao vậy? Đặt Khúc Duyệt xuống đất xong, Cửu Hoang chỉ lên trời, trên đó như một bức họa rộng vài chục trượng, vẽ ngọn tuyết sơn bạc câu này, từng gốc cây ngọn cỏ đều rõ ràng, có thể nhìn thấy Tân Lộ đánh bước ra khỏi vòng vây, đang chạy thoát thân. Khúc Duyệt ngẩng đầu, nhưng không nhìn thấy gì vì pháp lực bị phong ấn, có chúng ta không? Cửu Hoang lắc đầu, điểm tinh nhai không có trong tranh, bị mây che phủ mất. Khúc Duyệt đã hiểu, thảo nào ngọn núi này không hài hòa với xung quanh, do Ôn Tiền Bối vẽ ra cả. Một khi bước vào phạm vi của ngọn núi tức đã bước vào thế giới trong tranh của Ôn Tiền Bối. Bức họa trên vách núi vừa rồi Khúc Duyệt và Cửu Hoang bước vào chính là tranh trong tranh. Xem ra vị Ôn Tiền Bối này là dùng họa nhập đạo, bản lĩnh như vậy, có thể đã là đại lão cảnh giới hợp đạo rồi. Sư phụ. Đạo Đồng dừng trước một cây đại thụ cao lớn, hành lễ. Một ông lão tóc bạc da mồi ngồi dưới gốc cây, chòm râu trắng rất dài, tóc búi trên đỉnh đầu dùng một chiếc bút lông dắt ngang, chòm râu buộc lại bằng nút ngọc, trên mũi đeo đồ vật nom giống mắt kính, trong kính làm bằng ngọc. Ôn Tiền Bối. Khúc Duyệt thấy diện mạo ông được chăm chút cẩn thận, nàng cung kính hành lễ, không dám lơ là. Ôn Tử Ngọ nhìn nàng, giọng điệu nhàn nhạt, nhất niệm cho ngươi Phật Châu, xem ra tuổi ngươi không lớn nhưng lai lịch bất phàm, phiền toái không nhỏ. Đạo Đồng dẫn đường xong liền rời đi ngay, nhưng Khúc Duyệt thấy có hai nam tu đang đứng gần nơi này, nàng khẽ nhướng mày, hơi do dự. Ôn Tử Ngọ nói, bọn họ là đệ tử đích truyền của ta, cứ nói, đừng ngại. Lúc này Khúc Duyệt mới nói, một con thiên ma trùng đã chui vào tâm mạch vãn bối. Ôn Tử Ngọ nghe nàng kể lại đầu đuôi, dùng thần thức kiểm tra thân thể nàng, ngươi là hậu duệ thiên nhân. Khúc Duyệt, người nhà không muốn để lộ chuyện gia tộc có huyết mạch thiên nhân nên phong bế thiên nhân khiếu của vạn bối. Ông Tử Ngọ gật đầu, không hỏi tiếp. Cửu Hoang hỏi, ông có cách lấy ma trùng ra được không? Không có cách, chưa bao giờ gặp loại ma trùng này, càng chưa bao giờ thấy ma trùng chui vào tâm mạch mà người vẫn không ma hóa. Ông Tử Ngọ không đợi họ thất vọng, nói tiếp, nhưng trong mọi việc, trước có khó khăn, sau sẽ có giải pháp. Lời này làm Khúc Duyệt ngẩn ra. Bởi vì cha nàng từng nói giống hệt vậy. Nhưng đây cũng là việc bình thường, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, trong tam thiên thế giới đều cùng phạm trù. Có đoạn thời gian bị gọi chung là nho tu, sau nhiều tranh cãi thảo luận vẫn không có cách phân chia rạch ròi. Hơn nữa các tu đạo giả càng tu càng phức tạp, liên tục có người khai sáng khơi dòng, pháp kiếm, thiền kiếm, nho kiếm, thiền đạo. Chỉ có người không nghĩ ra chứ không có gì không nhào nặng được. Vì vậy, hiện tại cơ bản chỉ còn lại hai cách phân loại, chính đạo và ma đạo. Việc liên quan đến Khúc Duyệt, não Cửu Hoang vận hành cực nhanh, ý của ông là ông có thể nghĩ cách. Ông Tử Ngọ đẩy đẩy mắt kính trên mũi, không nhìn ra tuổi xương của hắn, hỏi, tiểu tử, người bao lớn? Cửu Hoang khoa tay từ đầu đến chân, lớn như này. Thấy ánh mắt kinh ngạc của ông Tử Ngọ, Khúc Duyệt vội nói, tiền bối hỏi tuổi của chàng đấy, ông tiền bối lớn hơn chàng rất nhiều, chàng nên gọi là ngài. lại quay qua nói với Ôn Tử Ngọ, hắn 500 tuổi. Cửu Hoang không hiểu ông và ngài khác nhau bao nhiêu, nhưng nghe lời nàng luôn tốt, bèn hỏi lại, ngài có thể nghĩ ra cách. Ôn Tử Ngọ nhìn Khúc Duyệt, nếu Nhất Niệm bảo ngươi tới, ngươi lại giải được họa đề của ta, ta đương nhiên sẽ nghĩ cách. Nhưng nói trước, không chắc ta có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt, đặc biệt gần đây tâm tình ta không tốt. Nghe ông ta nói tâm tình không tốt, hai người đồ đệ đứng phía sau xấu hổ cúi đầu. Khúc Duyệt cảm giác ánh mắt Ôn Tử Ngọ nhìn mình rất kỳ quái, do dự hỏi, không biết vì sao tâm tình tiền bối không tốt ạ? Ôn Tử Ngọ tự hồ đang chờ nàng nói câu này, rút bút lông trên đầu xuống, sự tình là thế này, mỗi trăm năm ta phải tham gia một hội luận đạo, nhưng trước nay ta chưa bao giờ thắng. Lại nói, chớ nên hiểu lầm, không phải ta giảng đạo lý không bằng bọn họ, chỉ vì ta có bệnh cũ, đông người liền căng thẳng nói lắp, vì thế mấy lão khốn ấy lần nào cũng mời rất nhiều người đến xem đấu. Khúc Duyệt cảm thấy khó tin, vì sao tiền bối lại mắc chứng này? Bệnh cũ này, nói là tâm ma thì đúng hơn, do một sư đệ của ta gây ra. Ôn Tử Ngọ vuốt râu, không nhắc đến tên phản đồ này. Tóm lại lần này ta không đi, định phái một đồ đệ của ta đi thay. Mấy lão khốn kia đã nói không khi dễ tiểu bối, đồng ý cho ta cử ra ba tiểu bối, đại diện cho một mình ta. Khúc Duyệt nhìn về hai người đang cúi đầu đứng sau ông ta. Ôn Tử Ngọ nói, nhưng ta chỉ có hai đồ đệ. Vừa nói vừa nhìn Khúc Duyệt. Khúc Duyệt không dám chắc, chỉ chính mình, ý của ngài là muốn vãn bối đi cho đủ số. Ôn Tử Ngọ gật đầu. Khúc Duyệt ngượng ngừng, vãn bối mới cấp 5. Có thể luận đạo cùng Ôn Tử Ngọ, bị ông ta gọi lão khốn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là nhân vật kiểu gì. Khúc Duyệt nhanh trí, cũng coi như có hiểu biết rộng, nhưng nàng không giỏi luận đạo. Ôn Tử Ngọ nói, ta biết chút thuật tinh tượng, họa đề trên vách núi kia chính là dành cho người có duyên. 7 năm không ai giải được, ngày đúng 7 ngày trước hội luận đạo, người đến phá giải, người tất là người có duyên. Huống chi luận đạo không so tu vi, tên sư đệ hại ta rơi vào tâm ma kia, năm 30 tuổi đã có thể dùng tài ăn nói của hắn khiến tông chủ của một tông tức giận đến nôn ra máu ngay trong hội luận đạo. Khúc Duyệt lộ vẻ mặt khó xử. Ôn Tử Ngọ lại nói, ngươi thay ta đi luận đạo, ta nghĩ cách chữa thương cho ngươi, vô cùng công bằng, không phải sao? Khúc Duyệt hỏi, nếu thua thì sao? Ôn Tử Ngọ, không sao. Khúc Duyệt nhìn hai người đồ đệ ở phía sau, chẳng ai có dáng vẻ tự tin, nàng cân nhắc nói, vãn bối thật sự không giỏi luận đạo, nhưng nếu ngài nói vãn bối là người có duyên, vãn bối tạm thời đi cho đủ số. Tuy nhiên, nếu ngài thật muốn thắng lớn, vãn bối xin đề cử với ngài hai người. Ôn Tử Ngọ, sao? Khúc Duyệt chỉ Cửu Hoang, nếu tà tu cũng có thể tham gia luận đạo, hắn cực kỳ thích hợp. Ôn Tử Ngọ nhíu mi, rõ ràng do dự, nhìn thế nào cũng thấy đầu óc Cửu Hoang không sáng sủa lắm. Khúc Duyệt, người thứ hai là một vị bằng hữu tịch yêu của vãn bối, Huyễn Ba. Ôn Tử Ngọ gật đầu, tịch yêu Uyên Bác, có thể. Không liên quan gì đến Uyên Bác. Khúc Duyệt nhỏ giọng nói, nếu ngài tin tưởng vãn bối, hai người bọn họ có thể thắng hay không vãn bối không biết, nhưng tuyệt đối có thể báo thù cho ngài. Tây Hải, Nhan Gia. Tình hình ngày càng tồi tệ, dù một đoàn cao thủ đã tới, cũng không dễ đối phó với Câu Lê. Đặc biệt khi hắn trong trạng thái ma hóa, sức mạnh bùng nổ kinh người. Mấy chục đại lão thập cửu châu, lên trời xuống đất, dùng đủ mọi thủ đoạn, trước sau vẫn không chế phục được Câu Lê. Mãi đến khi Diệp Thừa Tích đến mới có thể xoay chuyển tình thế. Lúc Câu Lê sắp chống đỡ hết nổi, tông chủ Săn Ma Tông ném ra Săn Ma Võng. Một loạt âm thanh ù ập tới, các mảnh vụn thiên hố băm Săn Ma Võng thành từng mảnh nhỏ. Ẩm triều tịch giáng từ trên trời xuống, chắn trước người Câu Lê. Tu vi hiện giờ chỉ sàng sàng cấp 6 nhưng uy lực những mảnh vụn thiên hố hiển lộ thực lực nguyên bản của hắn. Tông chủ Săn Ma Tông đau xót pháp bảo của mình, tức giận, ngươi là người phương nào? Diệp Thừa Tích nhận ra, rất kinh ngạc, Ẩm Kiếm Tiên. Ẩm triều tịch thành danh đã lâu, một vài kiếm tu ở đây cũng nhận ra hắn là nhân vật tiền bối, sôi nổi hành lễ với hắn. Cút ngay. Câu Lê đã giết đến đỏ mắt, lâm vào trạng thái điên cuồng, mơ hồ cảm thấy người trước mắt quen thuộc nhưng không biết nổi là ai, móng vuốt sắc bén chụp xuống lưng Ẩm triều tịch. Vù vù. Ẩm triều tịch đứng bất động, mảnh vụn thiên hố vây quanh Câu Lê, hắn liều chết giãy giụa, thấy thân thể hắn bị mảnh vụn đâm bị thương, Ẩm triều tịch hét lớn, A Lê. An tỉnh lại. Câu Lê như bị sét đánh, hai tay ôm đầu. Nhưng hắn vậy mà từ từ bình tĩnh, cuối cùng khôi phục hình người rồi ngất đi. Mảnh vụn thiên hố vẫn bao quanh hắn bảo vệ. Ẩm triều tịch bấy giờ nói với Diệp Thừa Tích nói, hắn từng là đồ đệ của ta, ta phải mang hắn đi. Không đợi từ chối, Ẩm triều tịch nhìn về phía Nhan Phong, cởi chiếc túi vải đeo quanh eo ra, dốc ra hai khối thi thể thiên ma thú, sở dĩ đồ đệ ta tới Nhan Gia là bởi Nhan Phong giấu quả hợp đạo ác trên một hòn đảo ở Tây Hải, canh chừng quả ác chính là thiên ma thú biến dị này, mà đồ đệ ta cũng từng là người bị hại. Hắn giải thích đầu đuôi mọi việc. Nếu người khác nói lời này, tất cả mọi người sẽ không tin, nhưng là Ẩm Triều Tịch. Diệp Thừa Tích nhíu mày, nhìn về phía Nhan Phong, người giấu quả hợp đạo. Nhan Phong cười nói, chẳng lẽ Ẩm tiền bối theo dõi ta? Ẩm Triều Tịch lắc đầu, chưa từng. Nhan Phong, vậy ngài làm sao? Là ta theo dõi ngươi. Lời vừa dứt, Điêu Hoàng không biết từ đâu xuất hiện, đi đến bên cạnh Ẩm Triều Tịch, phía sau là cận vệ bên người y, Húc Quang. Đương nhiên, Húc Quang là do Điêu Hoàng thật hóa thành, Điêu Hoàng chính là Huyễn Ba. Điêu Hoàng đứng phía sau chính mình, trên mặt đầy vẻ sống chẳng còn gì luyến tiếc. Khi nãy Nhan Phong vừa hỏi, Huyễn Ba lập tức biến thành dáng vẻ của y lao tới làm chứng, y không kịp ngăn cản. Chỉ đành biến thành Húc Quang chạy theo trong chừng, may mắn Húc Quang cùng tộc Điêu, với tu vi hiện tại của y, hóa thành Húc Quang không bị lộ. Y truyền âm chất vấn Huyễn Ba, ta đã nói trước chỉ giúp ngươi dò đường, không? Huyễn Ba ngắt lời, đó là mặt trăng nhỏ đồng ý với ngươi, ta không đồng ý ngươi. Điêu Hoàng đau đầu, thật vô pháp nói lý với Huyễn Ba, chỉ làm chứng thôi đó, đừng gây rối thêm. Huyễn Ba đang định đáp ứng, lại nghe thấy phía sau vang lên tràng cười sảng khoái, ha ha ha ha ha ha ha, đại gia có việc thì ngồi xuống thương lượng, đánh đánh vết vết lắm vào sẽ tổn thương hòa khí. Chỉ thấy một người búi tóc đạo sĩ, mặc đạo bào đi từng bước một, bước lên. Đám tiểu bối Nhan gia trốn trong góc ngẩn ngơ, người này rõ ràng mặc quần áo bình thường, bước chân tùy ý, lại không biết vì sao, tự như ngàn cánh hoa tung bay chung quanh, những cánh hoa đó tôn lên da thịt trắng mịn, mặc như phù dung của y, cả người như bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhu hòa. Tay y cầm một chiếc quạt lông trắng, nhẹ nhàng phe phẩy, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Hai mắt Huyễn Ba lập tức dại ra. Thần tiên từ đâu tới, muốn đọc thơ quá đi. Tổ tông ơi, xin đừng. Điêu Hoàng ba hồn bị dọa mất hay, nhưng vẫn nhanh trí đưa tay che miệng Huyễn Ba lại. Vốn dĩ ánh mắt mọi người đều tập trung vào tuyệt đại phong hoa, nhưng hiện tại đều bị Điêu Hoàng và hộ vệ bên người y hấp dẫn, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Thôi xong. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Điêu Hoàng hoảng hốt, cuống quyết bỏ tay ra khỏi miệng Huyễn Ba. Tay đưa lên nhanh, rụt lại càng nhanh, nhưng đủ làm trôi hết ý thơ dạt dào trong lòng Huyễn Ba, hắn bất mãn quay đầu trừng mắt với Điêu Hoàng. Tuyệt đại phong hoa phe phải quạt chậm rãi đi đến nơi, mọi người mới dời mắt nhìn y lần nữa. So với Ẩm Triều Tịch, không ai nhận ra Tuyệt đại phong hoa thành danh sớm hơn, bởi hắn đã ở Thiên La Tháp hơn 1000 năm rồi. Trong số những người có mặt, một số chưa đến 1000 tuổi. Tuyệt đại phong hoa yên vị bên cạnh Ẩm Triều Tịch xong liền ôm quyền hướng về phía Diệp Thừa Tích đang đứng trên mái nhà ở phía xa, lão phụ thân, xin nhận lễ của con trai. Diệp Thừa Tích sửng sốt, các hạ đang đùa gì vậy? Tuyệt đại phong hoa, ta và tiểu huynh đệ cái thế là bạn tù, đã kết nghĩa huynh đệ. Ông là cha hắn đương nhiên cũng là cha ta. Nghe hắn nói vậy, Diệp Thừa Tích nhớ ra Cửu Hoang quả thực từng nói hắn có một người anh em kết nghĩa mang nửa dòng máu yêu hoa, có hương thơm tự nhiên khiến người ta vui vẻ. Lấy tính cách của con trai, Diệp Thừa Tích rất tò mò về người hắn kết nghĩa anh em. Có thêm mối quan hệ này, ánh mắt Diệp Thừa Tích nhìn Tuyệt đại phong hoa thân thiết hơn một chút. Không riêng gì ông, theo điệu quạt tay không ngừng của Tuyệt đại phong hoa, ánh mắt của hầu hết mọi người ở đây nhìn hắn đều rất ôn hòa. Chiến ý do câu lê khơi lên cũng bất tri bất giác lắng xuống. Ẩm Triều Tịch nhìn chiếc quạt lông trắng trong tay Tuyệt đại phong hoa, do pháp khí phất trần của hắn biến thành, giúp kích phát mùi hương lạ lùng trên thân thể y, đồng thời khuếch tán mùi hương ấy ra ngoài. Trước đó y đã ngâm mình trong bồn nước thuốc thật lâu, mùi hương đã bị áp chế, nhưng trên đường bồi hắn đi cứu đồ đệ, chém giết mấy chục con hải quái, toàn bộ mùi thuốc đã phai hết. Ẩm Triều Tịch di tạc trong lòng sự tương trợ này. Mùi hương này thật kỳ quái. Tông chủ Săn Ma Tông vì đau lòng săn ma võng của mình bị trách mà tràn đầy lửa giận nên không bị mùi hương ảnh hưởng. Khi nhìn thần sắc mọi người xung quanh, ông ta phát hiện dị thường. Nhan Phong cũng không bị ảnh hưởng, nói, xem ra vị này là nhị hoàng tử của Hoa Quốc Thất Tinh Đảo, Tuyệt đại phong hoa tiền bối. Nghe nói mùi hương kỳ lạ của ngài từng khiến hai tộc Đương lúc giao chiến mà khẳng khái buông binh khí, bắt tay giảng hòa. Thập phần khó lường. Tông chủ Săn Ma Tông lập tức nín thở. Nhưng chẳng thay đổi được gì sau khi nín thở, chiến ý cần được tích lũy bằng đầu pháp, những gì tích tụ trước đó đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Bọn họ tới chi viện, không thù không oán với câu lê, chiến ý tiêu tán càng nhanh. À, thế giới mỹ diệu quá. Sao vừa rồi bọn họ lại bạo lực thế chứ? Núi Bạc Câu, điểm tinh nhai sau lời đề cử mạnh mẽ của Khúc Duyệt, Ôn Tử Ngọ cuối cùng cũng gật đầu, không chọn nàng nữa, đổi thành Cửu Hoang và Huyễn Ba thay mặt ông tham dự hội luận đạo. Thời gian chỉ còn 7 ngày, trước khi gọi Huyễn Ba đến, Khúc Duyệt phải liên lạc với Khúc Tống. Trước khi phong bế khí hải, nàng đã thông báo với Khúc Tống. Hiện giờ anh đang ở gần Nhan gia theo dõi tình hình, để ý trạng thái của câu lê. Thân là minh chủ liên minh ngoại giới, anh không thể trực tiếp tham dự vào. Lúc này Khúc Duyệt không thể sử dụng nhất tuyến khiên, nên tháo nó ra đưa cho Cửu Hoang, chỉ hắn cách dùng. Cửu Hoang trải một tấm chăn nhung trên mặt đất, hai người ngồi vai kề vai dưới một gốc cây bên vách núi. Dựa theo hướng dẫn của Khúc Duyệt, Cửu Hoang đeo nhất tuyến khiên trên cổ tay, trước khi mở ra, hắn lo lắng hỏi, Lục Nương, vì sao nàng đề cử ta tham gia luận đạo? Hắn tu tà không tu tâm, chẳng bao giờ nhìn đến sách liên quan đến đạo học. Lẽ nào Lục Nương cảm thấy hắn quá ngu ngốc, nên cho hắn cơ hội học tập tại hội luận đạo? Trải qua thực tế mấy ngày gần đây, hắn phát hiện muốn làm cái thế anh hùng được thiên hạ kính trọng không hề khó, chỉ cần ủng hộ chính nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu là được. Nhưng ngược lại, làm cái thế anh hùng của Lục Nương thật quá khó khăn. Khúc Duyệt chớp chớp mắt, đương nhiên vì chàng lợi hại ta mới đề cử chàng đi. Cửu Hoang khó hiểu, ta lợi hại. Khúc Duyệt cười, vươn ngón trỏ tay phải ra chọc nhẹ vào đầu hắn, chàng tin ta đi, cho dù đối phương có thông thái hay mưu mô cỡ nào, sẽ có lúc không cẩn thận mà rơi vào cái động đen trong đầu chàng. Rồi bị nước miếng của Huyễn Ba nhấn chìm. Cửu Hoang không biết động đen nàng thường nhắc nghĩa là gì, luôn cảm thấy đó không phải một từ hay ho, ta sẽ cố gắng. Tâm tình của Ôn Tử Ngọ liên quan đến ma trùng trong tâm mạch Lục Nương, hắn nhất định phải nỗ lực. Mở nhất tuyến khiên đi. Khúc Duyệt thúc giục, nắm tay hắn. Tuy đã dạy Cửu Hoang cách dùng, nhưng hạt châu con này ràng buộc với nàng, tương tự như lấy máu nhận chủ vậy, nàng cần phải tiếp xúc thân thể với hắn, hạt châu mới cảm ứng được khí tức của nàng. Cửu Hoang cục mi, liếc nhìn tay nàng, dư quan thấy Khúc Duyệt đang ngẩng đầu nhìn mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, niệm chú như không có việc gì. Tiếp đó, hình ảnh Khúc Tống xuất hiện trong mắt hắn. Hạt châu mẹ không tiện mang theo nhưng để biết tin tức Khúc Duyệt bất cứ lúc nào, Khúc Tống bỏ nó trong một chiếc túi đeo trên thắt lưng. À, chưa kịp nói đến chữ Duyệt, giọng Khúc Tống chuyển sang lạnh lùng, sao lại là ngươi, tiểu muội của ta đâu? Là ta thì thế nào, kẻ thua cuộc nhà ngươi? Cửu Hoang hận Khúc Tống nhất. Biết Khúc Duyệt nhất định phải ở bên cạnh, bởi vì cần có tiếp xúc thân thể mới mở được nhất tuyến khiên, giọng Khúc Tống càng lạnh hơn, đưa muội muội ta nói chuyện. Khúc Duyệt không nghe được Khúc Tống, nhưng nàng biết anh có thể nghe được mình, nhị ca, thế cục nhan gia thế nào? Khúc Tống, sau khi Ẩm Triều Tịch đi vào, thấy Câu Lê vẫn chịu đựng được vây công bèn đi đến hòn đảo ở Tây Hải, xác xác hai con thiên ma thú kia đến. Anh kể lại hết chuyện xảy ra tại nhan gia, Lục Thiên đã chết, hiện giờ Câu Lê chỉ có thể chỉ ra và xác nhận sự hiện diện của Lục Thiên, không có chứng cứ nào chứng minh Nhan Phong cấu kết với Lục Thiên. Khúc Tống nói, Cửu Hoang thuật lại cho Khúc Duyệt. Nhan Phong là pháp sư chính đạo, trên người không có ma tức, hành động luôn cực kỳ cẩn trọng. Chỉ dựa vào việc Điêu Hoàng thấy y đến hòn đảo ở Tây Hải kia, thậm chí còn không trực tiếp thấy y tiến vào sơn động giấu quả hợp đạo kia, chẳng thể nào định tội y được. Khúc Tống nói, phỏng chừng không thể giải quyết được việc này. Có thể đưa Câu Lê đi ra bình an là được. Khúc Duyệt hỏi, Tuyết Lý Hồng và Tông Quyền có xuất hiện không? Khúc Tống, không có. Xem ra hai người họ muốn chờ mọi người tan đi mới đơn độc tìm Nhan Phong tính sổ. Khúc Duyệt trầm ngâm, nhị ca, chuyện này chúng ta không cần nhúng tay. Khúc Tống, vì sao? Khúc Duyệt, giao cho thiên nhân đi. Khúc Tống đổi đề tài, muội đã gặp vị ẩn sĩ nhất niệm Phật Tôn giới thiệu chưa? Gặp rồi. Cửu Hoang thuật lại xong, Khúc Duyệt đáp, ông ấy tên Ôn Tử Ngọ, là vị hòa sư. Nói xong hồi lâu, Khúc Duyệt nhìn Cửu Hoang, ca ca ta nói gì vậy? Cửu Hoang lắc đầu, không nói gì cả. Sau đó, Cửu Hoang truyền âm cho Khúc Duyệt, nhị ca nàng nói, ngàn vạn lần không được để lộ nàng họ Khúc. Xem ra nhị ca biết nguyên nhân, Khúc Duyệt nhíu mày thật sâu, nhưng lúc này không tiện nói nhiều, nên thôi không hỏi nữa, chỉ nói trọng điểm, nhị ca, huynh truyền âm cho Huyễn Ba giúp muội, bảo hắn mau chạy đến chùa Tiểu Vô Tướng, ông tiền bối đã phái đồ để đến đó đón hắn đi tham gia hội luận đạo. Lại dặn thêm, khi nào việc ở nhan gia kết thúc, huynh nói Ẩm tiền bối cũng đưa Câu Lê đến chỗ ông tiền bối đi. Có lẽ khi ông tiền bối giải quyết vấn đề của muội, có thể thuận tay chữa khỏi chứng cuồng giả của hắn. Khúc Tống, được. Khúc Duyệt, luôn mang nhất tuyến khiên nhé, có việc muội liên lạc với huynh ngay. Khúc Tống dặn dò, không có gì quan trọng thì khỏi đi, miễn cho có người nhân cơ hội chiếm tiện nghi của muội. Cửu Hoang đang chuẩn bị thuật lại, sửng sốt, người nói ai? Khúc Tống phớt lờ hắn, anh chuẩn bị ngắt nhất tuyến khiên thì nghe Cửu Hoang nói, Lục. Lục Nương, nhị ca nàng nói đừng vội ngắt, chờ một chút đã. Nhan gia. Ẩm Triều Tịch lần nữa nhìn về phía Nhan Phong, Nhan gia chủ, đã có Điêu Hoàng làm chứng, việc của đồ đệ ta nói thế nào đây? Nhan Phong nhìn Huyễn Ba, vì sao Điêu Hoàng lại theo dõi ta? Huyễn Ba vẫn cứ nhìn Tuyệt Đại Phong Hoa, chẳng hề chớp mắt, vốn tự phụ về dung mạo, đứng trước người này hắn có phần gượng gạo. Nhưng chẳng sao, đứng cạnh y niềm hạnh phúc của hắn được nhân lên gấp bội, không ghen tị chút nào. Câu hỏi này của Nhan Phong khiến ánh mắt mọi người đổ dồn vào người Điêu Hoàng, thấy hắn hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tuyệt Đại Phong Hoa, sắc mặt ai nấy dần trở nên cổ quái. trừ Diệp Thừa Tích và Nhan Phong, tu vi những người khác kém Điêu Hoàng không ít. Vì y là yêu, tuổi lại lớn hơn bọn họ rất nhiều, bình thường không tiếp xúc nhiều, thêm vào đó Điêu Hoàng trong truyền thuyết và ấn tượng của mọi người luôn gắn liền với những từ uy nghiêm, quy củ, một tay che trời, duy ngã độc tôn. Gần đây Điểu tộc ở Ba Châu lan truyền tin tức Điêu Hoàng viết một bộ sách, là những hiểu biết của y sau khi hợp đạo. Rất nhiều người trong số họ đã lén nhìn một chút, xem xong chỉ cảm thấy có người đang ác ý bôi nhọ thanh danh Điêu Hoàng, song hiện giờ thấy thế nào cũng giống như sự thật. Điêu Hoàng đau đầu nhưng chẳng thể làm gì, một khắc y buông tay ra khỏi miệng Huyễn Ba đã đoán trước được cảnh tượng này. Nhan Phong nhíu mày, Điêu Hoàng. Huyễn Ba lấy lại tinh thần, hả? Nhan Phong, ta hỏi ngươi vì sao theo dõi ta? Nhân tộc ta và điểu tộc ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi lén lút theo dõi ta là có ý gì? Điêu Hoàng càng đau đầu hơn, y không muốn đứng ra làm chứng chính vì sợ Nhan Phong lôi ra vấn đề hòa bình giữa hai tộc. Huyễn Ba nói, muốn theo thì theo thôi. Nhan Phong, thập cửu châu nhiều người như vậy, vì sao chỉ lén lút theo một mình ta? Huyễn Ba có chút không kiên nhẫn, bởi vì ngươi đẹp nên theo. Mọi người, Nhan Phong lại hỏi, vậy Điêu Hoàng có từng tận mắt nhìn thấy ta đi vào sơn động cất giấu quả hợp đạo? Huyễn Ba ăn ngay nói thật, sơ bị ngươi phát hiện nên không nhìn tận mắt. Nhưng mọi người lại nhìn về phía Nhan Phong, sau khi tin tức về quả hợp đạo được tung ra, Nhan gia chủ chạy đến Tây Hải làm gì? Nhan Phong học theo Huyễn Ba, muốn đi thì đi, cần phải giải thích với ai sao? Ẩm Triều Tịch cũng hiểu lúc này không thể hỏi ra được gì, hắn chỉ muốn đưa Câu Lê đi khỏi, việc này chúng ta nói sau, ta mang đồ để về chữa thương trước, nếu sau này chứng thực Nhan gia chủ không liên can, ta tất tự mình đến cửa tạ tội. Ánh mắt Nhan Phong lạnh lùng, phá hủy Nhan gia ta thành tình trạng này, nói đi liền đi sao? Huyễn Ba nói, hủy đi xây lại là được, cần bao nhiêu ngươi đến Thái Dương Bảo mà lấy, muốn bao nhiêu cho ngươi bấy nhiêu. Điêu Hoàng, Nhan Phong mím môi, nhìn về phía những người khác, vậy cứ tùy ý để tên thiên ma mất lý trí này rời đi ư? Mọi người khó xử nhìn về phía Diệp Thừa Tích. Diệp Thừa Tích nói, ta tin tưởng Ẩm Tiền Bối nếu đã mang người đi, tất sẽ trông giữ nghiêm ngặt. Sớm đã mất hết chiến ý, ai nấy gật gù đồng ý vậy, cáo từ. Ẩm Triều Tịch chắp tay cảm tạ, thu hồi mảnh vụ thiên hố kiếm, vác Câu Lê lên vai, Tuyệt Đại huynh, đi thôi. Tuyệt Đại Phong Hoa ôm quyền với Diệp Thừa Tích, lão phụ thân, nhi tử đi trước nhé. Diệp Thừa Tích ngượng ngùng không thôi, muốn chỉnh y nhưng lại cảm thấy chẳng ích gì. Có thể kết bái với con trai ông, e là đầu óc cũng không tốt lắm. Tuyệt Đại tiền bối đợi ta. Huyễn Ba thấy y xoay người, nhấc chân chạy theo, ánh mắt lấp lánh, truyền âm nói, ngài có thể tặng ta một đôi giày không? Tuyệt Đại Phong Hoa biết nội tình, biết hắn là tịch yêu thích siêu tập giày của Mỹ Nam Tử để biến hình nên mỉm cười truyền âm đáp. Muốn giày của lão tử, à có thể, nhưng hãy yêu thường lấy vật đổi vật, người muốn đổi bằng gì? Huyễn Ba mừng rỡ như điên, ta hát một bài cho ngài. Tuyệt Đại Phong Hoa hào sảng đồng ý, được, nhưng phải hát thật lớn, cho cả Nhan gia cùng nghe thấy. Không thành vấn đề. Huyễn Ba nói xong lập tức cất giọng, kéo dài biến nói thành hát, vì được tặng giày nên phải khen tặng y, tung hô y. Tuyệt Đại Phong Hoa ngài là thần tiên, a là bông hoa thơm nhất trong lòng ta, nhìn dung nhan điên đảo chúng sinh này ta nguyện phủ phục dưới chân ngài, trộm đi giày ngài hóa thành chân ngài. Nếu nói lúc hành động che lại miệng Điêu Hoàng của Húc Quang lúc trước khiến mọi người cảm thấy hơi kỳ lạ, sau khi Điêu Hoàng cất giọng, nhiều người không kìm được mà run rẩy khóe môi. Sau khi Điêu Hoàng phản tổ, trở nên hoàn toàn buông thả sao? Đã trở về nguyên bản. Ngay cả xu hướng giới tính cũng thay đổi. Có lẽ lão nhân gia đã phải che giấu rất kỹ con người thật trước đây. Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nhạo báng. Tuy nhiên, nội tâm Điêu Hoàng lúc này không hề dao động, khóe miệng thậm chí lộ vẻ châm chọc, những người này đang nghĩ cái gì vậy? Huyễn Ba là hải yêu tâm tư thuần tịnh nhất y từng gặp, bài hát này rõ ràng chỉ tràn ngập ca ngợi và đam mê với cái đẹp mà thôi, thế nhưng lại bị xuyên tạc đến mức này. Đại lão thập cửu châu gì chứ, chỉ là lũ người tục tằng xấu xa. Xấu xa? Tục tằng? Điêu Hoàng vỗ tay thét to, hát hay. Ngô Hoàng hát thật hay. Tống Viễn Linh ngồi trên đài Thanh Long nghẹn lời, trao đổi ánh mắt với hai người kia. Ôn Tử Ngọ không phái đệ tử đích truyền đến mà mời một tên tà tu trẻ tuổi quần áo rách rưới, khiến trong lòng họ có chút tò mò, không hiểu tà tu này có gì hơn người. Thử một lần liền biết tà tu này bất quá chỉ giỏi càng quấy, chẳng phải hàng thật. Ba người thở phào nhẹ nhõm, Tống Viễn Linh khôi phục vẻ bình thản tự nhiên lúc trước, thông thả ung dung nói, nhưng chữ chân trong phản phát quy chân có ý nghĩa gì mới là điều đáng bàn. Đến nay có rất nhiều cách lý giải. Trong đó có một ý mà ta rất tán đồng, từ chân có nghĩa là... Cửu Hoang nghĩ nghĩ rồi ngắt lời, có nghĩa là tử vong. Tống Viễn Linh giật mình, Lục Nương ngồi phía sau, Cửu Hoang rất nghiêm túc lý luận với ông ta, vừa rồi ông nói phản phát quy chân là điểm cuối trong tu luyện của chúng ta đúng không? Không sai. Tống Viễn Linh hơi gật đầu, là tư tưởng chủ lưu hiện giờ. Chủ lưu, hiện đang lưu hành, phổ biến. Cửu Hoang nói tiếp, Và chúng ta, bất kể tu vi cao đến đâu, thọ nguyên kéo dài thế nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi thiên nhân ngũ suy, đều phải chết. Vậy tử vong chính là điểm cuối của tất cả tu đạo giả, đúng chứ? Tống Viễn Linh cau mày, đúng. Cửu Hoang lại nói, cho nên ý nghĩa của phản phát quy chân trong đạo học hẳn là bất luận kiếm tu, pháp tu, ma tu hay tà tu, dù chẳng có tiếng tăm hay đã xưng bá một phương, tu đến cuối cùng đều phải quy về tử vong, đều chẳng còn gì. Nghe hắn nói xong, Tống Viễn Linh sửng sốt, môi khẽ run. Kẻ tà tu này hình như đang nói quàng nói xiên. Nhưng vì sao cảm thấy hơi có chút đạo lý? Phi. Tống Viễn Linh hừ một tiếng, tiểu tà tu, chúng ta đang luận bàn phản phát quy chân ở cấp độ ý thức và tinh thần, không phải cấp độ thân xác, ngươi hiểu không? Cửu Hoang chớp chớp hàng mi thật dài, gật đầu, bây giờ đã hiểu, tại vừa rồi ông không nói rõ. À, còn cắn ngược lại một cái. Tống Viễn Linh cũng chẳng phải người có tính nhường nhịn, ông ta vươn tay chỉ bốn phía, còn cần phải nói sao? Ngươi đi hỏi thử xem, tu đạo giả từ đỉnh cấp 3 trở lên có ai không biết? Khúc Duyệt chỉ vào Cửu Hoang, tiền bối, có hắn không biết. Tống Viễn Linh, lúc luận đạo kiên kỵ nhất tâm nóng nảy, ông ta bình tĩnh lại, nhìn về phía Cửu Hoang, cố gắng nặn ra một nụ cười rộng lượng, vậy thỉnh ngươi từ góc độ ý thức tinh thần giải thích một chút đi. Cửu Hoang không nói một lúc lâu, như đang trầm tư. Khúc Duyệt ngờ rằng hắn không thật hiểu hàm nghĩa cụ thể của phản phát quy chân, đáng tiếc nàng không có cách gì truyền âm. Nàng xen vào hỏi, tiền bối, vừa rồi hình như ngài chưa nói hết lời, ngài nói có một ý mà ngài rất tán đồng. Tống Viễn Linh vuốt thẳng nếp gấp trên cổ tay áo bào trắng, hắn giọng nói, ta không biết người khác thế nào, nhưng từ những gì ta ngộ ra, chữ chân này ý nói bằng tu luyện cùng ngộ đạo, chúng ta thoát ly thân xác phàm trần, thất tình lục dục, đạt tới một loại tinh thần thuần khiết và vĩnh hằng. Này còn không phải là chết rồi sao? Cửu Hoang cố gắng lắng nghe ông ta, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa trong lời nói, thoát ly thân xác phàm trần, không có thất tình lục dục, không phải người chết là gì? Nhận thức của ngươi quá hạn hẹp. Ánh mắt Tống Viễn Linh lộ vẻ khinh thường, đạo lý không có dáng vẻ, vô tình vô dục, ngươi có thể nói đạo lý là chết được không? Cửu Hoang nhìn thẳng ông ta, chẳng lẽ đạo lý vẫn là sống? Tống Viễn Linh, đương nhiên là sống. Cửu Hoang lại nghĩ nghĩ, vậy ông gọi nó ra đây cho ta xem. Tống Viễn Linh trừng mắt, đạo lý vô hình vô tướng, sao ta có thể kêu ra được? Cửu Hoang tỏ vẻ hết chỗ nói, cho nên đạo lý không thể tự mình đứng ra, mà do ông nói, ông chết. Ông không nói nữa, đạo lý của ông liền cũng chết. Tống Viễn Linh cả giận, ta có thể truyền đạo cho đồ đệ. Cửu Hoang, đồ đệ ông cũng chết rồi. Tống Viễn Linh càng tức, ta còn có đồ tôn. Cửu Hoang, toàn môn của ông đều chết sạch. Ngươi, điên cuồng ngang ngược. Tống Viễn Linh bị hắn làm tức nghẹn, mặt đỏ bừng, hít thở không thông. Nếu không phải trong thuyền lâu có rất nhiều người được mời đến xem, ông ta nhất định đã ra tay giáo huấn tên tà tu xuất khẩu cuồng ngôn này rồi. Đinh Mậu mỉm cười thật khẽ, trăm triệu lần không ngờ, Cửu Hoang suốt đường đi không buông công cụ điêu khắc vậy mà có thể nói, còn nói đến sát thương cỡ này. Khúc Duyệt không chút ngạc nhiên, nếu không nàng đã không tiến cử hắn. Nàng vẫn tay lên, nghe thấy trong một khoang nằm chéo phía sau không ngừng náo động, hình như trong đó là đồ đệ đồ tôn của vị lão tiền bối Đài Thanh Long này. Nàng lại nghe thấy tiếng cười của nữ nhân lúc trước, ha ha ha, tổng lão nhân mắt cao hơn đầu cư nhiên cũng có lúc bị ăn mệt, ha ha ha. Ngay sau đó, vị biểu ca kia nói, tà tu này nói cũng thật có lý. Người nọ vừa bắt đầu nói, Khúc Duyệt lại nhìn thấy Bạch Tụng ngồi trên đài Bạch Hổ nhướng mày, ở một khía cạnh nào đó mà nói, tiểu huynh đệ nói rất có lý, phản phát quy chân, thật chính là quy về tử vong, quỹ đạo của sinh mệnh luôn luôn chuyển động, trong khi đạo lý thì lại tĩnh tại, và chỉ khi chết, một người mới có thể đạt được sự tĩnh tại chân chính, bước vào cõi vĩnh hằng và thực sự hợp nhất cùng đạo lý. Phương Nhất trên đài Huyền Vũ cũng gật đầu, ừm, có chút ý tứ. Khúc Duyệt nghe thấy người trong các khoang càng thảo luận kịch liệt. Cái này có ý gì? Lý luận hợp đạo liền chết. Chết của cảnh giới hợp đạo cùng chết, mà chúng ta vẫn biết chắc khác nhau nhỉ? Mẹ nó, ta hình như đã hiểu, nhưng hình như cũng chẳng hiểu gì. Cửu Hoang cau mày nhìn về phía đài Bạch Hổ, ông nói không đúng, người sau khi chết cũng không tỉnh tại. Bạch Tụng, ô Cửu Hoang nói, sau khi con người chết đi, yêu trong thất tình lục dục sẽ không chết, vẫn luôn tồn tại, thiên địa làm chứng, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Cơ hội tốt đây rồi. Tống Viễn Linh lập tức gậy ông đập lưng ông, yêu vẫn sống sao? Ngươi gọi nó ra đây cho ta nhìn xem. Cái này dễ thôi, Cửu Hoang hơi nghiêng đầu. Nhìn gương mặt Cửu Hoang từ từ xoay qua, lòng Tờ Khúc Duyệt dựng đứng, linh cảm không lành. Quả nhiên, hầu kết Cửu Hoang trượt vài cái, tích đủ dũng khí, hơi thẹn thùng mà vội vàng gọi một tiếng, Lục Nương. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng, chịu đựng vô số cái nhìn, Khúc Duyệt đột nhiên cảm nhận một tia quẩn bách, hít sâu vài cái mới có thể bình tĩnh lại. Trong các khoang, thiên lý ở đâu, ta tới để ngộ đạo, không phải đến xem người ta thám thiết, được chưa? Ta là đã tham gia phải hội luận đạo giả rồi. Không phải chứ, ta bế quan 300 năm vừa mới rời núi, ta tu bây giờ đã lợi hại như vậy sao? Trên chọc giận đại lão chính đạo của chúng ta, dưới đeo đuổi tiểu sư muội chính đạo của chúng ta. Cửu Hoang chỉ vào Khúc Duyệt nói với Tống Viễn Linh, ông đã thấy chưa? Tống Viễn Linh bực bội giả vờ hồ đồ, thấy cái gì? Thật xin lỗi, ta chỉ thấy một vị tiểu nữ tu. Cửu Hoang nhìn ông ta với vẻ thương hại. Tống Viễn Linh bị ánh mắt hắn làm giật thóc giống như bị giẫm phải đuôi, cao giọng giải thích, đừng dùng đạo hạnh tầm thường của ngươi để suy đoán cảnh giới của bổn tọa. Không phải bổn tọa nhìn không hiểu, mà là đã sớm nhìn thấu yêu hận tình thù chỉ là mây khói thoảng qua, sớm đã thoát khỏi gông xiềng thế tục, tùy tâm sở dục. Tùy tâm sở dục, có thể làm điều mình muốn. Khoan đã. Cửu Hoang ngắt lời ông ta. Nói đến gông xiềng thế tục, hắn đột nhiên nhớ tới lời sư phụ từng dạy, đời này không người nào có thể tùy tâm sở dục, tu luyện càng cao, càng bị trói buộc lợi hại. Phản phát quy chân là lời nói vô căn cứ, bởi vì có một số việc tiểu hài tử làm, người dù quy chân cũng không tài nào làm được. Cửu Hoang hỏi, ông dám trước mặt mọi người tục quần đi tiểu sao? Tống Viễn Linh dường như không nghe rõ, sững sờ lắp bắp, ngươi. Nói cái. Cái gì? Cửu Hoang lắc đầu, ngay cả trước mặt mọi người tục quần đi tiểu cũng không dám, ông còn không biết xấu hổ nói mình tùy tâm sở dục. Còn dám nói mình đã tránh thoát gông xiềng của thế tục. Bị Cửu Hoang ngắt lời, Bạch Tụng như mắc nghẹn. Ông không nói tiếp mà nhìn về phía hắn, bỗng nhiên cười nói, tiểu huynh đệ, lúc nãy ngươi luận bàn về phản phát quy chân với Tống huynh, từng nhắc đến yêu. Cửu Hoang, thì sao? Bạch Tụng nhìn Khúc Duyệt ngồi chéo sau lưng hắn, về vị cô nương này, không biết tiểu huynh đệ thích vẻ ngoài mỹ lệ của nàng, hay tính cách và nhân phẩm của nàng. Lúc này Khúc Duyệt không hề cảm thấy ngượng ngùng, bình tĩnh nhìn lại ông ta. Đây thực ra là chủ đề muôn thuở, yêu một người, bề ngoài và nội tâm bên trong, cái nào quan trọng hơn? Cửu Hoang sảng khoái đáp, ta yêu tất cả mọi thứ của Lục Nương. Tiểu huynh đệ quả nhiên thực giác ngộ. Bạch Tụng khen một câu, xoa xoa ngọc bội bên hông, nói, Phật Pháp thường đem vẻ ngoài ra khuyên thế nhân chớ có trứ tướng. Theo ý của ta, bản thân việc này cũng là một loại hành vi trứ tướng. Trứ tướng là một thuật ngữ Phật giáo có nghĩa là bị vướng mắc vào vẻ bề ngoài, ảo tưởng hoặc ý thức cá nhân đi chệch khỏi bản chất. Tướng dùng để chỉ nhận thức hoặc khái niệm về một sự vật nhất định được hình thành trong bộ não của chúng ta. Nó có thể được chia thành hữu hình và vô hình. Phật dạy chúng sinh bình đẳng, như vậy, chữ yêu này cũng ứng không phân biệt cao thấp sang hèn. Yêu nhân cách hay yêu vẻ bề ngoài đều là yêu. Nếu nói sắc đẹp không trường tồn, vậy thì, liệu tình yêu xuất phát từ nhân cách có thể thiên trường địa cửu chăng? Dáng vẻ bề ngoài là một phần của ta, nhân cách cũng là một phần của ta. Cho dù yêu vẻ ngoài, nhân cách hay mùi hương, đều là yêu ta. Hành động muốn loại bỏ mùi hương của tuyệt đại phong hoa, theo ý ta, là một loại hành vi trứ tướng. Vẻ bề ngoài kia là hắn, mùi hương cũng là hắn, hợp lại với nhau mới tạo thành tuyệt đại phong hoa chân chính. Điều hắn cần làm, không phải là cố gắng loại bỏ mùi hương, mà là chấp nhận chính mình. Quá trình chấp nhận chính là quá trình ngộ đạo, khi nào tuyệt đại phong hoa nhận thức được điểm này, sẽ có thể hợp đạo. Bạch Tụng nói xong. Tiếng nói chấm dứt một hồi lâu. Bên trong các khoang mọi người sôi nổi phát biểu ý kiến của mình. Bạch Tiền Bối nói về vẻ bề ngoài, thực chất đang giảng về đạo pháp tự nhiên. Đề này, muốn thắng Bạch Tiền Bối thì phải là đại sư Phật học. Ta biết Bạch Tiền Bối không bị Phật gia thuyết phục. Ta vẫn nhớ phong thái của ông ấy khi đại diện cho tu đạo giả chúng ta tranh luận cùng nhất niệm Phật tôn. Trên bông thuyền, Ẩm Triều Tịch đưa Câu Lê đến điểm tinh nhai, trong khi Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Huyễn Ba đi hội luận đạo. Nhưng vì sợ mọi người trong phòng bị mùi hương của mình ảnh hưởng, Tuyệt Đại Phong Hoa không đi vào. Ẩn sĩ như Bạch Tụng cũng giống Ôn Tử Ngọ, ngày thường muốn gặp mặt bọn họ khó như lên trời. Cho nên nghe Bạch Tụng phân tích về mình, Tuyệt Đại Phong Hoa không thể không tự vấn. Hắn đã trứ tướng ư? Khúc Duyệt cũng đang nghĩ, xuất phát từ đạo pháp tự nhiên, lập luận của Bạch Tụng rất khó bị lật đổ. Song, tuy chưa từng gặp Tuyệt Đại Phong Hoa, từ những gì hắn làm, nàng nhận ra hắn là người tùy tính, chưa chắc đã nhìn không thấu, chỉ là không muốn nghĩ nhiều thôi. Tuy nhiên, luận đạo đều dựa vào tính phổ biến, không dựa vào cá tính. Lại nói, sau khi Huyễn Ba tới, đầu óc căng thẳng của Cửu Hoang được thả lỏng. Trước đó hắn bị Khúc Duyệt liên tục nhắc nhở mới tập trung lắng nghe xem những lão nhân đó nói gì. Bây giờ, lực chú ý của hắn lần nữa dời lên người Lục Nương. Thấy nàng liên tiếp nhíu mày, lòng Cửu Hoang chợt bừng lên lo lắng, chẳng lẽ câu nói đều thích kia của hắn chọc nàng không vui. Sư phụ từng nói, nữ nhân sợ nhất nam nhân háo sắc, thường xuyên cảm thấy nam nhân vì thấy các nàng xinh đẹp mới động tâm. Nhưng Cửu Hoang quả thực thích tất cả, từ đầu đến chân, từ dung mạo đến tính cách, từ ưu điểm đến khuyết điểm. À không, Lục Nương nào có khuyết điểm. Hắn hơi ngã người ra sau, truyền âm cho nàng, Lục nương, cho dù nàng không có mặt, cũng đều đẹp. Khúc Duyệt đang suy tư sự tình, đột nhiên bị hắn làm giật mình, nàng liếc hắn. Không thể truyền âm, bằng không nhất định phải hỏi hắn cái gì gọi là không có mặt. Bị trừng mắt, Cửu Hoang càng hoảng loạn, nói, không phải, ý ta là, nàng xấu hay đẹp, kỳ thật ta không phân biệt được. Khúc Duyệt nghe hắn nói, hơi nổi nóng, túng cánh tay hắn, viết chữ lên lòng bàn tay hắn, vậy năm đó lúc ta tiếp cận chàng, nếu ta là cô nương đặc biệt xấu, chàng vẫn đưa ta về núi chăm sóc sao? Cửu Hoang hỏi lại, xấu cỡ nào? Khúc Duyệt viết tiếp lên lòng bàn tay hắn, giống như heo. Cửu Hoang ngẩn ra, heo rất đáng yêu mà. Hắn đã từng nuôi heo con, ủng ỉnh, vô cùng đáng yêu. Khúc Duyệt, quả nhiên, trong mắt hắn, người không bằng động vật. Nhưng trong thế giới tu đạo giả, muốn tìm một người xấu xí ra làm ví dụ không phải là việc dễ. Nàng nắm tay hắn, ngón tay gõ nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay hắn vừa suy nghĩ tìm ví dụ giải thích. Cửu Hoang bị nàng chọc chọc lòng bàn tay, cảm giác như lông chim phất qua tim, suýt chút nữa không giữ được dáng ngồi, dần dần mới phục hồi lại được. Đáng lẽ không nên hỏi xấu cỡ nào? Năm đó Cửu Hoang nhặt nàng về núi chính là vì ánh mắt người mù trống rỗng nhưng có thể nhìn ra trong đó ẩn đầy hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không chú ý đến diện mạo nàng khi đó, trước nay hắn tiện tay nhặt động vật nhỏ bị thương về đều không phân biệt chúng trông xấu hay đẹp. Nhưng dần dần sau đó, hắn bắt đầu để ý Khúc Duyệt, mới chậm rãi phát họa từng nét hình dáng của nàng trong lòng, đến cuối cùng là khắc sâu vào trí nhớ. Cửu Hoang muốn giải thích, lại cảm thấy không ổn, vậy chẳng phải tương đương với nói rằng nàng trông không khác gì những động vật nhỏ kia ư, nàng sẽ thích nghe sao? Cửu Hoang đau đầu, không suy ra được Lục nương chung quy muốn nghe điều gì nên không dám nói lung tung chọc nàng không vui. Tiểu đạo hữu. Bạch Tùng thấy mình nói xong một lúc lâu, khắp nơi reo hò, nhưng ba người trên đài chu tước đều không nói lời nào, cảm thấy phần thắng hơn phân nửa rồi. Cửu Hoang phớt lờ ông ta, bận bịu nhìn Khúc Duyệt. Khúc Duyệt lấy lại tinh thần, bối rối không biết nói thế nào. Trong hoàn cảnh này nàng vậy mà lại bị phân tâm, nũng nịu nói chuyện với Cửu Hoang. Nàng nhẹ nhàng đẩy Cửu Hoang một chút. Cửu Hoang nói, so với người vừa nãy, ông còn nói linh tinh hơn. Bạch Tùng không giận, ồ Cửu Hoang hỏi, ông có con không? Bạch Tùng gật đầu, đã có cháu, cùng độ tuổi với ngươi. Cửu Hoang, nếu có một ngày, ông nhìn thấy cháu ông ăn phân chim, ông nghĩ gì? Bạch Tùng nhíu mày, vì sao nó phải ăn phân chim? Cửu Hoang, cháu của ông, làm sao ta biết được? Bạch Tùng, ông ta ổn định cảm xúc, không biết chung quy tiểu huynh đệ muốn nói gì. Cửu Hoang, ta muốn biết ông nhìn rồi có cảm thấy ghê tởm không? Có cản hắn lại không? Bạch Tùng đột nhiên hơi căng thẳng, không hiểu Cửu Hoang định nói gì. Cửu Hoang không đợi ông ta trả lời, xem vẻ mặt của ông liền biết ông không chấp nhận nổi. Ông nói yêu nhân cách hay yêu sắc đẹp đều là yêu như nhau. Vậy thích ăn cơm và thích ăn phân chim cũng đều là thích, đều giống nhau có phải không? Bạch Tùng nào phải đèn cạn dầu, từ góc độ con người, ta không thể chấp nhận việc đó được. Tiểu huynh đệ, chắc ngươi cũng biết một loại côn trùng tên là bọ hung, tục gọi là bọ phân, chúng thích ăn phân. Cửu Hoang đột nhiên hiểu ra, à, ý ông là cháu ông được di truyền từ lão đại bọ hung phải không? Khúc Duyệt nghe thấy trong khoang có người đập bàn rống, khốn kiếp tên tà tu đáng chết này. Có lẽ là cháu trai của Bạch Tùng. Bạch Tùng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, tiếp tục ý mình muốn nói, nhìn từ góc độ bọ hung, việc thích ăn phân của nó và thích ăn đồ ăn ngon của chúng ta đều là đạo lý giống nhau. Cửu Hoang đột nhiên xoay chuyển, cho nên, góc độ nhìn sự việc rất quan trọng, đúng không? Bạch Tùng gật đầu, đúng vậy. Cửu Hoang nói, vậy thì trong mắt tuyệt đại phong hoa, mùi hương của hắn và mùi hôi chẳng khác gì nhau. Luôn có một đám bọ phân nghe mùi rồi bu tới, khiến hắn phiền càng thêm phiền. Hắn từ bán yêu tu thành người, con người không có thứ phiền phức này, hắn muốn làm người chân chính, loại bỏ mùi hôi thối, tránh khỏi đám bọ phân, hắn không đúng chỗ nào. Vì sao từ miệng ông lại trở thành không biết chấp nhận, không ngộ đạo chứ hả? Ngón tay của Bạch Tùng run rẩy miết ngọc bội. Cửu Hoang nói tiếp, đổi sang một góc nhìn khác đi, tổ sư của cháu trai ông, vị đại lão bọ hung kia sau trăm đắng ngàn cây tu thành người, muốn ăn cơm giống con người. Ông thế nào lại nhất mực bắt hắn tiếp tục ăn phân chim, còn rao giảng một đống đạo lý bảo hắn phải chấp nhận chính mình, chẳng phải ông xấu xa quá rồi sao? Ngón tay Bạch Tùng càng run rẩy lợi hại. Bên trong các khoang. Mẹ kiếp, luận đạo như thế nào lại luận tới bọ phân chứ hả? Ta vừa mới nuốt một miếng linh quả, giờ muốn ói ra hết rồi. Ngươi đừng nói năng THO tục thế. Nếu mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, chúng ta còn nỗ lực để làm gì? Thôi xong rồi, sao ta càng nhìn tên tà tu lôi thôi này càng thấy thuận mắt vậy, chắc ta điên rồi. Khoan đã, trong tam thiên giới này có một đại lão là bọ phân thật à biểu ca, không thể xem thường tên tà tu nha, ta thấy Bạch Tiền Bối nguy rồi. Chủ yếu vì Bạch Tiền Bối đã dùng sai người để làm ví dụ, tuyệt đại phong hoa là một bán yêu. Tà tu này rất giỏi xoay chuyển, đem chủ đề từ đạo pháp tự nhiên chuyển thành quá trình tiến hóa. Bạch tiền bối quả thật đang gặp nguy, một khi bị hắn đưa đi xa, muốn quay lại bờ sẽ rất khó. Ha ha ha ha. Trên bông, Tuyệt Đại Phong Hoa dựa vào mạn thuyền ôm bụng cười nghiêng ngả, suýt trào ra cả nước mắt. Mật hắn đã phải tự hỏi rất lâu bản thân mình có thật sự trứ tướng. Lúc còn trẻ hắn từng thích một cô nương, theo đuổi nàng, đương nhiên được đáp lại. Hắn quả thật đã nghi ngờ nàng chung quy có thật sự yêu hắn, hay vì chịu ảnh hưởng của mùi hương. Với bằng hữu cũng tương tự vậy. Nhưng sau đó khi tu vi của hắn ngày càng cao, mùi hương càng ảnh hưởng mạnh mẽ lên cảm xúc người khác, hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Đơn giản chỉ cảm thấy thật phiền hà. Khúc Duyệt ngồi trên đài chu tước, gương mặt không cảm xúc nhưng nội tâm đang cười ầm ĩ, nàng nhìn bóng lưng Cửu Hoang, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Tuy rất càng quấy nhưng đã báo thù được cho Ôn tiền bối, dù gì cách ba vị đại lão này đối xử với Ôn tiền bối cũng rất đáng khinh. Đây tính là gì? Võ quyết dày có móng tay nhọn. Bình tĩnh. Đã có vết xe đổ của Tống Viễn Linh, Bạch Tùng hít một hơi thật sâu, nhận ra mình nêu ví dụ không phù hợp nên bị Cửu Hoang kéo đi chệch hướng. Ông muốn tìm một ví dụ khác để đảo ngược tình thế. Từ khóe mắt, ông liếc nhìn Khúc Duyệt, định dùng nàng để tấn công Cửu Hoang. Bạch Tùng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được biện pháp đối phó, vừa định lên tiếng, lại nghe Huyễn Ba trách mắng Cửu Hoang, người mắng ai đó. Thứ chúng ta yêu thích không phải mùi hương, mà là cơ không ái cảm do mùi hương mang lại, thế nào lại thành bò phân vậy hả? Huyễn Ba hung ác trừng mắt với Cửu Hoang, quạt trong tay phạch một tiếng xếp lại, chỉ vào Bạch Tùng nói, lão vô lý, người cũng vô lý y như vậy. Cùng trên đài chu tước, Huyễn Ba phủ định Cửu Hoang, Bạch Tùng vô cùng vui vẻ. Tịch Yêu hiểu biết nhiều nhưng ông ta không tin hắn thông tuệ hơn mình. Bạch Tùng ngồi thẳng người, không biết các hạ có cao kiến gì. Huyễn Ba xoay chiếc quạt trong tay, Phật giản hồng nhan khô cốt đều là hư giả, cần phải nhìn thấu. Ngươi lại cho rằng hồng nhan khô cốt là bản ngã, cần tiếp nhận ư phải. Bạch Tùng thầm nghĩ đây là người am hiểu Phật Pháp, đoán rằng hắn sẽ dùng Phật Pháp để tranh luận với mình. Huyễn Ba không hiểu, vậy ngươi hóa thành dung mạo lão nhân để làm gì? Vì diện mạo trẻ trung nhìn không đủ uyên bác, không đủ đạo mạo à? Nghe xong Bạch Tùng nhoẻn miệng cười, ông ta đã biết diện mạo của mình sẽ bị mang ra đàm luận, lúc ta nhập đạo đã mang hình dáng này, không cố ý hóa lão. Huyễn Ba gật gật đầu, nói tiếp, nhưng tu vi cỡ như ngươi hoàn toàn có thể nghĩ cách khôi phục thanh xuân kia mà. Bạch Tùng tự tin đáp, không phải ta đã nói sao, con người cần bình thản chấp nhận bản thân, vì sao ta phải khôi phục thanh xuân? Vậy ngươi không đúng rồi. Huyễn Ba bực dọc nói, nếu ngươi khôi phục thanh xuân liền có thể góp thêm một ít tốt đẹp cho thế giới, là một ít cống hiến, thế nhưng ngươi không muốn, ngươi ích kỷ rồi đấy. Bạch Tùng ngẩn người. Huyễn Ba, ích kỷ đã đành, ngươi còn nói năng thế kia về vẻ bên ngoài. Người ít đẹp vẫn có thể trở nên đẹp hơn, người xấu cố gắng trở nên xinh đẹp, nếu tất cả đều bị mấy lời của ngươi tẩy não, thật là xong đời. Tiểu lão đầu tử ngươi thật quá xấu rồi. Bạch Tùng trợn mắt, ta dựa vào năng lực để cống hiến cho thế giới, so với dựa vào vẻ bề ngoài. Huyễn Ba hỏi, ngươi có năng lực gì? Ngươi có thể làm thơ không? Bạch Tùng im lặng, một lát sau mỉm cười, không tin nhưng biết một hai. Huyễn Ba, vậy ta ngẫu hứng là một bài thơ, ngươi đối lại, cho ta xem năng lực của ngươi có đủ chống đỡ lời nói của ngươi hay không. Bạch Tùng, được. Trong các khoang. Chuyện gì xảy ra thế này? Ta đến nghe đạo, vừa mới chứng kiến xong tình ái thắm thiết, giờ lại biến thành trận so tài nghệ à? Tịch Yêu này tự rước lấy nhục, Bạch tiền bối chính là dùng văn nhập đạo đó. Huyễn Ba nhảy khỏi đài chu tước, mặt trăng nhỏ từng kể ta nghe chuyện đi bảy bước thành thơ, vậy ta sẽ làm xong một bài thơ trong vòng bảy bước, sau đó quay trở về, trong vòng bảy bước về đó ngươi cũng phải đối xong. Bạch Tùng làm tư thế mời. Huyễn Ba vừa đi vừa đọc, trên mặt biển có thuyền lâu, bên trong lâu ngồi tiểu lão đầu nếp nhăn đầy mặt miệng đầy mỡ nhìn như tài cao bác đẩu, kỳ thật là gối theo hoa giảng đạo lý dựa lừa dối bị chuyện. Gần sáu bước Huyễn Ba đã đọc xong, sau khi hoàn thành bước thứ bảy, Huyễn Ba ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tùng, ta phải quay trở về đây. Đang mắng ông ta ư? Nhưng Huyễn Ba không chỉ đích danh, trong đại sảnh có đến ba tiểu lão đầu đang ngồi. Nếu ông ta lên tiếng, chẳng khác nào tự nhận là mình. Thật đáng giận. Vì muốn công kích Ôn Tử Ngọ nên mới mời nhiều người đến xem như vậy, hiện giờ đành phải cắn răng chịu đựng, bằng không đã sớm động thủ rồi. Bạch Tùng hơi mím môi, cười lạnh, đây là thơ của ngươi sao? Huyễn Ba bất mãn, sao không phải thơ? Từ cảm xúc mà ra, lời nói từ đáy lòng đều là thơ. Bạch Tùng phát cáu, vậy ngươi đi sáu bước nữa, đối lại cho ta nghe xem. Có gì khó đâu. Huyễn Ba chán tranh cãi với ông ta, há mồm đọc ngay phòng luận đạo chu tước đài toàn đài trông chờ Huyễn Ba tới. Cơ trí thông tuệ quá đáng yêu nhìn như hùng hổ dọa người, kỳ thật lòng dạ cái thế giảng đạo lý dựa văn thải thật sự. Huyễn Ba đọc xong, vừa vặn hoàn thành bước thứ 6, ngươi xem, bà gia tài hoa hơn người như vậy nhưng vẫn luôn cố gắng tìm kiếm vẻ ngoài thật đẹp, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thế giới này. Mà ngươi thậm chí còn không tiếp nổi thơ của ba gia ta. Rồi thở dài, tiểu lão đầu tử à, bà già khuyên ngươi nên nhanh chóng khôi phục thanh xuân đi, dựa vào gương mặt của mình, chớ đi khắp nơi lầm là con cháu nữa. Bật thốt lời khen xong, vẻ mặt Điêu Hoàng cứng đờ trong giây lát. Mình sao thế này? Điên rồi ư, nhất định đã bị mùi hương của tuyệt đại phong hoa ảnh hưởng. Đầu óc mông lung, y đi theo Huyễn Ba và những người khác ra khỏi Nhan gia, đoàn người bị Khúc Tống chặn lại, chuyển lời dặn của Khúc Duyệt. Huyễn Ba nhận được giày của tuyệt đại phong hoa mừng rỡ đến nhảy nhót, lại nghe nói mình được Khúc Duyệt đề cử tham gia hội luận đạo, càng không kiểm soát được nụ cười, thầm nghĩ mặt trăng nhỏ quả nhiên là ánh trăng tuyệt nhất thế gian biết thưởng thức tài hoa của hắn. Nhưng nghe thấy phải kết đội với Cửu Hoang, hắn không vui, Cửu Hoang ngốc như thế sẽ liên lụy ta. Khúc Tống, Ôn Tử Ngọ. Ẩm Triều Tịch đang vá câu lê suy tư một lát rồi bừng tỉnh, Hỏa Thánh Kỳ Môn ư, Kỳ Môn và Sư Môn Nhập Ngã Kiếm Môn của hắn đều khởi nguyên từ thời thượng cổ. Kỳ Môn là môn phái vô cùng thần bí, chủ yếu tu tập cầm kỳ thư họa, bói toán chiêm tinh. Đệ tử không nhiều, quy mô không lớn nhưng cho ra rất nhiều kỳ tài. Đi cùng không? Ẩm Triều Tịch nhìn Tuyệt Đại Phong Hoa. Lần này ra ngoài chính là vì tiểu lão đệ của ta mà. Tuyệt Đại Phong Hoa vô cùng nhàn rỗi nói. Ẩm Triều Tịch mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía Điêu Hoàng, chắp tay, ẩm mổ còn chưa cảm tạ Điêu Hoàng. Muốn tạ hãy tạ Khúc cô nương và Huyễn Ba, bọn ta là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Điêu Hoàng nghiêm trang nói. Ân tình Huyễn Ba giúp y vượt qua lễ triều bái và Khúc Duyệt tặng nước cực hàn, y xem như đã trả hết. Hiện giờ chỉ hy vọng sau này không liên quan gì đến bọn họ nữa, đám người điên điên khùng khùng không bình thường này không phải bạn chung đường với y. Huyễn Ba thấy y chuẩn bị đi, hỏi, tiểu Điêu Nhi, người không đi xem ta luận đạo sao? Điêu Hoàng há miệng tê hát ở dốc. Huyễn Ba lại nói, ngươi luẩn quẩn bên ngoài cửa hợp đạo nhiều năm như vậy, nghe ta luận đạo không chừng sẽ được giải khai bế tắc, lĩnh ngộ thiên cơ hợp đạo, rất có lợi cho ngươi đó. Giải khai bế tắc. Điêu Hoàng chỉ cảm thấy nếu tiếp tục bị Huyễn Ba ảnh hưởng, ngàn năm đạo hạnh của y sẽ tan biến trong phút chốc, mấy ngày nay bôn ba, thể lực của ta chống đỡ hết nổi, về Thái Dương bảo bế quan vẫn hơn. Khúc Duyệt đợi Huyễn Ba mở miệng, y ôm quyền, chư vị, sau này gặp lại. Điêu Hoàng trở về Thái Dương Bảo, đoàn người Huyễn Ba đến chùa Tiểu Vô Tướng. Những người đến Nhan gia chi viện có ý thức rời đi, Diệp Thừa Tích thân là em rể Nhan Phong thì không. Ông không tin lời buộc tội của Ẩm Triều Tịch, ông biết Nhan Phong hơn ngàn năm, y là người vô tranh với đời, tính cách điềm lãnh, cấu kết với quả hợp đạo ác ma hóa hậu duệ thiên nhân có lợi gì cho y chứ? Diệp Thừa Tích đứng trên đống đổ nát hỏi y, chớ trách người ta hoài nghi ngươi, ta cũng không nghĩ ra sau khi Thiên Bảo các tung tin bán đấu giá quả hợp đạo ác, ngươi chạy đến hòn đảo ở Tây Hải kia làm gì? Nhan Phong không thèm để ý, bay về phòng tu luyện của mình trên đỉnh núi. Diệp Thừa Tích đuổi theo, cùng y tiến vào phòng, ta và ngươi chưa nói chuyện xong đâu. Nhan Phong dừng trước bàn, ta đã nói rồi, ta muốn đi thì đi. Diệp Thừa Tích nhíu mày, Nhan gia ngươi và Diệp gia ta đồng khí liên chi, ngươi và ta lại là bằng hữu, nếu thật gặp việc khó, đừng chống chọi một mình, ngươi có thể nói với ta. Thấy Nhan Phong vẫn không có ý muốn nói, tâm tình lại hiển nhiên hỗn loạn, Diệp Thừa Tích ngồi xuống kế bên, ta rất rảnh. Chờ đến khi nào ngươi chịu nói mới thôi. Bên ngoài. Chúng ta còn chờ đến khi nào? Tông Quyền đã nghe Tuyết Lý Hồng cho biết lai lịch Nhan Phong, vốn thuộc tộc Thiên Linh, giờ đã mất thân xác, không cách gì quay về thiên nhân cảnh, hắn muốn xử tử Nhan Phong ngay tại chỗ. Chờ người bên trong đi cái đã. Tuyết Lý Hồng chung quy muốn giấu giếm lai lịch Nhan Linh. Ông Tử Ngọ phái một đồ đệ đi đón Huyễn Ba, Khúc Duyệt, Cửu Hoang và một đồ đệ khác đi trước đến luận đạo trường. Và nhất Huyễn Ba không đến kịp, Khúc Duyệt sẽ thế vào vị trí. Nơi tổ chức luận đạo nằm ở giữa biển Mạn Đà của thế giới này, trên một con thuyền tên Thương Hải Tan Điền. Họ đến sớm hai ngày, lúc đến gần thuyền, Khúc Duyệt từ từ nghe được một ít âm thanh hỗn loạn. Họ ngồi trên một bức tranh bay, điều khiển bức tranh là Đinh Mậu, đồ đệ của Ôn Tử Ngọ, chiếc thuyền chặn thần thức, nhưng không đặt kết giới cách âm, do đó rất nhiều người mộ danh mà tới, ngừng trên biển và không trung chờ nghe sư phụ và ba vị tiền bối luận đạo. Chỉ một số ít đồ đệ của ba vị tiền bối kia có thể vào bên trong thuyền, cùng với vài đại nhân vật mà họ mời đến. Tu vi của Đinh Mậu đã là đỉnh cấp 9, có thể tưởng tượng những đại nhân vật này đại cỡ nào. Khúc Duyệt hỏi, không biết ba vị tiền bối kia thuộc môn phái nào, nhập đạo bằng gì à? Ôn Tử Ngọ chưa từng nói gì, Khúc Duyệt cũng không hỏi. Nếu nàng phải đích thân ra trận, cần thiết phải hỏi để biết người biết ta, nhưng nếu là Cửu Hoang và Huyễn Ba, việc này chẳng cần thiết. Đinh Mậu lắc đầu, nói ra sợ cô nương không tin, ngay cả sư phụ ta xuất từ môn phái nào ta cũng không rõ lắm, ba vị tiền bối kia xưa nay cũng ẩn dật. Trừ khi lên thuyền luận đạo, hiếm khi có thể nhìn thấy họ. Khúc Duyệt gật gật đầu, trong lòng đã nhận biết. Đến rồi. Đinh Mậu chỉ phía dưới bên phải, điều khiển bức tranh hạ xuống. Khúc Duyệt chỉ có thể quan sát bằng mắt thường, chiếc thuyền được trang trí lộng lẫy, tương tự thuyền hoa nhưng kích cỡ tương đương hàng không mẫu hạm, là một quái vật khổng lồ xa hoa loè loẹt. Hàng không mẫu hạm, tàu sân bay quan tâm đê ấn tình trạng của Khúc Duyệt, Đinh Mậu thủ thế ra hiệu về phía chiếc thuyền, sau đó điều khiển bức tranh bay tiến vào trong kết giới, dừng trên bông thuyền. Đinh tiền bối thật chu đáo. Khúc Duyệt không có pháp lực, vừa dịch chân đã xuống khỏi bức tranh bay, hai chân bước lên bông thuyền, sau khi đứng vững, nàng mỉm cười với hắn khen ngợi. Nào có. Được Khúc Duyệt khen một câu, mặt Đinh Mậu lập tức đỏ lên, hơi cúi đầu. Nhưng một cơn ấn lạnh đột ngột ập lên sống lưng hắn, khiến hắn rùng mình, ngẩng đầu lên, trong cặp mắt đen của cửu hoang viết rõ hai chữ cảnh cáo. Đinh Mậu bị oan, truyền âm giải thích, ta không có ý gì với nhà cô nương đâu, trời sinh ta da mặt mỏng thôi. Cửu hoang nói, không có ý thì đừng quan tâm như thế, đặc biệt là có ta ở đây, không cần ngươi quan tâm. Đinh Mậu liên tục gật đầu, là ta đường đột. Khúc Duyệt không để ý bọn họ dùng mật ngữ nói chuyện, nàng đang đứng trên bông thuyền trống trải như một hòn đảo nhỏ, ngẩng đầu đánh giá tòa lầu cao ngất trên thuyền. Bên trong lầu đã có không ít người, âm thanh ầm ĩ rót vào tai. Con thuyền không đặt kết giới cách âm, nhưng mỗi khoang đều có lồ nờ dây cách âm riêng. Đinh Mậu tới rồi, không thấy Đinh Ngộ, nhưng lại có một tiểu cô nương cấp 5, còn có một tà tu cấp 8. Đội hình kỳ quái gì đây, ha ha ha, ông tiền bối đây là tự từ bỏ hay là muốn thắng bất ngờ? Một nhóm người khác. Ai, bây giờ hội luận đạo càng ngày càng xuống dốc, càng ngày càng không thú vị. Đúng vậy, thay đổi nhiều quá. Chúng ta tới đây để học tập khai ngộ, nào phải tới xem ôn tiền bối bị chê cười. Nghĩ theo hướng khác, nếu không vì bệnh cũ này của ôn tiền bối, chúng ta đâu dễ được mời đến tham dự. Một nhóm khác nữa. Giọng nữ, biểu ca, huynh nhìn gì vậy? Nam nhân cười khẽ, nhìn cô nương đang đứng trên bông tàu, nàng khiến tim ta rung động. Vậy sao? Người nào? Lúc này trên bông thuyền chỉ có một mình Khúc Duyệt là nữ. Nàng nghe thấy, theo bản năng nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, đáng tiếc cửa sổ đóng chặt, người nọ hẳn là dùng thần thức quan sát nàng. Nữ nhân kia tán thành, nhãn lực của huynh không tồi, đôi mày lá liễu cùng mắt đào hoa, đáng tiếc lại như con ma ốm. Nam nhân nói, nàng hẳn là bị trọng thương, phải phong bế khí hải, mới trông suy nhược gầy yếu như vậy. Nhưng từ giữa đôi mày của nàng có thể nhận ra nàng là một cô nương kiên cường. Nữ nhân tặc lưỡi, cho nên huynh liền xuân tâm nhộn nhạo. Nam nhân sửa lại, là nhất kiến chung tình. Nữ nhân thúc giục, vậy sao huynh còn ngồi đây, mau đi hỏi xem nàng đã có bạn lữ chưa, sớm xuống tay vẫn hơn. Nam nhân dở khóc dở cười, không trả lời. Ta đi hỏi dùng huynh. Quay lại, chớ có đường đột mỹ nhân nàng. Khúc Duyệt nghe đến đây liền dừng lại không nghe tiếp nữa, tuy bị người bình phẩm, nhưng từ lời nói của hắn nhận thấy hắn không phải kẻ vô lại, nàng không lưu tâm. Khúc Duyệt theo Đinh Mậu vào bên trong thuyền lâu. Bên trong có kết cấu hình tròn, người được mời đến dự đều ở trong khoang riêng, không lộ diện. Trong đại sảnh trống rỗng chỉ có đài luận đạo. Bốn đài đã tọa nằm ở bốn hướng đông tây nam bắc, trên khắc hình bốn đại thủy thú. Mỗi một đài có diện tích rất lớn, chứa được mười mấy người cùng ngồi. Lúc này bốn đài đều trống. Đinh Mậu chỉ vào đài Chu Tước, đó là vị trí của sư phụ ta, chúng ta là tiểu bối, đi lên trước chờ đi. Khúc Duyệt không rành quy củ của họ, gật gật đầu. Cửu Hoang ôm nàng bay lên đài Chu Tước, ba người xếp bằng ngồi xuống. Chờ. Liên tục đợi hai ngày, Huyễn Ba vẫn chưa tới. Vào sáng sớm ngày thứ ba, trừ đài Chu Tước, ba đài còn lại đột nhiên ầm ầm xôn xao. Khúc Duyệt mở to mắt nhìn ba hư ảnh dần dần hiện ra trên đài Thanh Long, Huyền Vũ và Bạch Hổ. Người thật không tới, chỉ là phân thân sao? Không, dần dần, ba hư ảnh ngưng tụ thành thực thể. Khúc Duyệt hiểu ra, bên trong bốn chiếc đài này có pháp trận dịch chuyển, có thể lần trước bọn họ đã lưu lại trước khi rời khỏi và giờ họ có thể tự dịch chuyển đến đây. Bên trong thuyền lâu lặng ngắt như tờ. Tống tiền bối, Bạch tiền bối, Phương tiền bối. Đinh Mậu chào hỏi. Lúc hắn thỉnh an, Khúc Duyệt cũng cúi đầu chắp tay. Dư Quang khóe mắt đánh giá ba người, không khác lắm, đều là tóc bạc da mồi giống Ôn Tử Ngọ. Tu đạo giả nếu không vì nội thương không thể giữ được dung mạo thì hiếm khi khiến mình già đi như vậy. Thông thường, người để người khác thấy vẻ ngoài già nua của mình, phần lớn vì muốn làm nổi bật tư cách lão nhân của mình. Lão giả trên đài Huyền Vũ vuốt chòm râu, Tử Ngọ đã nói qua tình hình các ngươi, không vô nghĩa nữa, chúng ta bắt đầu đi. Dựa theo quy củ, mỗi người chúng ta ra một đạo đề, chỉ định người trả lời, người được chỉ định không được từ chối trả lời. Lão giả trên đài Thanh Long hỏi trước, ta đi trước, vẫn là câu hỏi đến nhằm tai kia, hãy bàn về phản phát quy chân. Phản phát quy chân, lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát, trở lại nguyên trạng. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới tối thượng trong truyền thuyết, quay lại như lúc ban đầu, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý. Câu nói vừa dứt, ông ta nhìn về phía ba tiểu bối trên đài chu tước, đề này đơn giản, các ngươi trả lời. Đề này đơn giản nhưng cũng là khó nhất. Bằng vào mớ tuổi này của Khúc Duyệt, nàng có thể nói ra rất nhiều đạo lý, nhưng sẽ dễ dàng bị bác bỏ. Đinh Mậu đang định trả lời, Khúc Duyệt lắc đầu. Huyễn Ba chưa đến, để Cửu Hoang kéo dài thời gian đi. Ba người không ngồi song song nhau, Cửu Hoang ngồi ở giữa còn chết về trước một chút, vừa thấy liền hiểu đó là chủ lực. Vì thế, khi Khúc Duyệt và Đinh Mậu không hé răng, ba vị lão giả đều nhìn Cửu Hoang, tiểu huynh đệ có cao kiến gì? Cửu Hoang hỏi, phản phát quy chân là có ý gì? Lão giả Đài Thanh Long nói, ta đang hỏi ngươi phản phát quy chân có ý nghĩa gì? Cửu Hoang lắc đầu, ta không biết có ý nghĩa gì. Lão giả Đài Thanh Long nhíu mày, mục đích tu luyện của chúng ta là để khám phá chân tướng của thế giới, vì vậy có một câu nói rằng, phản phát quy chân chính là điểm cuối của việc tu luyện, hiểu không? Cửu Hoang khó hiểu nhìn ông ta, ông đã biết rồi còn hỏi ta làm gì? Tống Viễn Linh dường như nghe thấy một tiếng ầm, không biết có phải tiếng phổi nổ tung hay không, nhưng từ trong kẽ răng ép ra âm thanh, đây không phải vấn đề dám hay không dám, mà là vì sao bổn tọa phải làm thứ chuyện vớ vẩn này. Trên đường đến đây, Cửu Hoang đã được Khúc Duyệt phổ biến quy tắc của hội luận đạo, hỏi, luận đạo hội không phải là tìm mọi cách chứng minh mình đúng người khác sai hay sao? Ta không phục ông, chứng minh những gì ông vừa nói đi, như thế nào là chuyện vớ vẩn? Tống Viễn Linh trợn đến trắng mắt, ngươi. Cửu Hoang không kiên nhẫn, không dám tục quần chứng minh thì đừng mạnh miệng, ta rất không thích tranh cãi với mấy kẻ ba hoa. Hơi thở ngắt quãng không chừng, đầu Tống Viễn Linh như hồ nhão, nắm tay siết chặt keo răng rắc, môi mấp máy một lúc lâu nhưng trừ chữ ngươi thì không phát ra được chữ thứ hai. Ta phải trả lời thế nào? Tại sao ta không thể trả lời được? Rõ ràng tên tà tu này đang ngụy biện. Cớ sao ta lại gục ngã trước ngụy biện của hắn chứ? Đài luận đạo lâm vào tĩnh mịch, bên trong các khoang cũng lặng yên. Chợt một tiếng cười ngắn ngủi vang lên, rồi tức tốc hoảng loạn nén xuống. Xin lỗi, tà tu này rõ ràng cưỡng từ đoạt lý, ta không nên cười nhưng nhất thời không nhịn xuống được. Cưỡng từ đoạt lý cái gì, rõ ràng là làm loạn. Phù. Dần dần tiếng này tiếp tiếng kia, một trận cười nổ vang. Ai, biểu ca, cô nương khiến huynh nhất kiến chung tình đã có bạn lữ rồi. Nam nhân cười khẽ không nói gì. Nhưng không sao, tên tà tu đó trừ dung mạo có thể so với huynh, những thứ khác chẳng thể bằng. Nếu huynh xuống tham gia luận đạo, tuyệt đối sẽ không thua hắn, hắn chỉ đánh tráo khái niệm mà thôi, không lừa huynh được. Chớ có tự cho mình rất cao rồi xem thường bất luận kẻ nào. Lúc này tại điểm tình nhai, Ôn Tử Ngọ quan khán hội luận đạo qua một bức tranh đang đấm ngực, đưa trái tim vì hưng phấn sắp nhảy ra khỏi lồ nờ dê ngực quay trở về. Dáng vẻ Tống Viễn Linh trợn trắng mắt khiến Ôn Tử Ngọ cười không khép được miệng, thầm nghĩ nha đầu này quả nhiên có mắt nhìn anh hùng, Cửu Hoang nhìn giống đầu gỗ nhưng chắc đầu gỗ dạng tổ ong nhỉ. Trời biết Ôn Tử Ngọ mỗi lần luận đạo bị ba lão đáng ghét này chọc giận thành bộ dạng gì. Môn phái của bốn người họ đã thân thiết với nhau từ thời thượng cổ, luận đạo hội này được lão tổ lưu truyền tới nay, Ôn Tử Ngọ ông đại diện cho sư môn của mình không thể không tham gia, quả thực đã khiến ông mỗi trăm năm lại gặp một lần ác mộng. Ai da, sao Tịch Yêu kia vẫn còn chưa tới? Ôn Tử Ngọ vốn không ôm hy vọng sẽ thắng, lúc này gấp không chờ nổi, Bắc Quyết gọi cho người đồ đệ đang đi đón Huyễn Ba, sao rồi? Tới đâu rồi? Luận đạo hội đã bắt đầu bao lâu rồi người có biết không? Tới rồi. Tới rồi ạ, đã nhìn thấy thuyền lâu rồi sư phụ, người đừng gấp gáp. Theo lệ thường luận đạo hội trầm mặc lâu như thế đồng nghĩa với tuyên bố kết quả của đầu đề này. Tuy không có trọng tài chủ trì, nhưng thắng thua đã rõ trong lòng mọi người. Bạch Tụng trên đài Bạch Hổ vuốt vuốt chòm râu hoa râm, nhìn về phía Cửu Hoang, đến lượt đài Chu Tước ra đề mục, xin mời tiểu huynh đệ. Cửu Hoang sửng sốt quay đầu nhìn Khúc Duyệt, dùng ánh mắt dò hỏi, là ta thắng sao lục nương? Khúc Duyệt giơ ngón tay cái, nhảy mắt với hắn, phải, thắng rồi, rất tuyệt đó. Cửu Hoang được khen ngợi càng phấn chấn, sống lưng càng thêm thẳng, dù không mặc hoa phục đội ngọc quan, cũng cảm giác được thể diện. Trước kia hắn chủ yếu động thủ, ít khi dùng tài hùng biện, nhiều lần lục nương bảo hắn giải thích cho người khác, hắn đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. Bây giờ cảm thấy tự tin hơn đôi phần. Người ra đề đi. Đinh Mậu thấy hắn thất thần liền nhắc nhở, ra một câu hỏi rồi chỉ định một vị tiền bối trả lời. Cửu Hoang hồi tâm, nhớ lời nhắc nhở của Khúc Duyệt, hắn nói với Bạch Tụng, ta nhỏ tuổi, không am hiểu nhiều, không ra được đề, các người ra, ta đáp vẫn hơn. Tống Viễn Linh đã lạnh mặt không tham dự, hai người Bạch Tụng và Phương Nhất trao đổi ánh mắt. Hai người đều là Thái Sơn Bắt Đẩu của giới lý học, đã lĩnh ngộ được Tống Viễn Linh thua ở chỗ nào, ông ta bị tư duy của Cửu Hoang dẫn dắt đến lạc lối. Tư duy của kẻ tà tu này căn bản không cùng một thế giới với họ. Sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm, hắn không ra đề, chỉ trả lời đối với hắn vô cùng có lợi. Những câu hỏi bọn họ đặt ra đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, một khi dòng suy nghĩ bị gián đoạn, họ dễ dàng đi chệch hướng vì tức giận. Vậy nên bọn họ phải tức thời nghĩ ra một đề mục mới. Khúc Duyệt thấy hai người ra vẻ thận trọng, trong lòng tăng thêm vài phần áp lực, biết rằng đề tiếp theo e là không dễ dàng nữa. Ta trước đi. Bạch Tụng nhìn về phía Phương Nhất. Mời. Phương Nhất gật đầu. Bạch Tụng chuyển sang nhìn Cửu Hoang, đang chuẩn bị há mồm, nghe thấy tiếng hô ở lối vào, mặt trăng nhỏ. Huyễn Ba được Đinh Ngộ dẫn tới, không chút ngăn trở nghênh ngang đi vào đại sảnh. Khúc Duyệt vui mừng không xiết, quay đầu nhìn hướng cửa ra vào. Bên trong Các Khoang. Hắn là Tuyệt Đại Phong Hoa. Không phải, giọng nói không đúng, cũng không có mùi hương. Nhưng Tuyệt Đại Phong Hoa dẫu không có mùi hương, chỉ bằng dung mạo vẫn khiến người không rời mắt được. Ta tới chậm. Huyễn Ba cũng trang bị một cây quạt giấy màu trắng, phe phải đắc ý dào dạt đi đến đài Chu Tước. Lợi hại nha, vậy mà lại lấy được giày của Tuyệt Đại tiền bối. Khúc Duyệt nhìn không được đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cửu Hoang cau mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung mạo Tuyệt Đại Phong Hoa. Nhớ đến giọng nói cùng ngữ khí của lão ca lúc nói chuyện, dù thế nào cũng không thể liên hệ với Tiểu Bạch Kiểm trước mắt. Đinh Mậu thức thời nhảy xuống đài Chu Tước, nhường vị trí cho Huyễn Ba. Huyễn Ba đi lên ngồi, các ngươi luận đến đâu rồi? Khúc Duyệt nói, đến lượt hai vị tiền bối đưa ra đề mục. Huyễn Ba nhìn về ba cái đài bên kia, Tống Viễn Linh vừa nhìn đã thấy dáng vẻ của gà trống bại trận, vì vậy hắn nói với Bạch Tụng và Phương Nhất, ta đến rồi, các ngươi ra đề đi. Bạch Tụng hỏi, ngươi chính là Tịch Yêu mà Ôn Tử Ngọ nói? Huyễn Ba nhướng mày, phải. Khúc Duyệt nghe thấy trong Các Khoang rộ lên tiếng bàn tán. Thì ra là Tịch Yêu, thảo nào biến hóa giả dạng không chút sơ hở. Nghe nói Tịch Yêu hiểu biết nhiều, Bạch Tiền bối lần này gặp đối thủ chân chính rồi. Tập trung nghe đi. Bạch Tụng rủ mi, sau khi Huyễn Ba đi vào ông đột nhiên nghĩ đến một chủ đề, đề ra là, vẻ ngoài. Khúc Duyệt âm thầm nhíu mày, Bạch Tiền bối quả nhiên đoán được tâm tư nàng, quyết định ứng biến tại chỗ để tránh bị phá rối. May mắn Huyễn Ba đã tới. Huyễn Ba suy nghĩ một chút, vẻ ngoài. Là vẻ ngoài như trong Hồng Nhan Khô Cốt sao? Hồng Nhan Khô Cốt, người đẹp trong nháy mắt hóa xương khô, dung mạo đẹp thay đổi nhanh chóng, mang ý than thở về sự bất lực trước thời gian. Hắn đánh giá Bạch Tụng là một lão già xấu xí, nhưng nhìn đường nét ngũ quan, nếu khôi phục thanh xuân, dung mạo hẳn không tồi, thuộc loại giày có thể sưu tập. Chật, đáng tiếc. Bạch Tụng gật đầu, gần như thế. Huyễn Ba nói, này thường là đề trong luận bàn Phật đạo. Phật đạo, ở đây là Phật giáo và đạo giáo. Bạch Tụng lắc đầu, không phải, đề này luận về chúng sinh, hội Phật đạo luận bàn cũng là vì giải hoặc chúng sinh, chúng ta đều là chúng sinh. Huyễn Ba chớp chớp mắt, vậy quan điểm của ngươi là gì? Bạch Tụng trầm ngâm nói, tự như chủ nhân của vẻ ngoài ngươi đang mang này, Tuyệt Đại Phong Hoa, ta nghe nói hắn vẫn luôn rầu rĩ, muốn loại bỏ mùi hương của mình, bởi vì hắn không biết người bên cạnh, đến tột cùng là ở bên cạnh hắn vì cái gì? Vì dung mạo khuynh thành của hắn ư, vì mùi hương làm người sung sướng của hắn? Vì tu vi cao nhân nhất đẳng của hắn? Hay là vì? Cửu Hoang khẽ nhíu mày đáp, vì là bạn tù, bị nhốt cùng nhau, không có cách nào. Sao vẫn thấy chưa đúng vậy nhỉ? Cửu Hoang phát hiện đầu mình trống rỗng, nhất thời không nghĩ được gì, Lục Nương, ý ta là. Được rồi, tạm thời đừng nói nữa. Khúc Duyệt lúc này chẳng buồn so đo với hắn, sau khi hắn dừng lại, con rồng đen đã vọt tới gần. Nàng không thể dùng nhiều pháp lực, tránh khỏi Cửu Hoang, nhảy vào khoảng giữa không trung. Trên có Tuyệt Đại Phong Hoa chống đỡ thiên lôi, dưới có Cửu Hoang ứng phó với rồng, vị trí của nàng rất an toàn. Không thể chạy trốn, Cửu Hoang định thần, khuếch tán xương độc, độc cực mạnh hóa thành một cây lao, lao thẳng về phía con rồng đen. Thập Cửu Châu, Nhan Gia. Khi Khúc Duyệt dùng nhất tuyến khiên liên hệ Khúc Tống mà không nhận được hồi đáp là lúc Khúc Tống đang ngồi trong một cái lò nóng hôi hổi. Tông Quyền ngồi bên trái, Tuyết Lý Hồng bên phải. Hai người vừa ngồi xếp bằng chữa thương vừa oán trách lẫn nhau. Tuyết Lý Hồng, thiên võ đệ nhất cao thủ của ngươi là giả hả? Sao không nhìn ra được căn phòng trên đỉnh núi này là lò luyện đan? Tông Quyền, về pháp bảo, ngươi là thiên công càng am hiểu hơn ta mới đúng, ngươi nhìn ra không ra, còn trông cậy vào thiên võ như ta. Lúc trước hai người vất vả chờ mọi người lui hết khỏi Nhan gia, tiếp theo đợi Diệp Thừa Tích rời khỏi phòng tu luyện của Nhan Phong mới tiến vào trong tòa viện của hắn trên đỉnh núi. Lục Thiên chết, lợi thế của Nhan Phong đã mất, hắn vốn là thiên nhân nhưng đã vứt bỏ thân phận, tiến vào thân thể phàm nhân, mất đi thần thông của thiên nhân. Dù Tông Quyên bị thương vẫn đối phó được với hắn dễ như trở bàn tay. Nhan Phong không hề có ý chống cự, chỉ đứng trong viện nói mấy câu di ngôn cùng Tuyết Lý Hồng. Tuyết Lý Hồng từ nhỏ lớn lên cùng hắn nên muôn vàng thương cảm khi nghe hắn nói. Lúc này Khúc Tống đang ở bên ngoài bỗng lấy ra một mũi tiêu linh tiễn phá vỡ kết giới của viện, nói cho họ biết tòa viện này có điều cổ quái, bọn họ mới nhận ra nơi này, không, toàn bộ khối kiến trúc Nhan Phong đang ở trên đỉnh núi này thật ra do pháp bảo hóa thành. Lúc bọn họ muốn chạy thoát ra ngoài, không gian chợt vặn vẹo biến thành một lò luyện đan, nuốt bọn họ vào trong. Khúc Tống đang ở bên ngoài cũng không thể chạy thoát. Khúc Tống ngồi nghiêm túc, nghe bọn họ oán trách lẫn nhau, đột nhiên cảm thấy thiên nhân cũng thật thú vị, liền bật cười. Tuyết Lý Hồng nhìn anh, ngươi cười cái gì? Ta còn chưa nói ngươi đâu đấy, đã nhìn ra cổ quái vậy còn đi vào làm chi hả? Nếu không bây giờ đã có thể ở bên ngoài nghĩ cách, không đến nỗi bị một lưới tóm hết thế này. Khúc Tống nhàn nhạt nói, vạn bối dùng một miếng dán mắt hỏa nhãn kim tinh, nhận ra khối kiến trúc này đang thu nhỏ, nên muốn đi vào báo cho hai vị, tưởng rằng hai vị có thể kịp thời phá hủy pháp bảo lò luyện này. Nào ngờ hai vị chẳng có cách gì, còn liên lụy vạn bối giống hai vị, trở thành cá trong chậu. Ngươi! Tuyết Lý Hồng tức không nhẹ, bên trong lò nóng không chịu nổi, y dùng tay quạt quạt. Sự cố ngoài ý muốn. Tông Quyền bình tĩnh nói, thầm nghĩ may mắn đây là Khúc Tống chứ không phải Khúc Duyệt, bằng không hắn chẳng dám thốt ba chữ ngoài ý muốn này. Hiếm khi bị vấp ngã, vậy mà lần nào cũng vấp trước mặt tiểu bối họ Khúc. Cái họ Khúc này nhất định có độc. Tuyết Lý Hồng mắng, ngoài ý muốn cái quỷ, đây chẳng phải pháp bảo luyện đan gì sức. Ta là một thiên công, không thể không nhìn ra nếu đây là pháp bảo, cũng không có khả năng bó tay chịu chết như bây giờ. Tông Quyền nhíu mày, chắc thế, khoảnh khắc lúc chúng ta bị nuốt vào, ta cũng cảm thấy một cổ lực không thuộc về phàm nhân, thậm chí siêu việt hơn ta. Siêu việt hơn ngươi? Hứ, ngươi là cái gì? Tuyết Lý Hồng chế nhạo, sau đó nói với Khúc Tống, sao ta cảm thấy, ngươi có thể nhìn ra sơ hở và báo cho bọn ta biết là do Nhan Phong cố ý, có thể như vậy. Giọng Khúc Tống vẫn nhàn nhạt như cũ. Giọng của Nhan Phong đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến, A Hồng, ngươi không nên xen vào. Tuyết Lý Hồng hỏi ngay, lò này là thứ gì? Nhan Phong trầm mặt một lát, các ngươi đang ở bên trong mảnh ma linh của tổ phụ ta. Tuyết Lý Hồng sửng sốt, tổ phụ của ngươi? Phong Hoè. Không phải năm đó ông ấy đã bị xử tử rồi sao? Ma linh. Ông ấy đã đọa ma. Phong Hoè. Khúc Tống nghe thấy tin này không thể nào phấn chấn nổi. Phụ thân từng kể với anh chuyện về ông ta, nhưng đã qua hơn 1.500 năm, anh hoàn toàn không ngờ lại có liên hệ với Nhan Phong. Nhan Phong không trả lời, toàn bộ khối kiến trúc của Nhan gia trên đỉnh núi, bao gồm từng nhánh cây ngọn cỏ đều là ma linh của tổ phụ ta hóa thành, cho nên khi Điêu Hoàng đến giám thị ta lập tức biết ngay. Sau khi báo cho tổ phụ, ông ấy lệnh hắn lập kế, đi đến đảo ở Tây Hải, làm lộ hang ổ của Lục Thiên, để Khúc Duyệt phá hủy nó. Chọc giận Lục Thiên nhát gan như chuột kia, để hắn tìm mọi cách đi đối phó Tông Quyền. Gọi là đồng bọn nhưng Lục Thiên đối với họ mà nói chỉ là một con chó có cũng được không cũng tốt. Tổ phụ hắn không tin Lục Thiên có thể di ích chết Tông Quyền dựa vào bản lĩnh kiếm thiên tà và ma trùng. Đẩy Lục Thiên đi chỉ với mục đích làm Tông Quyền mất cảnh giác, dễ dàng rơi vào cái bẫy này ở Nhan gia. Nhan Phong nói, A Hồng, các ngươi sẽ bị luyện hóa thành ma, ta không cách gì cứu ngươi được, trừ khi ngươi nguyện ý từ bỏ thân phận thiên nhân. Ta có một thanh đao, đâm một nhát liền có thể chặt đứt căn cốt thiên nhân của ngươi. Tuyết Lý Hồng thế mới biết, thì ra Nhan Phong ra lệnh Nhan Linh đâm y một đao là bởi đã đoán được y sẽ xen vào việc của họ và bị bắt vào lò luyện hóa. Khúc Tống nói, ta không phải thiên nhân, luyện hóa ta cũng vô dụng. Giọng Nhan Phong lạnh xuống, ngươi sẽ bị luyện hóa thành một giọt huyết tinh, mang đi chế tạo truy mệnh phù. Lá bùa này có thể giết sạch toàn bộ những người có quan hệ huyết thống với ngươi. Nghe xong lời này, Khúc Tống hiểu được Phong Hoè đã tìm ra kẻ năm đó giúp mẹ anh xử lý ông ta. Tổ phụ, nếu ngài đã xác định được hàng lộ tư thông với Khúc Xuân Thu, vì sao không trực tiếp vạch trần trước mặt đại tư tế? Nhan Phong nhìn ma linh đang nảy lên trong lòng bàn tay mình, tràn đầy khó hiểu. Năm đó khi tổ phụ bị xử tử, đã bí mật lưu lại một ít chân nguyên ở chỗ tình nhân thiên nữ của ông. Hơn ngàn năm sau đó, vì khôi phục linh thể, tổ phụ phải hút linh hồn của hậu duệ tộc Thiên Linh, song tiến triển quá chậm do hậu duệ của tộc Thiên Linh cũng không nhiều. Vì thế chuyển thành ma linh và hút linh hồn của hậu duệ thiên nhân bị ma hóa. Ma chủng chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho tổ phụ, nhưng vì không có cách nào giải phóng được năng lượng hạt ma chủng, bọn họ đành tìm đến Thiên La Tháp. Buộc phải tìm cách đối phó với Khúc Tống, họ tình cờ phát hiện chỗ quái dị trong Khúc gia, sau một loạt điều tra, tổ phụ lần ra được kẻ thù khiến ông căm hận hơn ngàn năm. Ma linh phát ra tiếng cười lạnh, nói, thù của bản thân hiển nhiên phải đích thân báo, Khúc Xuân Thu hắn phải hợp đạo thành công, ta muốn trực diện đối đầu với hắn. Nhan Phong lại hỏi, Tôn Nhi còn một việc không nghĩ ra, làm sao ngài biết được Tôn Nhi lập kế vạch trần Lục Thiên sẽ dẫn đến nhiều chuyện phát sinh như vậy? Phong Hoài nói, đương nhiên là do thiên nữ tính được thiên mệnh. Trên biển Mạn Đà bên này, Tuyệt Đại Phong Hoa tranh thủ hỏi, cô xác định được ông ấy bế quan hợp đạo gần đây. Vốn tính toán sau khi Cửu Hoang đưa Khúc Duyệt thoát khỏi, y cũng chạy đi, nhưng nếu đây là thiên kiếp của Khúc Xuân Thu, y cũng muốn chắn giúp một hai. Vì sợ làm lộ vị trí bế quan của cha nên trước đó Khúc Duyệt không nói gì, giờ nàng thành thật, đúng vậy, lúc còn trên đài luận đạo cha ta đã truyền âm cho ta, vừa rồi đang nói chuyện với ta thì truyền âm đột nhiên chấm dứt, tiếp đó thiên kiếp liền giáng xuống. Tuyệt Đại Phong Hoa vô cùng bội phục, bế quan hợp đạo nhất định không thể phân tâm, bố trí kết giới thật mạnh, giảm khả năng bị thiên đạo cảm nhận, sống sót qua ba đại kiếp. Lão gia nhà cô thật lợi hại, trước đó đã bỏ lỡ thời cơ hợp đạo, đồng nghĩa bước một chân vào quan tài rồi, thế mà vẫn dám phóng thần thức ra tán gẫu với cô. Chật, sợ thiên đạo không tìm được, không giết được mình sao? Khúc Duyệt vẫn không hiểu, nhưng vì sao đúng lúc chúng ta vừa đến vùng này thì? Tuyệt Đại Phong Hoa nói, trong người cô có thiên ma trùng, lão đệ của ta lại mang theo quả hợp đạo ác, ba thứ kết hợp lại tạo thành. Ba thứ ở đây gồm thiên ma trùng, quả hợp đạo ác và thần thức ở bên ngoài của Khúc Xuân Thu. Khúc Duyệt giật mình, vậy ta và Rau Hẹ phải nhanh đi thôi. Không cần. Tuyệt Đại Phong Hoa nói, thiên ma trùng và quả hợp đạo ác chỉ là hai vật dẫn nhỏ thôi, tự như ngòi nổ của pháo vậy, một khi đã châm rồi thì liền phó mặc thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, giúp chắn thiên kiếp đi. Khúc Duyệt lo lắng sốt ruột, là lỗi của ta. Vì nàng không cẩn thận để trùng nhập vào thân thể, động đến kim quang lưu ly tráo trong ý thức hải mới khiến cha thức tỉnh. Lại trùng hợp ngây ngô đi đến biển Mạn Đà. Cứ như vận mệnh dẫn dắt vậy. Tuyệt Đại Phong Hoa lại lấy ra hàng loạt cánh hoa, kết thành roi hoa, mỗi tay cầm một roi, quất tan một đám mây đang ngưng tụ sấm sét, không liên quan gì đến cô. Đây là kiếp họa của ông ấy, là vận mệnh thiên đạo đã an bài. Có kiếp họa cũng là việc tốt, bởi có kiếp sẽ có độ, nếu vô kiếp vô họa, ắt nhất định thất bại. Tuyệt Đại Phong Hoa nói thế, trong lòng Khúc Duyệt thoải mái hơn nhiều. Nàng lấy ra thảm bay ngồi giữa không trung, nhìn xuống cửu hoang đang chiến đấu với rồng đen bên dưới, ta hiểu lôi kiếp, nhưng con rồng này là thế nào? Tuyệt Đại Phong Hoa, khi tu đạo giả trên cấp 9 bế quan, quanh thân sẽ phóng xuất ra kiếp khí. Khúc Duyệt biết, tự như tu vi của nàng bây giờ là cấp 5, thuộc hàng trung tam phẩm, lúc bế quan tiến giai sẽ phóng xuất ra tạp chất dơ bẩn của thân thể. Tam phẩm trong tu vi, hạ tam phẩm gồm tu vi cấp 1, 2 và 3, trung tam phẩm gồm tu vi cấp 4, 5, 6, thượng tam phẩm gồm tu vi cấp 7, 8, 9, khi thượng tam phẩm bế quan tiến giai sẽ phóng xuất tạp niệm trong tinh thần lực. Mà các đại lão trên cấp 9 tiến giai, thứ phóng xuất chính là khiếp khí. Kiếp khí sẽ dẫn đến sấm sét. Lượng kiếp khí sinh ra nhiều hay ít tùy thuộc vào công đức và nghiệp chướng của người đó. Người chuyên trừ ma vệ đạo, chính khí lẫm lẫm, kiếp khí cực ít, sấm sét đưa tới tự nhiên cũng ít, độ kiếp nhẹ nhàng. Tỷ như kiếm thần vi tam tuyệt của Phúc Sương, Khúc Duyệt đoán chừng lúc hắn độ kiếp sẽ chẳng có một đạo sấm sét nào giáng xuống. Ẩm Triều Tịch không được vậy, tuy là kiếm tiên, nhưng làm nhiều việc trái lương tâm, tạo nhiều oan nghiệt, kiếp khí nhất định chẳng ít. Chẳng qua 12 thanh thần kiếm rất đặc biệt, tu luyện viên mãn liền có thể hợp đạo, Ẩm Triều Tịch mới không kiêng dè. Đây cũng là nguyên nhân ma tu và tà tu tuy cường đại nhưng người thành công hợp đạo lại rất hiếm, hơn phân nửa chết vì sấm sét do kiếp khí dẫn đến. Khúc Duyệt đã hiểu phần nào, ý ngài nói con rồng đen này do kiếp khí hóa thành. Tuyệt Đại Phong Hoa, hẳn vậy, lão tử nghe nói người có kiếp khí nặng, kiếp khí sẽ hóa hình thành thú, thường là loài trong tứ tượng. Kiếp khí của cha không nhẹ, vậy nên Khúc Duyệt càng tin tưởng những lời đồn đãi về Khúc Đại kia không phải chửi bới suông. Khúc Duyệt, có phải giết được con rồng, uy lực của thiên kiếp sẽ giảm bớt. Tuyệt Đại Phong Hoa, đương nhiên, cho nên khi ma tu vượt kiếp luôn phái rất nhiều ở quanh bảo hộ. Khúc Duyệt nhìn cửu hoang đối phó với rồng, không có vẻ gian nan, Rau Hẹ, đánh thắng được không? Không thành vấn đề. Có vấn đề cũng phải giải quyết vấn đề, cửu hoang rất quyết tâm. Nhưng hắn vừa dứt câu, trên mặt biển đột nhiên lại xuất hiện một lốc xoáy thật lớn, bùm bùm vài tiếng, một loạt rồng đen bay ra khỏi mặt nước. Cộng với con ban đầu có cả thảy 9 con. 9 con rồng như 9 cột nước chống trời, vặn vẹo thân thể bao vây lấy ba người bọn họ, Khúc Duyệt mở to mắt ngẩn cả người. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng vô cùng kinh ngạc, 9 con rồng vừa dàn trận liền kích phát thiên địa khí tức, mây sét cuồn cuộn, nửa bầu trời tối sầm lại. Nhìn thấy vẻ mặt cửu hoang, Tuyệt Đại Phong Hoa càng thêm kinh ngạc, lão đệ, chưa thấy ngươi lộ vẻ sợ hãi như vậy bao giờ. Cửu hoang thật rất hãi. Nhưng hắn không sợ mấy con rồng này, cha Lục Nương đã làm bao nhiêu chuyện trời giận người oán mới tích ra kiếp khí sâu nặng như vậy. Bản thân hắn không giỏi ăn nói, sau này cưới Lục Nương rồi, có thể nào một lời không hợp liền bị ông ấy đánh chết. Phải tạo quan hệ tốt với Diệp Thừa Tích, đưa Lục Nương đến ở Diệp gia vẫn hơn. Cha Lục Nương quá đáng sợ. Đáng sợ. Huyền Ba nói xong nhảy trở lại đài Chu Tước. Đã cố gắng tránh vết xe đổ, nhưng sự bình tĩnh mà Bạch Tụng cực lực duy trì vẫn dần dần bị phá hủy. Ông có thể chịu đựng cửu hoang dẫn dắt Hoàng Xiên một hồi, song không thể chống đỡ bị người mắng bất tài. Trong khoang lúc này, Tịch Yêu này lợi hại thật, biết Bạch Tiền Bối luôn chú trọng nho nhã, Văn Phong hoa lệ từ ngữ trau chuốt, nên cố ý làm bài về thô lỗ như vậy, còn phải làm xong trong vòng 7 bước nữa chứ. Ta cảm thấy hội luận đạo lần này ta thu hoạch được nhiều nha, đạo lý không hiểu nhiều lắm, nhưng bản lĩnh chọc giận thì tăng rất nhiều đấy. Nào có lý đó. Một nam tử ăn mặc bảnh bao, phong thần tuấn lãng thét lên rồi lao ra khỏi khoang, đúng là cháu trai của Bạch Tụng. Trở về đi. Bạch Tụng gắt. Bọn họ căn bản không tới luận đạo, mà cố ý kiếm chuyện. Nam tử tuy giận nhưng dưới uy thế của Bạch Tụng đành đóng sầm cửa lại quay về. Biểu ca, tính tình Bạch tiền bối này tốt thật, ta mà bị nhục nhã như vậy đã sớm không nhịn được rồi. Không phải tính tình ông ta và Tống tiền bối tốt, mà là họ tự vác đá đập vào chân mình. Ồ, quả thật không phải tính tình Bạch Tụng tốt. Hội luận đạo ở biển Mạn Đà đã có lịch sử mấy ngàn năm, trước đây chỉ mấy môn phái đóng cửa luận bàn, không mở ra cho bên ngoài. Đều vì khiến Ôn Tử Ngọ xấu hổ mới phát triển thành quy mô hiện tại. Lúc Ôn Tử Ngọ nói lắp, ba người họ thường mượn cớ lý luận để công kích ông, đủ kiểu đủ loại công kích. Còn quy định rằng, miễn có thể nói đạo lý, miễn không xúc phạm vô cớ, không ai được phản đối. Nhìn Bạch Tụng nghẹn tím mặt, sắc mặt Tống Viễn Linh ngược lại bớt tối tăm, chắp tay mỉm cười, ha, xem ra không chỉ riêng mình gặp chuyện. Hiện giờ chỉ còn lại Phương Nhất trên đài Huyền Vũ. Hai người đều nhìn về phía Phương Nhất, ý bảo ông ta nhất định phải tranh đua, lúc này Ôn Tử Ngọ nhất định ngồi ở điểm tinh nhai cười không khép được miệng. Phương Nhất mỉm cười nói, đài Chu Tước đã thắng được hai người, không cần thiết tranh luận với ta nữa. Huống chi lão Ôn không tới, ta cũng không muốn khi dễ mấy tiểu bối. Hai người khó tin nhìn ông ta. Phương Nhất làm như không thấy, ngó lơ hai người họ. Bạch Tụng cùng Tống Viễn Linh vốn đang rất bực, giờ phút này càng thêm tiếc giận. Phương Nhất ngươi hay thật, tại sao bọn ta phải nhắm vào Ôn Tử Ngọ, đều chẳng phải vì ngươi hay sao? Trong hội luận đạo 2000 năm trước, sư phụ Phương Nhất bị sư đệ của Ôn Tử Ngọ làm tức giận đến mức học máu tại chỗ. Môn phái Kỳ Môn trước nay vô cùng thần bí, lúc ấy qua lại giữa tam thiên thế giới chưa thông thuận, nghe nói người nọ do lão tổ của Kỳ Môn nhặt được từ một tiểu thế giới nào đó. Sau này người nọ lại mai danh ẩn tích, món nợ kia chỉ có thể tính trên đầu Ôn Tử Ngọ. Phương Nhất bị hai người Bạch Tụng cùng Tống Viễn Linh trừng đến chột dạ, ông ta nghĩ ra một cách, nhìn về phía các khoang, ở đây có ai nguyện ý thay ta ra một đề, luận một chút không? Tiếng nói ngừng một lúc lâu, cửa các khoang vẫn đóng kín, không ai bước ra. Không phải bọn họ sợ cửu hoang, mà những người ở đây tuy gọi mấy người Bạch Tụng là tiền bối, cũng đều là nhân vật có uy danh trong các giới, mọi người đều hiểu ba người Bạch Tụng đến đây để báo thù Ôn Tử Ngọ, ai chấp nhận bước ra sẽ đắc tội Ôn tiền bối. Tới lui xem Ôn tiền bối bị đùa bỡn cũng không sao, pháp không trách đại chúng, song nếu trường mặt ra ngoài tất trở thành mục tiêu sống. Phương Nhất chẳng còn cách nào, đành bỏ qua cửu hoang cùng Huyễn Ba, nhìn về phía Khúc Duyệt, vị cô nương này cùng ngồi trên đài Chu Tước nhưng nãy giờ vẫn chưa mở miệng. Hay là cô cùng ta đơn độc luận một đề, thế nào? Khúc Duyệt liền nói, không phải các tiền bối đã nói ba tiểu bối đại diện cho một Ôn tiền bối sao? Phương Nhất giải thích, đó là vì lão Ôn trước nay chưa từng thắng nên phái đệ tử đi thay, chúng ta lại không muốn bắt nạt tiểu bối. Với tình hình trước mắt, nếu vẫn kiên trì giữ quy củ ban đầu thì có vẻ chúng ta quá tự đại. Người này ngoan độc. Khúc Duyệt không ngại đại lão đức cao vọng trọng, chỉ sợ loại có được giảng được này. Phương Nhất nói, chúng ta chỉ luận một đề đơn giản này, hãy biểu đạt lá che trước mắt. Nếu ngươi thua, ta cho phép ngươi ra cho ta một đề khác. Ông ta thoái nhượng đến mức này, nếu Khúc Duyệt không đồng ý, đội của nàng liền trở thành nhỏ mọn. Họ đã không biết xấu hổ mà thắng hai ván nhờ vào ngụy biện tà thuyết, càng quấy và đánh tráo khái niệm, đại thù của Ôn tiền bối đã trả được, ông ấy hẳn đã vui, ván thứ ba có thua cũng không sao. Khúc Duyệt quyết định chấp nhận luận với Phương Nhất một bàn, xem như một lần tu hành. Nàng trả lời, vậy vãn bối thử một lần. Phương Nhất nói, ngươi trước. Lá che trước mắt kỳ thật khác nhau trong đại đạo và tiểu đạo. Khúc Duyệt quả thật từng học về lá che trước mắt đối với tu đạo giả tại Học viện Dị Nhân, đề cập tầm nhìn tu đạo giả lớn thế nào, thế giới bao la ra sao. Nàng kể ra lý luận học được sau đó nói về quan điểm của chính mình. Tuy nhiên, trong lúc nàng đang nói, Phương Nhất lấy từ vòng trữ vật ra một chiếc lá liễu thon dài, sau đó dán lên hai mắt mình. Khúc Duyệt đột ngột im bặt. Phương Nhất đã dùng hành động thực tế thể hiện đề mục ông ta đề ra, trực tiếp dùng một mảnh lá cây che đi hai mắt, đây là hàm nghĩa thuần túy căn bản nhất của thành ngữ này. Từ đó biến hành động Khúc Duyệt thao thao bất tuyệt giảng về đại đạo tiểu đạo trở thành một minh chứng khác cho việc bị lá che trước mắt. Thật sự vi diệu. Khúc Duyệt không vì bị trêu đùa mà giận, âm thầm tán thưởng. Nàng nói, ván này ngài thắng thật đẹp. Đây đúng là cấp độ của hội luận đạo. Khúc Duyệt chắp tay với ông ta, hổ thẹn không bằng. Phương Nhất nói, cô nương nhận thua rồi à Khúc Duyệt, vâng. Phương Nhất mỉm cười, cô nương còn một cơ hội nữa. Khúc Duyệt định nói không cần, khả năng luận đạo của nàng không thể vượt qua các vị đại lão về đạo học này. Nhưng lúc này, Một giọng nói truyền vào tai nàng, A Duyệt. Hai mắt Khúc Duyệt trợn to, không thể tin, cha. Cha đã hợp đạo thành công và xuất quan. Cha vẫn luôn ở trên thuyền quan sát nàng. Khúc Duyệt bị phong bế khí hải nên không thể truyền âm, nàng lập tức muốn giải phong để nói chuyện với ông. Con không khỏe, đừng làm gì tùy tiện, nghe vi phụ nói. Tim Khúc Duyệt đập như nổi trống, lại nghe thấy giọng ông hơi suy yếu, nàng lo lắng sốt ruột. Ai, từ khi con còn rất bé, vi phụ đã ngày đêm lo lắng con sau này bị nam nhân lừa gạt, thế nên cho con tiếp xúc với vô số nam tử ưu tú. Sau này ta lại bắt đầu lo lắng con mắt cao hơn đầu. Nhưng thật không ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Khúc Duyệt ngẩn ra, lời này của cha là có ý gì? Cửu Hoang đột nhiên rùng mình, sờ sờ sau lưng mình, cảm giác có cơn gió lạnh tạt vào gáy, lành lạnh. A Duyệt, cho vi phụ xem bản lĩnh ta dạy con trước kia, sau mười mấy năm có tiến bộ không? Hãy thắng hắn. Thắng ai? Phương Nhất. Có thể bại bởi Tống Viễn Linh và Bạch Tụng, nhưng không thể bại bởi Phương Nhất. Khúc Xuân Thu nói xong, mọi thứ chìm vào im lặng. Khúc Duyệt bắt đầu hoài nghi cha nàng vẫn chưa xuất quan. Nơi ông bế quan hợp đạo có thể ở gần biển Mạn Đa này. Dường như cha và vô tướng giới có liên quan sâu xa, khả năng rất cao ông lựa chọn nơi này để bế quan. Thêm nữa, nghe Tân Lộ nói, thế giới này là nơi tiếp giáp giữa thiên nhân cảnh và phàm nhân cảnh. Thiên nhân đến thế gian đều phải đi qua nơi này, có thể ông muốn ở gần mẹ nàng hơn một chút. Khúc Duyệt trầm tư một lát, đồng ý nói, được. Là trả lời cha, đồng thời trả lời Phương Nhất. Phương Nhất nói, mời ra đề. Khúc Duyệt nói, đề của vãn bối là. Suy nghĩ thật lâu, lá che trước mắt. Phương Nhất sửng sốt, vẫn là lá che trước mắt. Khúc Duyệt gật đầu, vâng, vãn bối đã thua tâm phục khẩu phục. Muốn thắng ngài, chỉ có thể xuống tay từ chỗ am hiểu nhất. Vãn bối là nhạc tu, lần này vãn bối muốn so với ngài một lần từ góc độ âm nhạc, biểu đạt lá che trước mắt. Phương Nhất dường như cố nén cười, được. Lục Nương. Cửu Hoang vừa được Đinh Mậu truyền âm, vội vàng nhắc nhở nàng, ông ta là một đại nhạc sư. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khúc Duyệt, Phương Nhất tiếp tục nhịn cười. Khúc Duyệt xoa giữa mày, thảo nào cha nói bại bởi ai cũng không thể bại bởi ông ta, thì ra đều là nhạc tu. Giữa nhạc tu với nhau cũng tồn tại hiện tượng văn nhân khinh nhau. Văn nhân khinh nhau, nguyên tắc là văn nhân tương khinh, những người có học, trí thức ngày xưa được gọi là văn nhân, giữa những người này thường hay có hiềm khích vì họ thường tự cao. Khúc Duyệt nhìn Huyễn Ba, chợt nảy ra chủ ý, Phương tiền bối, chúng ta dùng phương thức đơn giản để so, được không? Phương Nhất cẩn thận hỏi, phương thức thế nào? Khúc Duyệt, trước tiên để Huyễn Ba tiền bối hát một bài, chúng ta giúp bè phụ họa, sau đó vãn bối sẽ nói phương thức để so. Phương Nhất hỏi, bè thế nào? Huyễn Ba cũng không hiểu ý này, nhưng có người đánh nhịp cho là việc hắn thích nhất, chính là sau mỗi câu ta hát, các ngươi hát ba chữ cuối, rồi vỗ tay. Khúc Duyệt lặp lại, đúng vậy, chính là sau khi Huyễn Ba hát xong một câu, chúng ta hát ba chữ cuối, rồi vỗ tay. Khúc Duyệt, Huyễn Ba, ngài hát trước cả bài để tiền bối nghe đi. Huyễn Ba lập tức hát, có duyên ngàn dặm luận đạo hội có thiên tài cũng có chày gỗ ta không hề thổi phồng mặt trăng nhỏ thật đẹp ta không hề dè biểu trên đài huyền vũ có rùa đen. Huyễn Ba hát xong, cả sảnh đường im lặng như chết. Ta tưởng hắn là thi tu, không ngờ là âm tu, còn là ma âm mới ghê. Chắc cố ý đấy, ai lại hát kinh khủng đến nông nổi này. Giọng hát này nghe như cá heo bị mắc cổ. Các người đoán cô nương này chuẩn bị ra thủ đoạn gì? Khúc Duyệt nhìn Phương Nhất, tiền bối thấy thế nào? Khi chúng ta hát bè xong, vạn bối sẽ nói cách so pháp cụ thể. Phương Nhất, được. Rất tốt, Huyễn Ba tiền bối vừa dứt câu, chúng ta lập tức bè phụ họa. Khúc Duyệt chuẩn bị tư thế vỗ tay, Huyễn Ba tiền bối, hát lại một lần đi. Huyễn Ba bắt đầu hát câu đầu tiên, có duyên ngàn dặm luận đạo hội. Bè phụ họa cho câu này sẽ là lặp lại ba chữ luận đạo hội. Nhưng Khúc Duyệt lại đọc, ba chữ cuối. Mà đồng thời Phương Nhất cũng cất tiếng, ba chữ cuối. Mọi người giật mình. Thì ra Khúc Duyệt cố ý gài bẫy chỗ này, phải hát ba chữ cuối, thay vì lặp lại ba chữ cuối trong mỗi câu hát của Huyễn Ba. Phương Nhất không mắc mưu, không bị lá che trước mắt. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Phương Nhất hát xong, vỗ tay, kết thúc một lượt hát bè, mỉm cười nhìn Khúc Duyệt, giữa mày lộ vẻ đắc ý nhỏ đến khó phát hiện. Lão vẫn luôn khinh thường việc đánh bại một tiểu cô nương, nhưng hôm nay rất khác, tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng nụ cười của lão chợt tắt ngóm, sau đó ngây người, rồi đột nhiên trợn tròn hai mắt. Bởi Khúc Duyệt đang trong tư thế vỗ tay bỗng nhiên đưa bàn tay lên vuốt tóc, miệng lại hát, rồi vỗ tay. Hát xong, nàng bình tĩnh nói, Huyễn Ba tiền bối nói sau khi ngài ấy hát xong, chúng ta hát bè rằng ba chữ cuối, rồi vỗ tay, không phải bảo chúng ta vỗ tay. Đúng không Huyễn Ba tiền bối? Huyễn Ba, chính hắn cũng bị bất ngờ đến ngẩn ngơ. Về phần ba chữ cuối, Khúc Duyệt từng xem một truyện cười tương tự nên mang ra dùng. Nhưng nàng biết rất khó gạt được Phương Nhất có tư duy linh động. May sao Huyễn Ba còn yêu cầu vỗ tay sau khi hát bè, chiếc hố này mới là trọng điểm, nàng không tin không lừa được lão. Khúc Duyệt nhìn về phía Cửu Hoang, thế nào, được chứ? Thật ra đang hỏi Khúc Xuân Thu. Cửu Hoang không hiểu nhiều lắm, song vẫn nhìn lại nàng với ánh mắt lấp lánh, Lục Nương, nàng lợi hại nhất. Bên trong các khoang nổ tung như bắp rang. Võ Quyết dậy có móng tay nhọn, mà không, là trường giang sóng sau đè sóng trước. Cô nương này khiến ta nhớ đến một người. Ai vậy sư tổ? Chuyện xảy ra đã rất lâu, khi đó Kỳ Môn có hai đệ tử, một người gọi là Khúc Đại, một người là Giang, hai người một tinh thông thôi miên khúc, một người chuyên dùng độc, dữ dội lắm. Với trình hiểu biết của Khúc Duyệt, nàng không cách nào lý giải vì sao trong nháy mắt mình đã đến được thiên nhân cảnh. Làm sao con vào ý thức của mẹ được? Con là con gái ta, huyết mạch tương thích. Ta sử dụng một loại cấm thuật kết nối ý thức của hai ta. Có thể xem như là nhất tuyến khiên cấp cao hơn. Khúc Duyệt láng máng hiểu rằng nàng chưa đi vào thiên nhân cảnh, chỉ kết nối ý thức với mẹ, giống như thu được tín hiệu, làm video call. Nàng lúc này nôn nóng muốn nhìn xem diện mạo của mẹ thế nào, trong lòng chất chứa vạn điều muốn nói nhưng lại như nghẹn ở cổ, nhất thời không thốt được gì. Nhưng nàng biết không thể lãng phí thời gian, cấm thuật thường sẽ có phản lực rất lớn, mẹ kết nối với nàng nhất định vì thiên kiếp của cha. Qua hình ảnh mờ ảo, Khúc Duyệt cảm nhận được khung cảnh xung quanh mình đang thay đổi, mẹ dường như đang đi về phía pháp khí hình đồng hồ ở trung tâm ngôi điện. Con gái, lần này cha con có lẽ sẽ chết. Hàn Lộ vừa đi vừa nói. Một lúc sau Khúc Duyệt mới lên tiếng, vì sao thế được? Rồng thiên kiếp đã chết hết, mây thiên kiếp cũng sắp tan rồi mà. Trong tam kiếp của hợp đạo, mệnh kiếp khó vượt qua nhất, vận mệnh của phụ thân con là như vậy. Nhưng Khúc Duyệt chết lặng. Trước khi cha bế quan đã nhiều lần nhấn mạnh cơ hội thành công chỉ có một phần, tựa như sắp xếp hậu sự, cha đã dặn dò các anh rất nhiều việc. Lúc ra đi cũng không cho bất kỳ ai trong nhà biết nơi ông bế quan. Có thể về chính là phúc khí, nếu không về được, các con cứ coi như ông đã đi chu du thiên hạ, không cần nhặt xác của ông. Phần suy nghĩ khoáng đạt này, Khúc Duyệt tin không phải giả tạo. Cho nên nàng vẫn luôn học ông, xem nhẹ sinh tử. Thế nhưng, khi nàng vô tình đến được nơi ông bế quan, một khắc trước còn trò chuyện cùng ông, một khắc sau liền phải trải qua sinh ly tử biệt. Không thể nào tiếp thu. Khúc Duyệt thấp giọng hỏi, vậy mẹ dùng cấm thuật đưa con đến là vì có cách cứu cha sao? Nàng hỏi đến đây, Hàn Lộ đã đến trước mặt đồng hồ màu đồng xanh. Con biết vật này không? Xuyên qua khe hở rộng nửa thước, Khúc Duyệt nhìn chiếc đồng hồ cổ xưa dày nặng. Đồng hồ mặt trời là công cụ đo thời gian, cần có ánh mặt trời chiếu vào, được đặt trong đền thế này, đoán chừng nó là một loại pháp bảo về thời gian. Đây là thiên mệnh quỷ. Khúc Duyệt hỏi, pháp bảo do thiên công tộc làm ra? Không phải, là bảo vật do thiên nhân bảo vệ qua nhiều thế hệ. Tộc thiên nữ còn được gọi là thần nữ, những người có thể giao tiếp với thần, nhưng sự thật là thiên nữ có thể khởi động thiên mệnh quỷ, thấy rõ được thiên cơ. Khúc Duyệt giật mình, vậy đây chính là một máy đoán mệnh chính xác rồi. Nàng hiểu ra, mẹ muốn giúp cha tránh thoát nguy hiểm. Phải, ta muốn tìm đường sống cho cha con. Nhưng thiên cơ khó dò, đường vận mệnh rắc rối phức tạp, có đôi khi chỉ tính ra được một ít manh mối vụn vặt, không đủ để thay đổi đường vận mệnh. Ta và cha con tuy là phu thê, nhưng vẫn là hai thân thể huyết mạch khác nhau. Cho nên con gái, con phải làm. Khúc Duyệt thoáng kinh ngạc, con có thể ư, đương nhiên có thể. Khúc Duyệt, con phải làm thế nào? Ta khởi động thiên mệnh quỷ, con tập trung nghĩ về cha con, nhìn vào kim đồng hồ, từ từ đưa ý thức vào trong kim đồng hồ. Khi con quay lại từ thiên mệnh quỷ, kể lại tỉ mỉ toàn bộ những gì con nhìn thấy cho ta là được. Dạ. Khúc Duyệt không nhiều lời, ngưng thần nghĩ về cha nàng, thả ý thức vào kim đồng hồ, chờ đợi Hàn Lộ khởi động thiên mệnh quỷ. Dường như Hàn Lộ có mang bao tay, khi thi pháp, bà tháo bao tay xuống. Bắt quyết, đầu ngón tay hội tụ pháp lực, trỏ vào thiên mệnh quỷ. Từ góc nhìn của Khúc Duyệt, nàng thấy được những ngón tay, móng tay được cắt giũa cực kỳ tinh xảo, sơn màu sắc xinh đẹp. Giữa bàng hoàng, Khúc Duyệt nổi lên nghi ngờ. Nàng rất ít khi trang điểm, không phải vì cảm thấy bản thân đã rất xinh đẹp mà vì lười. Nàng nhớ đại ca từng nói nàng rất giống mẹ, mẹ thích màu sắc đơn giản, trước nay chưa từng tô điểm. Mà đôi bàn tay này, đốt ngón tay thon dài, nhưng rất khô gầy, tựa như da bọc xương, giống như người đang trong tình trạng đói khát cực độ. Đặt lên người một tu đạo giả, đây sẽ là hiện tượng lão hóa bất thường, thường xảy ra sau khi chịu trọng thương, hoặc phản phệ khi sử dụng cấm thuật. Hiện giờ mẹ nàng đang sử dụng cấm thuật, còn điều khiển thiên mệnh quỷ, bị phản phệ là bình thường, nhưng sẽ không lập tức xuất hiện thế này. Khúc Duyệt suy ra đây hẳn không phải là lần đầu tiên bà sử dụng cấm thuật. Bà vì cha mà vất vả làm đến thế này. Nếu đúng như vậy, vì sao cha vừa vượt xong tâm kiếp, nhờ nàng tình cờ đi ngang mà vượt qua thiên kiếp, bây giờ lại phải rơi vào tử lộ? Vù vù. Thiên mệnh quỷ bất chợt quay vù vù, màu đồng xanh dần dần biến mất, thần khí phát ra ánh sáng lóa. Con gái, có thể rồi. Giọng Hàng Lộ yếu ớt. À, nghi ngờ của Khúc Duyệt ngày càng lớn, đây đúng là mẹ của nàng sao? Nhưng nếu không phải, làm sao ý thức của nàng có thể kết nối với bà? Khúc Duyệt không dám đoán bừa, cũng không dám tin lời người này nói mà đi nhìn vận mệnh của cha. Nếu người này không phải mẹ, ý đồ thật đáng chết. Khúc Duyệt vừa tự hỏi, vừa giả vờ nhìn chăm chú vào kim đồng hồ. Ước chừng qua một khắc, nàng kêu lên, mẹ, con không làm được. Đừng vội, lần đầu tiên con dùng thiên mệnh quỷ, bình thường thôi, bình tĩnh tiếp tục đi. Khúc Duyệt tiếp tục giả vờ, thật lâu sau, mẹ, con bị thiên ma trùng chui vào huyết mạch, gần đây thân thể không khỏe, ý thức cũng suy yếu, chắc không làm được đâu. Con gái ngoan, chuyện liên quan đến sinh tử của cha, còn cố gắng một chút đi. Khúc Duyệt nắm chắc chính phần đây không phải mẹ nàng. Chẳng màng đến chuyện ma trùng, cũng mặc kệ con gái cảm thấy khó chịu thế nào, trong giọng nói thanh lãnh vẫn chỉ có dịu dàng, không hề đau lòng. Không thể nghe lời bà ta, Khúc Duyệt hạ quyết tâm như vậy. Bà ta có thể nhốt nàng vào ý thức của mình có thể liên quan đến thiên ma trùng trong tâm mạch. Nhưng Khúc Duyệt không thể thẳng thừng dò hỏi về chuyện của phụ thân bởi nàng vẫn bị nhốt trong ý thức của bà ta. Không biết bà ta có thể làm gì mình, tốt nhất giả vờ không biết gì, không hoàn thành chuyện bà ta muốn, chờ bà ta trả nàng lại thân thể của mình. Khúc Duyệt tiếp tục dây dưa. Một khắc, nửa canh giờ, một canh giờ. Vẫn không được sao? Giọng bà ta hơi nóng nảy. Khúc Duyệt tự trách, con thật sự không làm được. Bà ta không nói gì. Khúc Duyệt càng căng thẳng. Đúng lúc này, xuyên qua kết giới, Khúc Duyệt nghe thấy ngoài điện vang lên giọng nữ tử. Cô nhà ta cảm nhận được thiên mệnh quỷ có dị động, được đại tư tế lệnh đến đây canh gác. Cô nhà ta đã dặn không muốn bị quấy rầy. Tránh ra. Cô không thể. Hả có thể ngăn được. Cửa lớn dày nặng của thần điện bị hai tay đẩy ra. Bên ngoài gió tuyết rất lớn, những bông tuyết to lớn bị kình phong cuốn vào trong điện. Kẻ giả mạo đã đóng thiên mệnh quỷ, chờ đợi người tới. Khúc Duyệt xuyên qua khe hở, nhìn tuyết bay phất vào mặt mình, một nữ tử đứng ngoài cửa, chưa đi vào, lẳng lặng đối diện với chính mình. Phục trang khác hoàn toàn với tưởng tượng của Khúc Duyệt về thiên nữ, không có búi tóc diễm lệ, không lụa là phiêu dật, mái tóc đen dài đến đầu gối được kẹp lại phía sau bằng một vật trang trí bằng bạc hình chiết lược, mày lá liễu cong cong, mặt phù dung trong sáng, trang phục đơn giản thuần sắc trắng. Rất đẹp lại giống tuyết bên ngoài cửa kia, khiến người không dám tới gần. Ngưng Sương. Bà đứng chặn ở cửa, mặt không biểu cảm nói, nghe nói thiên mệnh quỷ có dị động. Khi bà ấy lên tiếng, Khúc Duyệt rúng động. Giọng của bà ấy giống hệt kẻ giả mạo, nói cách khác, kẻ giả mạo thật sự giả mạo bà ấy. Bà ấy mới chính là mẹ. Vào đi. Ngưng Sương vẫy tay đã mang bao tay. Hàng Lộ vượt qua cửa, đạp lên lớp tuyết trong trên sàn điện đi vào, cửa phía sau tự động khép lại. Khúc Duyệt thoáng nhìn được bên ngoài có rất nhiều nữ tử áo trắng đang quỳ. Ngươi không hề giật mình, có thể thấy ngươi đã đoán được ta không phải mẫu thân ngươi phải không? Ngưng Sương đang nói với Khúc Duyệt trong ý thức hải. Nếu mẹ nàng đến trễ một chút, có lẽ Ngưng Sương đã thả nàng về rồi. Khúc Duyệt không cảm thấy tiếc hận, càng không sợ hãi, cuối cùng đã gặp được mẹ, nàng vô cùng sung sướng, cũng vô cùng an tâm. Ngươi năm nay 28 tuổi, từ lúc sinh ra đến giờ mẫu thân ngươi chưa từng ở bên cạnh chăm sóc ngươi, thậm chí chưa từng đến phàm nhân cảnh thăm ngươi, ngươi không hận nàng ta sao? Khúc Duyệt nói, làm sao cô biết mẹ ta chưa từng đến thăm ta? 28 năm nay ta luôn theo dõi nàng ta, đương nhiên biết nàng ta chưa từng rời đi. Thần điện là thánh địa thiên nhân tộc, đại diện cho quyền lực chí cao vô thượng. Đại tư tế luôn luôn là thiên nữ, hai vị bảo hộ bên cạnh cũng đều là thiên nữ. Ngưng Sương và Hàng Lộ đều cùng một thế hệ bảo hộ. Đại tế tư đang dần già đi, một trong hai người họ sẽ được chọn làm đại tư tế đời kế tiếp. Ngưng Sương không quan tâm, bà ta vào thần điện chỉ vì năm đó bà ta quan tâm Phong Hòe. Phong Hòe thuộc tộc thiên linh, không thể cưới bà thà rằng vào thần điện trọn đời không gả. Bà ta luôn nhắm vào Hàng Lộ bởi vì Hàng Lộ là người đưa Phong Hòe lên đoạn đầu đài. Hàng Lộ đứng nghiêng trước mặt Ngưng Sương, liếc mắt nhìn thiên mệnh quỷ, ngươi thật to gan, lại lén lút sử dụng thiên mệnh quỷ lần nữa. Ngưng Sương cười lớn, ngươi không muốn dùng hay sao? Phu quân ở phàm nhân cảnh kia của ngươi đang gặp thiên kiếp đấy. Một phàm nhân mà dám nhúng chàm thiên nữ, thiên đạo không thể nào buông tha hắn, chạy trời không khỏi nắng đâu. Ánh mắt Hàng Lộ lạnh như băng, chạy trời không khỏi nắng là do ngươi lợi dụng thiên mệnh quỷ tạo thành, không liên quan đến thiên đạo. Ôi chao! Ngưng Sương che miệng cười giả tạo, ngươi thừa nhận rồi. thừa nhận thì thế nào? Hàn Lộ lạnh lùng nói, ngươi dám đi cáo trạng với cô sao? Ngươi vẫn luôn lén lút dùng thiên mệnh quỷ, rốt cuộc đang làm gì? Ngươi không sợ cô điều tra à? Ý cười của Ngưng Sương thu lại, lạnh lùng nói, Hàn Lộ, lỗi lầm nhỏ này của ta, so với ngươi, cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi phân không rõ sao? Chỉ là khác biệt giữa nghiền xương thành tro và lưu toàn thay mà thôi. Hàn Lộ tỏ vẻ không thèm để ý, tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú vào mắt Ngưng Sương, ngươi làm gì con gái ta? Ta cảm nhận được nó đang ở trong thần điện. Ngươi vì muốn đưa phu quân ta vào chỗ chết, nên bắt con gái ta tới đây, lợi dụng nó tính toán thiên cơ đúng không? Khúc Duyệt đang rầu rĩ không biết làm cách nào để mẹ biết sự hiện diện của nàng, không ngờ mẹ lại đến đây vì nàng. Mệnh sấm tiễn, mũi tên tiên tri định mệnh Khúc Đại và Giang Nhị. Lúc này tiếng nói chuyện trong các khoang đồng loạt nổi lên, âm thanh hỗn độn, Khúc Duyệt không nghe rõ được, nhưng nàng nhạy bén bắt được hai cái tên này, vừa nghe đã cảm thấy không phải tên thật. Là cha và ông nội của Giang Thiện Duy, Giang Đàn sao? Sư tổ, kỳ môn thuộc chính đạo, sao đệ tử lại độc địa dữ dằn được à? Lão tổ kỳ môn lựa chọn họ vốn để kế thừa nhạc đạo và y đạo, nhưng hai người họ lại dồn hết tâm tư nghiên cứu thôi miên khúc và vu độc. Giang Nhị có tâm địa ác độc, một lời không hợp liền dùng dược tra tấn người đến chết. Khúc Đại càng ghê gớm, hắn là u ác tính của thời đại chúng ta. Mặt Khúc Duyệt tối sầm. Ôn Tiền Bối đường đường như thế, ngươi nghĩ vì sao đến nổi mắt tật nói lắp? Lần đó, Ôn Tiền Bối đại diện kỳ môn đến mừng thọ lão tổ của môn phái có giáo hảo tốt với họ, trước đông đảo khách khứa dâng lên một bức họa tự tay ông ấy vẽ, kết quả đó lại là một bức xuân cùng đồ. Ôn Tiền Bối năm đó ngọc thụ lâm phong, người như trích tiên có tiếng trong vô tướng giới, có thể hiểu ông ấy bị cười nhạo đến mức nào. Sao lại có lời giải thích rằng bức họa bị tà tu đánh tráo, nhưng sao có thể chứ, lẽ nào trước khi dâng lên Ôn Tiền Bối không kiểm tra? Chắc chắn đã bị Khúc Đại thôi miên. Nghe nói giữa hai huynh đệ bọn họ có xích mích, Khúc Đại đã chờ cơ hội này rất lâu. Đương nhiên sau việc này, Khúc Đại bị trục xuất khỏi kỳ môn, Giang Nhị cũng đi cùng, hai người mai danh ẩn tích từ đó. Nói ra dáng ra hình, Khúc Duyệt nửa tin nửa ngờ. Sư đệ mà Ôn Tử Ngọ từng nhắc đến thật sự là cha nàng. Khúc Duyệt chờ Khúc Xuân Thu lên tiếng lần nữa nhưng chẳng nhận được phản hồi nào. Đoán rằng lúc cha nàng bế quan đã tách ra một tia thần thức đặt ở bên ngoài để tự bảo vệ. Ý thức này hẳn luôn trong trạng thái ngủ say, vì cảm nhận được khí tức của nàng mới tỉnh lại. Suy yếu là một chuyện, bên trong thuyền lâu tu đạo giả tu vi cao quá nhiều, nếu cha nàng truyền thần thức vào, e rằng sẽ bị bắt được, không an toàn. Khúc Duyệt chắp tay với Phương Nhất, vãn bối cho rằng tuy đây là mánh khóe nho nhỏ không lên được mặt bàn nhưng vẫn chưa một chút đạo lý lá che trước mắt, ngài cảm thấy thế nào? Bất kể có đạo lý hay không, Phương Nhất đã bị dắt mũi dẫn vào, tuổi của đối phương lại còn không bằng số lẻ của mình, tranh cãi chỉ tổ rơi xuống thế hạ phong. Ông ta hoàng hồn, siết chặt nắm đấm, cũng chắp tay hướng Khúc Duyệt mỉm cười nói, Phương mỗ nhận thua. Vậy chúng vãn bối xin cáo từ. Phần hỏi đáp của đài Chu Tước đã hoàn tất, còn lại là bàn luận giữa ba đại lão đạo học bọn họ với nhau. Khúc Duyệt vốn nên tiếp tục ngồi đây lắng nghe, nhưng hiện tại nàng chẳng muốn ngồi yên thêm một khắc nào. Không ai ngăn cản, chỉ mong bọn họ nhanh chóng rời đi. Cửu Hoang ôm nàng xuống đài Chu Tước, cùng Huyễn Ba rời khỏi thuyền lâu. Hai đồ đệ của Ôn Tử Ngọ, huynh đệ họ Đinh không thể đi, vẫn phải tiếp tục vì truyền hình trực tiếp cho sự phụ bọn họ. Lão đệ, Nhạc cô nương. Khi bọn họ ra khỏi thuyền lâu, Tuyệt Đại Phong Hoa đang dựa vào mạn thuyền vẫy tay với họ. Hai mắt Cửu Hoang nhìn y chằm chằm đánh giá một hồi lâu. Tuy Huyễn Ba mang diện mạo của y, nhưng cảm giác hai người mang lại khác nhau như trời với đất. Tuyệt Đại tiền bối. Khúc Duyệt cười tươi đáp lại, chợt nghe thuyền lâu phía sau kẹt một tiếng, có người đẩy cửa sổ ra. Tu đạo giả muốn nhìn trộm chỉ cần thả thần thức ra là được. Đẩy cửa sổ là bởi biết Khúc Duyệt bị phong ấn khí hải, muốn trực tiếp nói chuyện với nàng. Nghe vị trí của cửa sổ, đúng là khoang của đôi biểu huynh muội kia. Nhạc cô nương. Người gọi là vị biểu muội nọ. Khúc Duyệt quay đầu, nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp sáng sủa đang khoanh tay dựa vào cửa sổ. Khúc Duyệt mỉm cười, cô nương có việc gì? Cô nương nọ cười nói, ta nghe người ta gọi cô là Lục Nương, tên cô là Nhạc Lục Nương à? Nếu là bình thường, Khúc Duyệt trả lời cũng không sao, nhưng nàng biết cô nương này chỉ đang hỏi dùng biểu ca, nàng cười nói, phải thì sao, không phải thì sao, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Nàng không muốn gây chuyện, xoay người đi về phía Tuyệt Đại Phong Hoa. Cô nương kia không mở miệng nữa, có thể đã bị biểu ca dùng mật ngữ bảo ngưng lại. Mặt trăng nhỏ. Huyễn Ba đưa khuyên tai cho nàng, ý bảo nàng mang lên, khuyên tai trước đó vẫn luôn ở trong tay Điêu Hoàng, ta không ở trong nước lâu lắm rồi, muốn đi vào ngâm mình 2-3 ngày. Được. Khúc Duyệt đeo khuyên tai lên. Khi Huyễn Ba hóa thành tia nước bay vào trong khuyên tai, Tuyệt Đại Phong Hoa đã lấy ra pháp khí bay, là một đóa hoa đào hồng phấn nõn nà. Hoa đào dừng trên bông tàu, y hỏi, đi điểm tinh nhai của Ôn Tử Ngọ. Ta chưa từng đến đó, các ngươi biết đường không? Biết. Khúc Duyệt gật đầu. Cửu Hoang mím chặt môi, nhất thời không thể động chân. Hắn đường đường một nam nhân, cái thế anh hùng nữa đấy, phải cưỡi trên đóa hoa hồng hồng này sao cứ cảm thấy quái quái thế nào? Cửu Hoang nhịn không được hỏi, lão ca, người còn pháp khí bay nào khác không? Tuyệt đại phong hoa, có chứ, nhiều lắm. Lại lấy ra một đóa sơn trà hồng phấn, một đóa mẫu đơn hồng phấn, rồi hoa hải đường, hoa hạm đạm. Thích cái nào, lão đệ? Thoải mái chọn đi. Nhìn mớ hoa màu hồng trước mặt, Cửu Hoang không nói nên lời. Hắn cho rằng dựa vào hành động và lời nói của tuyệt đại phong hoa, phải là bề ngoài ẻo lả, nội tâm cứng rắn mới đúng. Khúc Duyệt mỉm cười, đóa hoa nhìn như thật nhưng không thể là thật, cho nên nàng không lo lắng việc dị ứng với phấn hóa, thoải mái bước lên bông hoa đào bay. Cửu Hoang cũng đành thẫn thờ ngồi lên. Tuyệt đại phong hoa thu hồi mấy bông hoa khác, rồi điều khiển hoa đào bay lên. Lúc pháp khí điều chỉnh vị trí, Khúc Duyệt vô tình nhìn thấy ở ô cửa sổ đang mở của thuyền lâu, bên cạnh vị cô nương khi nãy nhiều thêm một nam tử. Khi nàng nhìn rõ dung mạo của vị biểu ca này, sống lưng từ từ căng thẳng. Tướng mạo người này thế nhưng có 7-8 phần tương tự Tông Quyền. Chỉ là Tông Quyền mày và mắt hơi xếch, nhìn lạnh lùng cương nghị. Mà phong thái người này nhu hòa hơn rất nhiều, một thân bạch y, tóc đen phủ lưng, trang phục cực kỳ tao nhã, cả người toát lên vẻ khiêm cung. Khúc Duyệt đột nhiên cảm thấy nếu hắn bộc lộ phần hung ác, sẽ rất phù hợp với bức họa Giang Thiện Duy đã vẽ kia. Xét cho cùng, Giang Thiện Duy không phải họa sĩ giỏi, chỉ tùy tiện phát họa một bức hình dựa vào ký ức từ giấc mơ. Mi mắt Khúc Duyệt giật vài cái, tự hỏi phải chăng nàng đã nhận nhầm người bức hôn tương lai. Trong thuyền lâu, Hình Ngạn kinh ngạc khi thấy nàng nhìn hắn một lúc lâu vẫn không rời mắt, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, khẽ gật đầu ý chào. Khúc Duyệt lấy lại tinh thần, gật đầu đáp lại rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Nhìn bông hoa đào bay rời khỏi thuyền, Hình Ngạn đóng cửa sổ, chỉ trích biểu muội bên cạnh, "A Tâm, muội thật lỗ em mờ ảng." Tông Tâm trợn mắt, "Lỗ em mờ ảng gì chứ? Không phải huynh thích nàng ta sao? Nàng ấy đi rồi, huynh đi đâu tìm đây? Có duyên ác sẽ gặp lại." Hình Ngạn nhẹ nhàng nói, "Huống chi, lần này ta đến phàm nhân giới là có việc quan trọng." Hắn phụng mệnh đại tư tế đến tìm Cửu Cửu Tông Quyền đã bạc vô âm tính 300 năm vì đi đuổi bắt giữ thiếu chủ Thiên Công tộc Tuyết Lý Hồng. 3 tháng trước, đại tư tế tính được Cửu Cửu hắn gặp đại kiếp nạn sinh tử. Đó vốn là một quẻ khả phá, không cần để ý, sẽ tự hóa giải. Nhưng mấy ngày trước, hung tướng đột nhiên hiển hiện báo trước kiếp nạn sẽ xảy ra trong nửa tháng tới. Tuyết Lý Hồng cũng tương tự chỉ nhỉnh hơn Cửu Cửu hắn một chút, quẻ tượng biểu thị cửu tử nhất sinh. Hình Ngạn không tới để nghe luận đạo, hắn đuổi theo mệnh sấm tiễn do đại tư tế trao cho mà tới đây. Lần theo mũi tên này có thể đón đầu mệnh số tìm được Cửu Cửu, đưa y về thiên nhân cảnh. Tông Tâm cho rằng đại tư tế chỉ đang lo lắng vô căn cứ, hỏi một chút để biết, sau khi làm xong mọi chuyện, huynh tìm nàng ấy cũng không muộn mà. Hình Ngạn bất đắc dĩ thở dài, vừa ý là một chuyện, nhưng ta đã có vị hôn thê. Ngày thành hôn cũng không còn xa nữa. Tông Tâm xua tay, chuyện này có vấn đề gì đâu, thân phận huynh tôn quý cỡ nào chứ. Cưới thiên nữ thì vẫn cứ cưới, phàm nữ tầm thường dù sao cũng chẳng đưa về được, cho nàng ta một danh phận thiếp thất ở phàm nhân cảnh là được rồi, thỉnh thoảng đến ở cùng nàng một chút chẳng phải được rồi ư, đối với nàng ta mà nói đây đã là vận may thật lớn. Hình Ngạn không nói gì, xoa xoa ngón tay như thể đang suy nghĩ tính khả thi. Tông Tâm thì thầm, ta nghe nói trong tộc chúng ta, ngoài chính thất thiên nữ, không ít người làm vậy ở phàm nhân cảnh đấy. Từ khi người hợp đạo ở phàm nhân cảnh ngày một nhiều lên, liên tục tiến vào chỗ của chúng ta, kết giới của chúng ta ngày càng không ổn định, thường xuyên có quý tộc lén lút chuồn đi chơi. Chỉ cần không lưu lại dòng giống thì đại tư tế không phát hiện được, tuyết thiếu chủ kia là do quá phô trương, thân phận đặc biệt còn đi tận mấy trăm năm. Hình Ngạn gắt gao ngắt lời nàng, muội còn nhỏ, đừng nói năng lung tung. Tông Tâm le lưỡi. Trở về ngồi đi. Hình Ngạn đang định từ cửa sổ quay lại chỗ ngồi, mũi tên trong tay áo chợt vụt bay ra ngoài. Đôi mắt hắn nheo lại tập trung nhìn, mệnh sấm tiễn tựa như kim đồng hồ xoay xoay trước mặt hắn. Sau cùng, nó chỉ về một phương, chính là hướng Khúc Duyệt vừa rời đi. Vút. Mệnh sấm tiễn phá cửa sổ bay ra. Đuổi theo. Sau khi pháp khí bay rời khỏi thuyền lâu, Khúc Duyệt lấy cớ thân thể không khỏe bảo tuyệt đại phong hoa bay chậm trên biển, cốt ý chờ cha nói chuyện với nàng. Rau hẹ, mở khí hải của ta ra đi. Cửu Hoang do dự, vì sao? Giải phong ấn rồi, đi lại vất vả không tốt cho thân thể nàng. Khúc Duyệt nói, không sao đâu. Hiện giờ không có gì quan trọng bằng cha nàng. A Duyệt, vì sao phải giải phong khí hải? Giải phong được một lúc lâu mới nghe giọng nói suy yếu của cha nàng vang lên. Khúc Duyệt hỏi, cha bế quan gần mạng đà hải sao? Vi phụ vẫn luôn ở trong hỗn mang, một khoảng thời gian trước đột nhiên bừng tỉnh, mới biết lưu ly tráo trong ý thức hải của con xảy ra chuyện. Con gái, con xảy ra chuyện gì? Vì sao lại thay Ôn Tử Ngọ đến hội luận đạo? Khúc Duyệt ngăn không được hỏi trước, cha trả lời con một chuyện trước đã, vì sao cha chọn đến nơi này bế quan? Vi phụ chưa từng kể với con, sở dĩ vi phụ dấn thân vào con đường tu đạo này là bởi thuở năm mười mấy tuổi, ta được một vị thái thượng trưởng lão của kỳ môn vô tướng giới nhìn trúng, đưa ta ra khỏi địa cầu, đi vào thế giới này bái nhập kỳ môn. Ai, nơi này có thể xem như quê hương thứ hai của vi phụ, vậy nên ta chọn nơi này để bế quan. Khúc Duyệt nhìn không được lại hỏi, trước đây cha tên là Khúc Đại. Chỉ là biệt hiệu mà thôi. Khúc Duyệt hỏi tiếp, vậy Giang Nhị có phải là ông nội của Giang Thiện Duy, lão tổ dược thần cốc không? Không sai, Giang Đàn là sư huynh của ta. Lúc còn ở địa cầu chúng ta chưa biết nhau, sau khi nhập kỳ môn, vì đến từ cùng một thế giới nên mới thân thiết hơn. Khúc Duyệt không hiểu, chẳng phải Giang Bá Phụ lớn tuổi hơn cha rất nhiều sao? Nhà đầu ngốc, hai người chúng ta kết bái đâu dựa theo tuổi tác? Khúc Duyệt hỏi, thế sao, vậy dựa theo cái gì? Đương nhiên dựa vào năng lực, bản lĩnh của Giang Bá Phụ con không bằng ta. Khúc Duyệt do dự mãi, là bản lĩnh hại người à? Khúc Xuân Thu im lặng một chút. Con nghe được tin đồn nhảm nhĩ gì sao? Khúc Duyệt không nói. Còn nhớ câu vi phụ thường nói không, càng là người xuất sắc càng dễ bị thế nhân chửi bới. Ai, thanh giả tự thanh, vi phụ không thẹn với lòng. Khúc Duyệt ráng nín nhịn, nhưng thầm nhủ, diễn, cha cứ diễn nữa đi. Hình Ngạn, thật ra Hình Ngạn không muốn làm ra vẻ, hắn khoác lên bộ giáp hộ thân này là để chống sấm sét và rồng, nhằm dễ dàng đi vào lốc xoáy trên biển kéo quả cầu kim quang ra khỏi vùng thiên kiếp. Hắn không có ý giết rồng. Giết rồng thiên kiếp chính là giúp người đang độ kiếp. Có đến 9 con rồng thiên kiếp xuất hiện, người đang độ kiếp ắt không phải người lương thiện, hắn sao phải giúp đỡ? Huống chi giúp người khác chắn kiếp đồng nghĩa với nghịch thiên, chặn được bao nhiêu, tất cả sau đó sẽ phản phệ trên người mình. Trừ phi đồng tộc chí thân, huynh đệ sinh tử, thế nhân ít người giúp người khác chắn kiếp. Nhưng hiện tại, Hình Ngạn bị Cửu Hoang kích khởi một chút tâm hiếu thắng. Đường đường một thiếu chủ thiên võ thế nhưng bị một phàm nhân xem thường. Ánh mắt Hình Ngạn tối lại, giáp y tầng tầng rút đi, tay siết chặt chuôi kiếm, giơ cao trường kiếm chém về phía một con rồng trong không trung. Kiếm dài ba thước nhưng kiếm khí trăm trượng, sóng khí hóa thành hàng hàng chấm sao, tựa mưa sao băng bám lên từng mảnh vảy rồng. Phanh! Trong nháy mắt, con rồng thiên kiếp nọ hóa thành tro bụi. Hình Ngạn thu kiếm, nhìn lại Cửu Hoang, mỉm cười thật nhẹ. Ồ, người thiên võ đấy, đúng thật là cao thủ. Tuyệt Đại Phong Hoa khoanh tay ngồi trong lồ nờ dê cầu kim quang, hằng say xem náo nhiệt. Khúc Duyệt gật gật đầu, lúc vừa nhìn thấy hắn lần đầu tiên, nàng đã biết hắn là con cháu tộc thiên võ. Tuyệt Đại Phong Hoa tấm tắc khen, vận khí của ông lão nhà cô là thế nào đây? Xui xẻo là ông ấy mà may mắn cũng là ông ấy. Khúc Duyệt ngẩng đầu nhìn trời, hãm chi tử địa nhiên hậu sinh. Hãm chi tử địa nhiên hậu sinh, một câu trong binh pháp Tôn Tử, nghĩa là lâm vào đường chết mới có cơ hội sống. Người rất lợi hại. Cửu Hoang lên tiếng. Lúc còn trên bông thuyền, Cửu Hoang đã nhìn thấy Hình Ngạn, cũng thấy Khúc Duyệt nhìn hắn ta vài lần, Hình Ngạn còn cười đáp lại, chuyện này khiến Cửu Hoang khó chịu không biết bao nhiêu. Giờ còn đuổi theo nữa ư, so tranh giết rồng với hắn là muốn thể hiện trước mặt cha của Lục Nương sao? Cửu Hoang không nhiều lời vô nghĩa, khói độc quanh thân tụ vào lòng bàn tay phải, ngưng kết thành một thanh trường đao. Động tác y hệt Hình Ngạn, một đao chém xuống, đao khí tung thoành trăm trượng. Phanh! Thổi bay một con rồng khác. Hình Ngạn sửng sốt, khả năng lĩnh ngộ của người này lợi hại như vậy. Không đúng, một kẻ tu vi đỉnh cấp 8, sao có năng lượng cường hãn như vậy? Huệ Duệ thiên võ chăng? Nhìn không giống. Huynh đài cũng không kém. Hình Ngạn lịch sự gật đầu. Lại nghe một tiếng ầm vang lên, Hình Ngạn đã di chuyển, né tránh một đạo sấm sét, thu kiếm thành trâm, thay đổi đấu pháp, giết xong một con rồng khác. Đương nhiên không kém. Cửu Hoang cũng học theo, không thua Hình Ngạn mảy may. Hai người cứ như vậy tranh đấu, biến đổi nhiều cách chém giết bọn rồng còn lại. Rồng chết bớt, sấm sét cũng giảm đi rõ rệt, Khúc Duyệt quan sát mây, miệng bất giác nở nụ cười xinh đẹp. Dù Hình Ngạn xuất phát từ nguyên nhân gì ra tay giết rồng, sau khi kết thúc nàng nên đến cảm tạ. Nhưng Cửu Hoang vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Khúc Duyệt ngẩn người một hồi, rồi đột nhiên ý thức được nguyên nhân, ngực nàng vừa nãy hình như vẫn luôn dựa vào cánh tay hắn, hèn chi cứ luôn cảm thấy rắn chắc làm sao. Vậy là nàng lại lần nữa làm chất ca ích thích. Khúc Duyệt bất đắc dĩ xấu hổ, vô ý quá đi thôi. Lúc nàng trò chuyện cùng Ngũ Ca, đầu óc cứ suy nghĩ miên man, thêm thân thể mệt mỏi nên bất giác muốn tìm gì đó để dựa vào. Tự như bị phơi lâu dưới nắng chói chang liền muốn núp dưới tàn cây tìm kiếm sự mát mẻ. Nàng quen nếp cứ thế tùy ý dựa lên người hắn. Có lẽ do trước đây khi còn giả làm người mù, được hắn ôm tới ôm lui, thậm chí ngủ cùng phòng 2 năm nên dần hình thành thói quen này. Đối với cửu hoang nàng cơ hồ không đề phòng khác biệt nam nữ, nếu đổi thành người khác nàng hẳn đã suy tính thiệt hơn. Thậm chí với các anh trai. Khúc Duyệt phát hiện lúc nàng ở bên cửu hoang luôn luôn thoải mái tự nhiên, cảm giác thân thuộc cứ như tay và chân của chính mình. Cẩn thận ngẫm lại, trên nhiều mặt, cửu hoang thậm chí còn chiều chuộng nàng hơn cả cha và các anh. Tiểu muội, bên muội làm sao vậy? Hình như ta nghe ai đó nhắc đến phụ thân. Giọng Khúc Thanh vang lên trong nhất tuyến khiến làm Khúc Duyệt hồi thần, cha đang gặp lôi kiếp. Nàng miêu tả tình hình hiện tại. Chính con rồng thiên kiếp lận á, giọng điệu Khúc Thanh kinh ngạc vạn phần, không hề thua kém nàng. Khúc Duyệt đoán lão ngũ Khúc Thanh này sợ là hiểu biết về cha cũng chẳng nhiều hơn nàng bao nhiêu. Ta đi báo cho đại ca tới giúp. Ta cũng qua đó. Đừng, không phải nhị ca bảo huynh đợi ở gần Nhan gia sao? Huynh đừng làm loạn. Khúc Duyệt vội vàng ngăn hắn lại, hơn nữa đại ca mới vừa vào độ kiếp, còn đang dưỡng thương ổn định cảnh giới mà, huynh ấy đến đây cũng không giúp được gì. Thế giới ma chủng. Vạn dặm không mây, trời thanh khí lãng. Giang Thiện Duy vừa ăn xong bữa trưa trong nhà ăn ở biệt viện Cửu Quốc. Trở lại viện, cậu ngồi trên ghế mây phơi nắng, mái tóc xoăn dài xõa ra vương trên đất. Dựa theo lịch trình, cuộc thi đồng đội của thí luyện Cửu Quốc lẽ ra đã bắt đầu, nhưng vì Khúc Duyệt không có mặt, Thiên Phong Quốc sư Nguyên Hóa Nhất làm chủ quyết định hoãn lại. Dù sao Thiên Phong Quốc giàu có, Nguyên Hóa Nhất có tiền, tiếp đãi cả đám người trong biệt viện Cửu Quốc ăn ngon uống tốt vẫn không hề gì. Thậm chí còn mở cửa thư viện quốc gia, các đệ tử đến dự thi của chính nước quả thật vui đến quên hết trời đất. Huynh không lo lắng sao? Thương thế của Chi Kỳ gần như khỏi hẳn, không cần trốn trong thân thể Giang Thiện Duy nữa. Sau khi Giang Thiện Duy ngồi xuống, Chi Kỳ liền ngồi trên bậc thang đối diện cậu, nói, Khúc Duyệt nói đi trộm bản thể của ta, huynh lại mơ thấy nàng ta bị quái vật ăn mất một bàn tay, đã qua lâu như vậy mà nàng ta chưa quay lại. Yên tâm. Giang Thiện Duy ăn trái cây, mặt trời chiếu chói chang khiến cậu không mở mắt được, sư tỷ của ta không sao hết. Tối hôm qua ta còn mơ thấy tỷ ấy biến thành quái vật, dương nanh múa vuốt ăn thịt người khắp nơi. Chi Kỳ khiếp sợ không thôi, vậy mà huynh còn thản nhiên như vậy. Cơm trưa ăn nhiều hơn ngày thường một chén, còn gói ghém nhiều trái cây sang quý mang về. Giang Thiện Duy ngậm quả táo lên miệng, ra hiệu bằng hai tay, ta kỹ càng mấy ngón tay của tỷ ấy, mười ngón không thiếu ngón nào. Đệ đệ, đây có nghĩa gì nào? Chi Kỳ nghệch mặt. Giang Thiện Duy cười hì hì, chứng minh tay vẫn còn nguyên vẹn. Vậy có thể thấy lần trước ta không đi cứu tỷ ấy là chính xác, nếu ta đi không chừng tay tỷ ấy bị ăn mất rồi. Chi Kỳ, nhưng hiện giờ nàng ta giữ được tay, cả người lại biến thành quái vật, chính bởi vì trước đây huynh không chịu làm gì. Giang Thiện Duy, ta cứ tiếp tục không làm gì, tỷ ấy liền không biến thành quái vật được. Chi Kỳ, vậy nàng ta sẽ gặp chuyện thảm hơn. Giang Thiện Duy nhấc chân lên bắt chéo, sẽ không. Thiên đạo chính là muốn sắp xếp hôn nhân cho ta và sư tỷ, buộc hai ta thành một đôi. Ta không tiến, không lùi, không tích cực, không sợ hãi, tiếp tục không nhúc nhích, thiên đạo liền bó tay thôi. Chi Kỳ, Giang Thiện Duy, vì sao Vương Bác trường thọ? Đạo lý giống vậy đó. Mặc kệ gió thổi hướng nào, ta cứ lù lù bất động. Vương Bác, có nghĩa là con rùa cạn, còn hay dùng để xỏ xiên như trong Vương Bác đảng nghĩa là đồ vô lại, đồ tạp chủng. Chi Kỳ, anh trai kiểu gì thế này, tự nhiên đem mình so với Vương Bác. Sư tỷ của ta lợi hại lắm, ta không cần nhọc lòng đâu. Giang Thiện Duy rất yên tâm về sư tỷ của mình. Huống chi trong đầu cậu đã ăn sâu bén rễ một ý nghĩ. Nếu cậu cùng sư tỷ thật sự đi cùng đường, vậy chính là quay trở lại lúc ban đầu của đường vận mệnh. Đường vận mệnh này cho cậu nhiều viên mãn, nhưng Chi Kỳ sẽ chết còn sư tỷ vô cùng vất vả. Giang Thiện Duy không có giả tâm, bản thân cậu đã rất hạnh phúc nên cũng hy vọng những người cậu quan tâm bớt thăng trầm. So với sống oanh oanh liệt liệt, cậu càng quan tâm bình bình an an. Hai anh em đang nói chuyện, đột nhiên Quân Chấp xuất hiện bên ngoài viện, Chi Kỳ. Giang Thiện Duy vội vàng đứng lên, Nhiếp Chính Vương. Được Giang Thiện Duy nhắc nhở, Chi Kỳ cũng đứng dậy, tìm ta có việc gì? Ôi, sắc mặt Nhiếp Chính Vương ngài không tốt lắm thì phải. Giang Thiện Duy thấy mặt Quân Chấp trắng bệch liền lo lắng hỏi. Tuy rằng ngày thường đều nhìn thấy Quân Chấp với gương mặt tái nhợt, nhưng chỉ lúc bị thương nặng mới trắng đến như lúc này. Quân Chấp thật đúng đang bị thương. Cái gì gọi là người đang ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rớt xuống. Quân Chấp đang ngồi thiền, đột nhiên thổ ra hai ngụm máu. Chàng bay ra ngoài xem xét, phát hiện mình đang ở trong lò luyện đang nóng hổi. Còn nhìn thấy Khúc Tống điềm tĩnh cười, cùng hai vị thiên nhân trợn mắt há mồm bên cạnh. Khúc Tống bảo chàng nghĩ cách đưa ba người bọn họ vào thế giới ma chủng. Chàng không làm được, đành trở về tìm Chi Kỳ nhờ giúp đỡ. Chi Kỳ nói, thân thể ta vừa mới dưỡng tốt lên một chút, giờ cưỡng ép dùng liềm phá thiên thì sẽ lại. Quân Chấp ngắt lời hắn, Khúc tiên sinh đã lấy được bản thể của người, ngươi sẽ có lại bản thể để tu dưỡng nhanh thôi. Hơn nữa Khúc Tống bảo ta truyền lời cho ngươi, đây xem như lập công chuộc tội, sau đó Liên minh Hoa Hạ sẽ giảm phân nửa hình phạt cho ngươi, rất hời đấy. Chi Kỳ muốn nói ta thèm để ý, lại nghe Giang Thiện Duy thúc giục, đệ mau giúp đi. Chi Kỳ vừa há miệng lập tức ngậm lại. Anh trai đã yêu cầu, hắn không thể cự tuyệt. Chín con rồng trên biển Mạn Đà đều bị Cửu Hoang và Hình Ngạn Thi nhau giết sạch bằng nhiều cách khác nhau. Mây thiên kiếp chưa tan nhưng uy lực sấm sét đã giảm đáng kể. Lốc xoáy trên biển cũng dần dần lắng xuống. Khúc Duyệt bên trong quả cầu rốt cuộc không còn cảm thấy khó chịu nữa. Huynh đài, hai chúng ta không phân cao thấp. Hình Ngạn chắp tay. Không phân cao thấp à? Cửu Hoang nói, ta giết 5 con, người chỉ giết 4. Hình Ngạn nói, là vì chỉ có 9 con. Cửu Hoang, người ra tay trước nhưng lại chậm hơn ta. Nói xong, khói độc trong lòng bàn tay lại ngưng kết thành cây roi dài, bắt chước Tuyệt Đại Phong Hoa, Cửu Hoang đánh tan mấy đám mây thiên kiếp. Cửu Hoang, nào, tiếp tục, không phải ngươi muốn thể hiện trước mặt cha Lục Nương sao? Hình Ngạn ngẩn ra, thiên kiếp hôm nay thì ra đến từ phụ thân của vị cô nương kia. Vốn cảm thấy hành vi mình vừa rồi thật hoang đường, vì nhất thời kích động mà giúp đỡ một hỗn thế ma vương nào đó độ thiên kiếp. Cô nương ấy là nhạc tu chính đạo, vậy phụ thân ắt cũng không phải kẻ đại gian đại ác. Hình Ngạn nhẹ nhõm tươi cường, không nói tiếp với Cửu Hoang, vùng tay tung ra một chưởng hướng về mây thiên kiếp. Tuyệt Đại Phong Hoa nói, trước khi hợp đạo lão tử phải cưới vợ sinh thật nhiều con gái. Cách trở một tầng lưu ly tráo, y không nghe được hai gã ngoài kia nói gì, nhưng không ảnh hưởng hứng khởi xem náo nhiệt của y. Khúc Duyệt đã nói chuyện xong với Khúc Thanh, ngài sinh nhiều con trai không phải giống nhau sao? Ông lão nhà cô có 5 con trai, hiện giờ ai là người chắn thiên kiếp cho lão? Tuyệt Đại Phong Hoa cười cười chỉ lên trên, huống chi, con trai giúp ta chắn thiên kiếp, ta chắc chắn sẽ đau lòng. Con rể tương lai giúp nhạc phụ chắn như này, nhạc phụ chỉ biết vui vẻ, độ kiếp cũng dễ dàng hơn nha. Khúc Duyệt vốn đối đáp lanh lợi nhưng suy nghĩ một lúc lâu vẫn không phản bác được gì. Nàng nghĩ sau này phải cảm tạ Hình Ngạn, lại chưa từng nghĩ đến việc cảm tạ Cửu Hoang. Nàng luôn cảm thấy bản thân mắc nợ hắn, nhưng hiện giờ xem ra việc đáp trả ngày càng không có ý nghĩa. Hiện tại không rảnh nghĩ nhiều, mắt thấy thế cục ngày càng tốt, tỷ lệ cha thành công xuất quan ngày càng lớn, Khúc Duyệt tha thiết chờ đợi. Đột nhiên, một đạo sấm sét cực cường đại bổ xuống, thẳng táp giáng trúng vào lồ nơ dê lưu ly. Ý thức hải đau đớn vô cùng, hai mắt Khúc Duyệt tối sầm, tự như người mù, không thấy được một tia sáng. Cũng chẳng nghe được âm thanh nào. Tiền bối. Nàng lên tiếng gọi Tuyệt Đại Phong Hoa, tiền bối. Không có tiếng đáp lại. Muốn vươn tay ra chạm vào ý nhưng lại như rơi vào tầng sâu nhất của giấc mơ, không điều khiển được thân thể. Chuyện gì xảy ra thế này? Khúc Duyệt giờ phút này không lo lắng cho mình, chỉ lo cho tình trạng của cha. Trong mênh mang lo lắng, nàng mơ hồ nghe thấy một giọng nữ thanh lãnh mà ẩn chứa sự quan tâm, con gái. Giọng nói này tự như thì thầm bên tai, lại vừa giống đến từ nơi xa xăm, mang theo chút âm vang. Gọi nàng là con gái. Khúc Duyệt ngẩn ra hồi lâu, mới run run cất tiếng, mẹ. Mở mắt ra. Giọng Hàn Lộ vẫn thanh lãnh như cũ. Khúc Duyệt nhận ra sự dịu dàng bị đè nén trong giọng nói, và nàng không hiểu lời của bà, nàng đã mở to mắt rồi nhưng đâu có thấy gì. Bỗng nhiên nghĩ đến, nàng không điều khiển được cơ thể, làm sao biết bản thân đang mở to mắt. Khúc Duyệt bình tĩnh lại, tập trung lực chú ý, khi tập trung đủ, nàng từ từ nhìn thấy phía trước có một khe hở, vài tia sáng yếu ớt lọt qua. Dần dần khe hở mở rộng. Khúc Duyệt mơ hồ nhìn thấy một tòa điện có lụa mỏng phấp phới, ở giữa đặt một vật thể rất lớn tựa như đồng hồ mặt trời, không thấy bóng dáng người nào, nàng hỏi, mẹ, mẹ ở đâu? Con không nhìn thấy ta, còn đang ở bên trong ý thức của ta. Khúc Duyệt kinh ngạc, nơi này là thiên nhân cảnh. Khi bước vào vô tướng giới, từ nhất niệm Phật tôn đến ôn tử ngọ, sau lại đến hội luận đạo, Khúc Duyệt chưa từng nghe bất kỳ người nào nói lời hay về cha mình. Nàng phát hiện bản thân mình khi niên thiếu cũng thực rất độc hại. Sống với Cửu Hoang 2 năm, ấn tượng của nàng đối với hắn luôn là một sơn đại vương bá đạo. Sau khi hắn bị bắt về quy án, nàng vẫn giữ nỗi sợ hãi hắn suốt 10 năm, nhưng rốt cuộc thế nào? Trong khi đó, cha nàng từ trước đến nay luôn như trời quang trăng sáng, ôn nhu tao nhã, thiên hạ vô song. Đặc biệt sau khi nghe được chuyện của ông và Giang lão tổ từ miệng đại ca, nàng cảm thấy họ như đôi bạn tri âm tri kỷ bá nha. Tử Kỳ, nhưng rốt cuộc thế nào? Khúc Đại và Giang Nhị sao? Nàng hiện tại chỉ đành tự an ủi, Khúc Đại là một quá khứ đen tối thời niên thiếu của cha. Ít nhất tại Hoa Hạ ông cũng có danh tiếng tốt, bao gồm vài đại lão trong tam thiên thế giới khi nhắc đến Khúc Xuân Thu đều tán thưởng là một nhân vật. A Duyệt, nhị thức của con trời sinh linh thông, vi phụ vẫn luôn nhắc nhở con, những gì nghe thấy chưa chắc đã đúng, thậm chí tận mắt nhìn thấy cũng không chắc là thật. Khúc Xuân Thu dường như quyết tâm sửa chữa nhận thức của Khúc Duyệt về mình. Nàng có quá nhiều điều chưa biết, liền hỏi về Ôn Tử Ngọ, tật nói lắp của Ôn tiền bối có phải do cha gây nên? Phải mà cũng không phải. Ta vốn muốn giúp ông ấy chứ không phải hại ông ấy. Còn không biết đấy thôi, khi đó tu vi của Ôn sư huynh tiến triển rất chậm, hơn ngàn năm tuổi nhưng vẫn lơ lửng ở cấp 7, còn có dấu hiệu trì trệ, khiến sư phụ rất phiền lòng. Xét cho cùng, là do Ôn sư huynh quá coi trọng thể diện của bản thân, quá để ý đánh giá của thế nhân, hoãn mỹ cùng trích tiên hai từ này trở thành chướng ngại trong quá trình tu luyện của ông ấy. Vì thế vi phụ mới bày một kế nho nhỏ giúp ông ấy thoát khỏi trói buộc, tu vi tiến bộ vượt bậc, sớm thành công hợp đạo. Là hảo ý của vi phụ. Nghe rất có lý, nhưng Khúc Duyệt không dám tin hoàn toàn, cũng không muốn tiếp tục rối rắm việc này. Nàng nói, con đến hội luận đạo là vì một con thiên ma trùng đã chui vào huyết mạch của con. Nếu không có kim quang lưu ly tráo trong ý thức hải, con đã ma hóa mất rồi. Là nhất niệm Phật tôn chỉ con đi tìm Ôn tiền bối. Thiên ma trùng. Giọng nói yếu ớt Khúc Xuân Thu mang theo chút thận trọng, con đã biết thân phận của mẫu thân. Khúc Duyệt, dạ, lúc trước. Nói từ đầu. Khúc Duyệt nghĩ nhanh rồi nói, mười mấy năm trước, sau khi cha bế quan, có quái xà xâm nhập địa cầu, giết hại không ít người tu đạo, bộ điều tra được một tà tu ở Cửu Hoang Sơn tại Thập Cửu Châu. Khúc Duyệt kể tóm tắt ngắn gọn. Từ án quái xà nói đến án ma chủng Thái Bình Dương, tập trung giải thích chuyện của Nguyên Hóa Nhất, cuối cùng ẩm triều tịch tiền bối giúp Tam Ca giải phong kiếm cốt. Kể xong chuyện của Khúc Nguyên, Khúc Duyệt tạm dừng. Tam Ca vẫn luôn là tâm bệnh của cha, hiện giờ tìm được Tam Ca trở về, cha vẫn im lặng nãy giờ hẳn sẽ có suy nghĩ gì đó. Quả nhiên Khúc Xuân Thu lên tiếng. A Nguyên ghét bỏ diện mạo của mình, lên tu luyện công pháp thay đổi diện mạo. Dạ. Khúc Duyệt nheo mắt, nàng kể cả một hành trình ly kỳ nhiều sự kiện mạo hiểm như vậy thế nhưng điểm khiến cha nàng chú ý lại rất lạ. Thảo nào kiếm tâm không thành, thiên hiền xem thường hắn để ý diện mạo, bởi vậy cảnh giới không tiến được. Thật ư, Khúc Duyệt oán thầm trong lòng, thật ra là bởi vì diện mạo của Tam Ca giống cha nhất trong sáu anh em. Tam Ca thay đổi diện mạo đồng nghĩa với nghi ngờ diện mạo của cha nên cha cảm thấy khó chịu chứ gì. Nàng vờ như thờ ơ, tiếp tục nói, sau khi con bắt được Chi Kỳ, con giúp hắn lấy lại bản thể với điều kiện hắn khai ra kẻ chủ mưu. Biết được đó là Diệp Thừa Tùng nên con đến Thập Cửu Châu. Nàng kể lại chuyện gặp được Tuyết Lý Hồng và Tông Quyền, Lục Thiên bị Trao Hẹ ăn hết, bản thể của Chi Kỳ đang được Trao Hẹ giữ, Tông Quyền và Tuyết Lý Hồng liên thủ đi đối phó Nhan Phong, có lẽ lúc này y đã là người chết rồi. Chừng nào trừ được mẫu trùng, nàng trở về thế giới ma chủng trả lại bản thể cho Chi Kỳ. Là tòng phạm hắn phải nhận xét xử của tòa án dị nhân, khi đó nàng sẽ giúp cầu tình, nhiều lắm chỉ bị giam giữ trong tầng 17 Thiên La Tháp chừng trăm năm. Vụ án này sẽ hoàn toàn khép lại. Khúc Duyệt bổ sung thêm, cha đừng lo, con cảm thấy thân thể vẫn ổn lắm, lưu ly tráo có thể chấn trụ được mẫu trùng thiên ma, Ôn tiền bối đã đồng ý sẽ giúp con nghĩ cách. Nói xong một lúc lâu vẫn không nghe Khúc Xuân Thu trả lời. Cha! Chừng một khắc qua đi, Khúc Duyệt vẫn không nghe thấy âm thanh nào. Đã bay ra khỏi phạm vi thần thức của phụ thân rồi sao? Không đúng, sau khi nàng đề nghị đi chậm lại, tốc độ của đóa hoa đào bay này ngang bằng với cưỡi ngựa. Cha! Khúc Duyệt lo lắng gọi. A Duyệt, sự tình e rằng không đơn giản như thế. Giọng Khúc Xuân Thu nghe rất nghiêm trọng. Nghe được lời này, lòng Khúc Duyệt nặng trĩu, cha trong ấn tượng của nàng hơi chênh lệch với thực tế, nhưng kinh nghiệm và đầu óc của ông tuyệt đối là nhất lưu, nàng hỏi. Không đơn giản thế nào ạ, trùng trong tâm mạch của con và Nhan Phong đều không đơn giản. Còn có mang theo nhất tuyến khiên không? Khúc Duyệt nói ngay, dạ có. Mau liên lạc với nhị ca của con. Khúc Duyệt không hỏi nguyên nhân lập tức làm theo. Gọi một lúc lâu mà chẳng thấy phản hồi. Khúc Tống đem theo hạt châu mẹ bên người, theo lẽ sẽ lập tức trả lời nàng. Nếu đang bận việc quan trọng, có thể nói nhanh anh đang bận giống như dùng điện thoại vậy. Ánh mắt Khúc Duyệt tràn đầy lo lắng, lên tiếng hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa đang nói chuyện với Cửu Hoang. Tiền bối, sau khi nhị ca của ta đến Nhan gia báo tin cho mọi người, tiền bối có biết huynh ấy đi đâu không? Huynh ấy có nói gì không? Tuyệt Đại Phong Hoa suy nghĩ một chút, lúc ấy Điêu Hoàng đi trước, sau đó ta và Ẩm huynh cùng Huyễn Ba cũng rời đi, Tống tiểu huynh đệ hình như ở tại chỗ không thấy làm gì. Khúc Duyệt nhíu mày, nàng đã nói với Khúc Tống chuyện Nhan Phong giao cho Tông Quyền và Tuyết Lý Hồng, để thiên nhân tự xử lý với nhau, bọn họ không cần can thiệp. Có lẽ Khúc Tống chờ đợi ở gần đó, tận mắt chứng kiến Nhan Phong đã chết. Anh mới có thể quay về và khép lại vụ án. Tính cách của Khúc Tống luôn cẩn thận như vậy. Liệu đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn chăng? Tông Quyền và Tuyết Lý Hồng ra tay bắt Nhan Phong không thuận lợi, Khúc Tống ra tay giúp đỡ, họ ngã xuống cùng nhau. Cha, còn không liên lạc được với nhị ca. Giọng Khúc Duyệt trở nên khẩn trương. A Duyệt, con có từng nghĩ, Nhan Phong và Lục Thiên hợp tác với nhau, giấu bản thể của Chi Kỳ trong hang động nuôi dưỡng thiên ma thú, những ma thú này chỉ nghe lệnh Lục Thiên. Lúc còn đi Thiên Bảo các tung tin đấu giá quả hợp đạo ác giả, vì sao Nhan Phong lập tức đi xem xét? Hắn vẫn luôn quan tâm đến Thiên La Tháp và ma chủng, cũng biết còn đã đến Thập Cửu Châu, người thận trọng như hắn lẽ ra nên bảo Lục Thiên đi kiểm tra mới đúng. Lòng Khúc Duyệt thắt lại, lúc ấy còn không biết đến sự tồn tại của Lục Thiên, cho rằng chỉ có một mình Nhan Phong. Là Nhan Phong cố ý tự để lộ mình ư? Vi phụ không rõ tính toán của hắn, nhưng vị phụ cảm thấy mục tiêu của Lục Thiên nhằm vào hết thảy thiên nhân, nhưng Nhan Phong không hoàn toàn như vậy, có khả năng hắn còn muốn tìm ta báo thù. Khúc Duyệt không hiểu, báo thù? Nghe con kể, Nhan Phong này không có huyết thống thiên nhân, lại có liên quan đến thiên nhân, có khả năng hắn là người phong gia của Thiên Linh tộc. Khúc Duyệt tập trung nghe ông nói. Thiên Linh tộc có tuổi thọ ngắn, rất nhiều năm trước, Phong Hoè, một vị trưởng lão quý tộc của họ, đã bí mật thử nghiệm trên phàm nhân và hậu duệ thiên linh ở nhân gian, dùng một loại linh trùng làm phương tiện, sáng tạo ra chủng hồn thuật. Trong lúc thử nghiệm, tàn hại không biết bao nhiêu người vô tội, làm tổn thương thiên hòa, Đại Tư Tế Thần Điện phát hiện được, liền phái vài thiên nhân hạ giới điều tra, còn biết người điều tra là ai không? Cha sẽ không hỏi vô cớ, đồng tử Khúc Duyệt co rụt lại, chẳng lẽ là mẹ? Đúng vậy, đúng là mẹ con. Đại Tư Tế hiếm khi phái thiên nữ hạ giới, nhưng lần đó lại khác, mẹ con vào thần điện, trở thành hộ pháp thần điện, cần phải vượt qua khảo hạch quan trọng. Khúc Duyệt gật đầu, đúng là quan trọng, chỉ có thể thông qua khảo hạch mới giải trừ được hôn ước đang trói buộc trên người. Thiên Linh tộc nhạy bén thông tuệ, Phong Hoè lại là người xảo trá nhất trong những người xảo trá, cha giúp mẹ con điều tra việc này, đồng thời phải giữ không để lộ bản thân. Cha và Giang Bá phụ âm thầm truy tra mười mấy năm mới lôi được Phong Hoè ra ánh sáng. Sau đó mẹ con báo lại với Đại Tư Tế, Phong Hoè bị xử tử, toàn tộc họ Phong bị biếm thành thứ dân. Phong Hoè nhất định hận chết mẹ con, cũng hận chết ta, nhưng lão ta không có chứng cứ, tận đến khi bị xử tử vẫn không biết cha là ai. Có lẽ thành quỷ lão cũng muốn biết cha là ai. Khúc Duyệt hơi hiểu được ý tứ của cha nàng, đang định nói chuyện đột nhiên pháp khí bay chao đảo. Nếu không nhờ Cửu Hoang đỡ lấy, nàng không chú ý suýt nữa đã ngã nhào ra ngoài. Bay vào lốc xoáy trên biển. Tuyệt Đại Phong Hoa điều khiển bông hoa đào bay thoát ra khỏi lốc xoáy. Cẩn thận một chút. Cửu Hoang nhắc nhở y, Lục Nương đang nói chuyện cùng ca ca nàng. Lão đệ, người không đáng yêu như khi trong phòng giam nha, nhắc tới Khúc cô nương mới chịu nói với ta một câu. Dọc đường đi Tuyệt Đại Phong Hoa luôn muốn nói chuyện với Cửu Hoang, y nói 10 câu Cửu Hoang chẳng đáp lại câu nào. Không phải Cửu Hoang không để ý đến y, chỉ là ngồi trên đóa hoa hồng phấn này khiến cả người hắn khó chịu. Đang định giải thích đôi câu, pháp khí bay đột nhiên sốc nảy mạnh. Cửu Hoang lập tức đặt kết giới bảo hộ Khúc Duyệt. Tuyệt Đại Phong Hoa lần nữa thi pháp khống chế, rồi thở dài, lão tử ở tầng 18 cả ngàn năm, tu vi không bằng khi xưa nữa rồi. Nói xong lại nhíu mày, lên tinh thần nào, có gì đó không đúng. Khúc Duyệt cũng tạm ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn không trung, mây đen cuồn cuộn, tựa như sấm chớp mưa giông đang ập tới. Oanh! Một tia chớp đột nhiên bổ xuống. Tuyệt Đại Phong Hoa lập tức điều khiển bông hoa bay thấp xuống, nhưng không ngờ mặt biển bên dưới đồng thời xuất hiện một lốc xoáy, một con rồng đen khổng lồ chui ra từ giữa lốc xoáy. Là một con rồng đen ba móng. Khúc Duyệt không thể tưởng tượng nổi, cha, trong Tam Thiên Thế Giới vẫn còn rồng thật ư? Nhưng không nhận được hồi đáp, truyền âm giữa nàng và Khúc Xuân Thu dường như bị một tầng kết giới ngăn trở. Tản ra. Lại một vài tia chớp giáng xuống, Tuyệt Đại Phong Hoa quát lên rồi thu hồi pháp khí bay. Hai tay y kết ấn, một loạt đóa hoa bay ra, hình thành một roi hoa dài mấy chục thước. Y phi thân lên, dùng roi quất vào chuỗi tia chớp khiến chúng phân tán ra. Con rồng đen phía dưới gầm lên, bay khỏi mặt nước cắn về phía Cửu Hoang và Khúc Duyệt. Ta chạy thoát trước. Sợ tình thế hỗn loạn sẽ làm Khúc Duyệt bị thương, Cửu Hoang lấy ra la y phủ cho nàng rồi ôm nàng chạy đi. Lão đệ, người quá không trượng nghĩa nhé. Tuyệt Đại Phong Hoa cạn lời, gia hỏa này chứng minh thấy sắc quên nghĩa thật nhường nhuyễn mà. Cửu Hoang nào nghĩ nhiều như thế, giao hết cho Tuyệt Đại Phong Hoa gánh vách, hắn chạy nhanh, đây giống như thiên kiếp, trong biển hình như có thứ gì đang độ kiếp, chúng ta xui xẻo đi vào vòng thiên kiếp. Tim Khúc Duyệt đập thình thịch, đang êm đẹp vì sao đột nhiên giáng xuống thiên kiếp. Nàng ngập ngừng, thứ gì đó có lẽ là cha ta. Cửu Hoang lập tức dừng lại, lắp bắp nói, cha, cha. Vậy đích thực không phải thứ gì? Vừa nói dứt câu, hắn mơ hồ ý thức được trong lời nói có chỗ không đúng, vội vàng giải thích, không phải, ta chỉ là kinh ngạc ông ấy còn sống sao. Tác giả có lời muốn nói, sinh tử thời tốc, thật sự ca ích thích. Quỷ, dụng cụ đo đạc tính toán. Khúc Duyệt lấy lại tinh thần, thoáng nhìn Cửu Hoang, mơ hồ đoán được hắn sợ hãi điều gì. Nàng cũng không ngờ, vào khoảnh khắc nguy cấp nàng lại biện giải giữ mặt mũi, cha ta vì ta mượn kim quang lưu ly tráo, đắc tội chùa vô tướng, mấy cao tăng đó cả ngày rủa ông ấy, rủa đến kiếp khí nặng thế này. Cửu Hoàng liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Bên trên, Tuyệt Đại Phong Hoa quát lên, đi thôi. Ngăn không được, chúng ta không giúp được gì. Chính con rồng vừa ra, uy lực sấm sét càng mạnh mẽ hơn trước mấy chục lần. Hai roi hoa của Tuyệt Đại Phong Hoa nháy mắt bốc cháy. Ban đầu sấm sét chưa rơi xuống, còn có thể dùng roi đánh tan mây, bây giờ sấm sét bổ vây khắp nơi, bản thân còn khó bảo toàn. Những con rồng kia tuy do kiếp khí biến thành, nhưng không khác gì rồng thật, nhào lộn đang xen nhau giữa không trung, phun ra hơi thở mãnh liệt như sóng xung kích, thảm bay của Khúc Duyệt không chống đỡ nổi, bị hơi thở như gió lốc của chúng lật úp. Cửu Hoang hóa cây lao bằng khói độc trong tay thành một dải lụa màu lục thẫm, vung lên trên cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh của Khúc Duyệt. Giật một phát, Khúc Duyệt đã được kéo vào trong ngực hắn. Cửu Hoang ôm nàng bay đi, Lục Nương, ta đưa nàng ra khỏi chỗ này rồi quay lại giúp đỡ. Đã thế này còn muốn giúp nữa, Khúc Duyệt định nói không cần nhưng chợt cảm thấy không cần thiết, chớ nói hỗ trợ, hiện giờ bọn họ muốn thoát khỏi khu vực xảy ra thiên kiếp cũng chẳng phải chuyện dễ. Bầu trời tự như sắp sụp xuống, nơi này như một động đen không đáy. Khu vực thiên kiếp càng lúc càng lớn, tiếng sấm đinh tai nhức óc, Khúc Duyệt phong bế nhĩ thức nhưng tai nàng không ngừng đổ máu, đầu đau như muốn nứt ra. Lưu Ly Tráo. Khúc Duyệt lấy ra kim quang Lưu Ly Tráo bao bọc nàng là Cửu Hoang, Tuyệt Đại tiền bối. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng không cách gì rời khỏi khu vực thiên kiếp, lập tức chui vào trong Lưu Ly Tráo. Lưu Ly Tráo đóng lại, quay tròn thành một quả cầu tỏa kim quang lấp lánh, rơi xuống mặt biển và dập dềnh theo chuyển động của lốc xoáy. Khúc Duyệt nhìn những đạo sấm sét liên tiếp đánh xuống, tuy chưa đến nỗi lật biển đổ núi nhưng nhất định đã kinh động đến cha. Thiên kiếp để hợp đạo đã vượt xa phạm vi nàng có thể xử lý. Thông thường bế quan hợp đạo sẽ mất 100 năm, phải trải qua 3 ngày kiếp, tâm kiếp, lôi kiếp và mệnh kiếp. Nghe giọng nói yếu ớt của cha, hẳn ông vừa qua khỏi tâm kiếp, đang ngủ yên tĩnh dưỡng, thế mà lại bị nàng đánh thức, tiếp theo lại gặp lôi kiếp. Xét đến cùng, đây có lẽ cũng đồng thời là mệnh kiếp. Vì lỡ mất thời cơ hợp đạo, chỉ còn một phần thành công, cho nên liên tục gặp xui xẻo. Lão ca, phiền ngươi giúp ta chăm sóc Lục Nương. Cửu Hoàng đứng lên muốn bay ra khỏi lồ nơ rê. Chàng đừng ra ngoài. Khúc Duyệt kéo hắn ngồi xuống, bên ngoài chẳng khác gì tận thế, dù hỗ trợ thế nào cũng như muối bỏ biển mà thôi. Đúng lúc này, nhất tuyến khiên trên cổ tay nàng chợt rung lên. Khúc Duyệt bất chấp nội thương, vội vàng tiếp nhận, nhị ca, huynh không sao chứ? Một giọng nói phát ra từ nhất tuyến khiên, là Ngũ ca Khúc Thanh. Trong lò luyện đan. A Hồng, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nhan Phong dò hỏi. Tuyết Lý Hồng cười khẩy, ta cần gì nghĩ kỹ? Nhan Phong nói, không phải ngươi rất chán ghét thiên nhân cảnh sao? Không làm thiên nhân thì có gì đâu nào? Ở lại Nhan gia, Đại Tư Tế cũng không làm gì được ngươi, nếu ngươi không thích, tàm thiên thế giới lớn như thế, ngươi đi đâu chẳng được. Tuyết Lý Hồng chất vấn, Nhan Phong, sao ngươi lại biến thành thế này? Ngươi mau suy xét đi bằng không sẽ không kịp. Nhan Phong cười khổ rồi đưa thần thức của mình rời đi. Giọng Tông Quyền lộ vẻ khinh thường, trước kia ngươi nói thiên nhân có đôi khi không bằng phàm nhân, ta vốn không tin nhưng giờ đã tin rồi, đường đường trưởng lão tộc Thiên Linh, vậy mà lại tham sống sợ chết. Tuyết Lý Hồng liếc hắn, ngươi biết cái gì? Đây là tham sống sợ chết sao? Tông Quyền hỏi lại, lẽ nào không phải? Tuy rằng phần lớn phàm nhân không sống đến trăm tuổi, nhưng bọn họ có thể thông qua tu luyện cùng nhiều cách khác nhau mà không ngừng đột phá giới hạn. Ngươi vĩnh viễn không biết giới hạn cao nhất của họ ở mức nào. Tuyết Lý Hồng thở dài, chúng ta thì sao, vừa sinh ra đã bị mang ra làm công cụ, năng lực tuy có mạnh yếu nhưng cũng chỉ dao động trong một phạm vi nhất định. Ngẫm lại tộc Thiên Linh xem, dù cố gắng thế nào, tu vi cao hay thấp, tuổi thọ vẫn cứ ngắn như vậy, chẳng hề thay đổi. Phong Hoè ông ấy không muốn chấp nhận số mệnh, muốn vì tộc Thiên Linh mà tìm đường sống. Tông Quyền lạnh nhạt nói, vậy ông ta tàn hại vô số người, vẫn đúng hay sao? Đương nhiên không đúng. Tuyết Lý Hồng nói, ta chỉ hiểu suy nghĩ của ông ta, đâu có tán thành cách làm của ông ta. Tông Quyền, hiểu suy nghĩ của một ma linh, ta thấy ngươi chẳng cách ma hóa bao xa đâu. Tuyết Lý Hồng, ở trong lò luyện này, muốn nhập ma thì ngươi là người nhập ma trước đấy. Tông Quyền không thể phản bác lời này của Tuyết Lý Hồng, lúc này hắn quả thực đã cảm thấy không ổn, tâm trạng lên xuống thất thường, vô cùng cáu kỉnh, ngồi thiền đã lâu vẫn không tỉnh tại được. Tuyết Lý Hồng nhìn Khúc Tống, sao ngươi bình tĩnh như vậy hả? Hay ngươi không biết truy mệnh phù là gì? Biết, nhưng không phải chẳng còn cách gì sao? Khúc Tống vẫn ngồi khoanh chân thẳng lưng, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Trong cái túi ngươi mang trên thắt lưng là gì vậy? Tuyết Lý Hồng cứ luôn nhìn chiếc túi anh đeo trên thắt lưng nãy giờ. Túi rất lớn, lại ngăn cách khí tức nên thần thức không thể nhìn trộm được. Hạt châu mẹ của Nhất Tuyến Khiên. Khúc Tống đáp, vì muốn liên lạc với xá muội nên ta mang đến thập cửu châu. Bị chặn rồi. Tuyết Lý Hồng đã từng nghe Cửu Hoang nói về vật này. Ừ, Khúc Tống gật gật đầu, Phong Hoài biết trong tay vãn bối giữ bảo vật có thể liên hệ với bên ngoài nên tất nhiên đã chặn lại. Thật ra, Khúc Tống đang nói dối. Bên trong chiếc túi này không phải hạt châu mẹ của Nhất Tuyến Khiên mà là ma chủng. Nhất Tuyến Khiên, Khúc Duyệt nghe xong hải hùng, Nhị Ca và những người khác đều bị bắt. Đúng vậy. Giọng Khúc Thanh, ta không thạo dùng hạt châu mẹ, phải thử một hồi mới được. Khúc Duyệt suy nghĩ rồi nói, vì sao hạt châu mẹ lại ở trong tay huynh, huynh đến thập cửu châu khi nào? Mấy ngày trước, Nhị Ca cho ta biết, bảo ta đưa ma chủng qua. Ma chủng? Đúng vậy, chẳng phải ma chủng đang nằm trong tay người bạn thân của Nhị Ca ở Phù Khí Tông ư? Anh ta báo với Nhị Ca rằng tình hình ma chủng không ổn lắm, bảo Nhị Ca mau đến lấy. Vì thế Nhị Ca liền dùng Nhất Tuyến Khiên gọi cho ta, bảo ta đưa ma chủng đến. Cho nên ta liền tới gần Nhan gia. Nhị Ca bảo sau khi chuyện của Nhan Phong chấm dứt, chúng ta cùng nhau đến Châu Long Nha, tìm một chỗ gần Băng Ngọc Trì vùi ma chủng vào, nghe nói là vị khí linh của ma chủng, quân chấp yêu cầu như thế. Ừ, Khúc Duyệt hỏi tiếp, sau đó thế nào? Sau khi hai vị tiền bối thiên nhân kia đi vào, Nhị Ca quan sát thấy tình hình kỳ lạ, cái viện kia y như pháp bảo đang co lại, huynh ấy liền muốn đi thông báo cho bọn họ. Trong lòng nghi ngờ có bẫy, nên suy nghĩ một hồi, Nhị Ca đưa hạt châu mẹ của Nhất Tuyến Khiên cho ta, bản thân mang theo ma chủng đi vào. Khúc Tống mang theo ma chủng để làm gì? Khúc Duyệt xoa xoa lòng bàn tay tự hỏi. Với bản lĩnh của Tông Quyền, dù Nhan Phong có thủ đoạn gì, nhất thời rất khó di ếch chết Tông Quyền tại chỗ. Cho nên, lựa chọn hợp lý nhất là vây khốn rồi luyện hóa bọn họ. Nương theo đó, Khúc Tống có thể thuận lợi đưa tất cả trốn vào thế giới ma chủng để tránh né vì ma chủng không sợ bị luyện hóa. Nhưng làm sao Khúc Tống bước vào thế giới ma chủng được? Miệng Khúc Duyệt hơi nhếch lên, nhất định anh đã dán thêm thủy phù lên hạt ma chủng, khiến quân chấp cảm thấy thống khổ, không thể không nhảy ra thế giới bên ngoài xem xét vì sao lại thế. Quân chấp tội nghiệp. Song Khúc Duyệt không nhịn được muốn tán dương một câu, nhìn năng lực đối phó với nguy cơ này của Khúc Tống, quả không hổ danh là ngài bộ trưởng. Lúc này, ngàn trượng bên ngoài vùng thiên kiếp, Hình Ngạn và Tông Tâm đuổi theo Mệnh Sấm Tiễn tới nơi. Mệnh Sấm Tiễn bị gió lốc bức dừng lại, hai người không thể đi tiếp được. Nhìn cảnh tượng, Tông Tâm cả kinh, thứ đáng sợ gì đang độ kiếp vậy? Hỗn thế ma vương ư, không liên quan đến chúng ta. Hình Ngạn thu Mệnh Sấm Tiễn vào trong tay áo, chuẩn bị đi vòng qua vùng thiên kiếp rồi sẽ thả mũi tên ra. Nhưng thần thức của hắn thoáng lướt qua, nhìn thấy ba người Khúc Duyệt bị nhốt ở giữa vùng thiên kiếp. Hình Ngạn nhăn nhăn mày. Tông Tâm thấy hắn không đi, theo ánh mắt hắn nhìn qua, xuyên qua hàng loạt sấm sét và rồng đen, cũng thấy được chiếc lồ nơ dê có kim quang, là nàng ta kìa. Tông Tâm lập tức đẩy Hình Ngạn, biểu ca, mau đi cứu người. Hình Ngạn do dự, ta thấy pháp bảo của nàng hẳn có thể chống đỡ được đến khi thiên kiếp kết thúc, ta ra tay cũng thành thừa. Cái gì mà thừa? Tông Tâm nói, đấy gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, huynh xem, tên Tình Lang kia của nàng cũng chẳng có cách gì, huynh ra tay cứu nàng ra, liền thấy rõ ai cao ai thấp. Chính vì thế ta mới không thích hợp ra tay. Hình Ngạn rối rắm nói, huống chi chúng ta còn phải đuổi theo Mệnh Sấm Tiễn. Nếu Mệnh Sấm Tiễn không bị chặn, mà chỉ vào nơi này thì sao? Tông Tâm phân tích nói, nàng vừa đi, Mệnh Sấm Tiễn liền đuổi theo, nàng dừng lại, mũi tên cũng dừng. Có lý. Hình Ngạn trầm mặc một lát, gật gật đầu, đồng ý tin tưởng vào lý lẽ này, đi, cứu người. Tông Tâm ở phía sau xua xua tay, huynh tự đi đi, vậy mới thể hiện hết sự quyến rũ của huynh. Phong tiền bối. Bên trong phòng tu luyện của Nhan Phong xuất hiện một vị khách không mời. Một nữ tử mặc áo choàng đen, mang mạng che mặt bằng lụa, hành lễ của thiên nhân với ma linh bên trong linh khí hình cây đèn đặt trên bàn. Phong tiền bối, cô ra lệnh cho ta truyền một tin nhắn, xin ngài ngồi yên, tốt nhất không nên can thiệp. Giọng Phong Hoài lộ vẻ khó hiểu, vì sao? Chẳng phải nàng đã tính được đường thiên mệnh rằng, sau khi lập kế để nha đầu kia bắt được quả hợp đạo ác, Tông Quyền ác sẽ chết, Khúc Xuân Thu thành công hợp đạo rồi cũng sẽ vào tử lộ sao? Nữ tử lắc đầu, nhưng mấy ngày trước cô lén nhìn thiên mệnh quỷ, phát hiện đường thiên mệnh này có thay đổi. Phong Hoài nói, có thể điều khiển thiên mệnh quỷ chỉ có lão yêu bà đại tư tế kia, chủ nhân ngươi và Hàng Lộ. Là Hàng Lộ làm. Nữ tử lại lắc đầu, cô vẫn luôn để ý quan sát thiên mệnh quỷ, Hàng Lộ cô chưa từng đến gần. Cô đoán nhất định một người nào đó biết đoán mệnh đã can thiệp vào sửa chữa đường thiên mệnh, khiến nó nảy sinh vài biến đổi. Người biết đoán mệnh. Phong Hoài không hiểu, mà linh trong chiếc đèn nhảy nhót lên xuống. Cô nghi ngờ quả hợp đạo thiền ở giữa cản trở. Nữ tử nói, tóm lại, cô xin ngài để tâm cẩn thận một chút, cô sẽ lần nữa suy tính đường thiên mệnh, sau đó sẽ báo lại với ngài. Trầm mặc chốc lát, Phong Hoài nói, sử dụng thiên mệnh quỷ sẽ có phản phệ, nàng nên cẩn thận. Sau khi nữ tử đi khỏi, Nhàn Phong lo lắng nói, tổ phụ, kế tiếp. Phong Hoài nhàn nhạt nói, không thể để Khúc Xuân Thu còn sống xuất quan. Trực diện quyết định là bởi Đường Thiên Mệnh nói rằng Khúc Xuân Thu ác sẽ chết. Hiện giờ đã có biến, vậy khiến hắn chết sớm một chút đi. Khúc Duyệt vẫn đang nói chuyện với Khúc Thanh. Quả cầu kim quang lắc lư theo lốc xoáy khiến Khúc Duyệt nhức đầu, suy nghĩ càng khó khăn. Thân thể vốn đã không khỏe, lưng nàng áp vách lồ nờ dê, cả người nghiêng sang dựa vào vai Cửu Hoang. Cửu Hoang lập tức dựng thẳng lưng. Tư thế này vẫn không thoải mái hơn, Khúc Duyệt lại co chân lên, hơi xoay người. Cửu Hoang không dám nhúc nhích. Không chỉ đầu nàng tựa vào vai hắn, mà cánh tay hắn còn kề sát nàng, ngay vị trí giữa ngực. Đứng yên thì không sao, nhưng quả cầu cứ lúc lắc qua lại. Tuyệt Đại Phong Hoa ngồi đối diện chăm chú quan sát mấy con rồng, dần dần cảm giác được không khí bên trong quả cầu dường như bị rút cạn, cảm giác hơi khó thở. Khó hiểu thu hồi tầm mắt, y nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của Cửu Hoang lúc này ửng hồng rực rỡ. Cảm giác được Tuyệt Đại Phong Hoa đang nhìn mình, Cửu Hoang hơi cúi đầu, khẽ lắc làm tóc buộc hờ hững sau lưng xõa xuống hai bên má. Đáng tiếc, mái tóc màu khói càng khiến mặt hắn trông đỏ hơn. Tuyệt Đại Phong Hoa lúc này chỉ muốn cười thật lớn, nhưng nhìn thấy độc khí màu lục thẫm tỏa ra đầy người Cửu Hoang, y chẳng cười nổi nữa. Khói độc bên trong cầu ngày càng dày, át hết mùi hương trên người hắn, cảm giác khó chịu không nhẹ. Khúc Duyệt dường như đã rất quen với khói độc, vẫn chưa phát hiện dị thường. Bùm. Bên ngoài nổ một tiếng thật lớn, quả cầu cách âm không thể nghe thấy, nhưng ánh sáng mạnh phát ra từ vụ nổ đã thu hút sự chú ý của Khúc Duyệt. Ánh sáng tắt đi, hiện ra vị biểu ca ở hội luận đạo nọ. Sự ôn tồn lễ độ trước đó hoàn toàn biến mất, vẻ mặt hắn lúc này nghiêm nghị, lại trông rất giống Tông Quyền. Một con rồng đen lao tới, quanh thân hắn ngưng kết quần hào quang lung linh rực rỡ, đánh văng con rồng ra xa. Hắn rút trâm ngọc trong búi tóc hóa thành một thanh trường kiếm, sau đó bao phủ cả người bằng một lớp lân giáp thật dày, hệt như kim giáp của chiến thần. Mắt Khúc Duyệt sáng lên rực rỡ. Cửu Hoang đã không nhịn nổi nữa, nhảy ra khỏi lồ nờ dê, sức lực tích tụ từ hưng phấn ba nảy đủ để hắn một phát xé đôi một con rồng đen thành hai nửa. Xé xong, hắn đưa mắt nhìn Hình Ngạn đang mang vẻ mặt kinh ngạc và vẫn chưa kết thúc biến thân. Hoa hòe loè loẹt. Nhìn tính cách này của mẹ, Khúc Duyệt rốt cuộc xác nhận Khúc Tống đích thực là con trai nhà họ Khúc. Nàng cũng hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng về nhân phẩm của cha. Gì mà hữu phỉ quân tử, trời trong trăng sáng, đều là thấy nàng còn nhỏ mà lừa chơi. Mật nàng trước đây vẫn luôn lo lắng, các nam nhân như châu ngọc của Khúc gia khiến tiêu chuẩn nàng thành quá cao, sau này không dễ tìm được đối tượng. Nhìn thái độ của mẹ nhớ đến đại tẩu. Tính tình đại tẩu ngang tàn, độc mồm độc miệng, mắng đại ca vô cùng khó nghe. Trừ việc này ra, mẹ chồng và nàng dâu đều có thái độ đối với trượng phu y hệt nhau, cực kỳ ghét bỏ. Mẹ và đại tẩu hẳn có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Khúc Duyệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe cha và đại ca bị mắng đến như thế, lòng nàng chẳng thể hào hứng nổi, cũng không cách nào gia nhập trận địa mắng mỏ này. Hàn Lộ nhớ lại, lúc ta sinh tam ca của con có gặp nàng ấy một lần. Ngẫm lại, Khúc Duyệt không rõ cha mẹ nàng ở bên nhau khi nào, nhưng dựa theo tuổi của đại ca, có lẽ cũng trên 1.500 năm, song tổng số ngày ở vợ chồng ở chung tính ra vẫn chưa đủ trăm năm. Cho dù mẹ ghét bỏ cha đến thế nào, đây chẳng phải chân ái là gì. Hàn Lộ nhẹ nhàng thở dài, ta cũng không thích gặp chị dâu của con lắm. Khúc Duyệt, vì sao? Hàn Lộ, ta luôn cảm thấy có lỗi với nó. Khúc Duyệt nhất thời khó hiểu, suy nghĩ cẩn thận một hồi, nàng không nói nên lời, đây là ghét bỏ luôn con trai của mình sao? Không nói nữa, không nói thêm gì nữa. Khúc Duyệt ngậm miệng, không khí liền lạnh xuống. Hàn Lộ chân chính là người không hay tán gẫu, tình tình bà lãnh đạm, rất ít nói, thậm chí khi trò chuyện với con trai nhiều năm không gặp, bà cũng không như bây giờ hỏi gì đáp nấy. Khúc Duyệt là con gái, đương nhiên không thể đối đãi giống con trai, bà mới chịu khó kiên nhẫn và dịu dàng. Nhớ năm đó mang thai nàng, cảm nhận được là con gái, ngay cả Khúc Xuân Thu cũng khẩn trương như lần đầu làm cha. Đinh. Nơi xa truyền đến tiếng chu ông nặng nề, vang vọng khắp thần điện trang nghiêm. Hàn Lộ đứng lên, A Duyệt, đại tư tế gọi ta. Lát nữa vào tẩm điện của bà ấy, con đừng mở miệng, tránh để bà ấy phát hiện. Đại tư tế. Khúc Duyệt lập tức đồng ý, con biết rồi. Khúc Duyệt theo Hàn Lộ đi đến bên ngoài tẩm điện của đại tư tế. Tuyết động khắp nơi nên không nhìn rõ, nhưng có vẻ tòa điện này thập phần cổ kính, được chống đỡ bởi hàng trăm cây cột ngọc cao 10 trượng. Từ xa nhìn lại, vài thiên nữ canh giữ bên ngoài điện trông như những con kiến nhỏ bé. Cô cô. Các thiên nữ khoanh tay trước ngực, đồng thời khom mình hành lễ. Hàn Lộ hơi gật đầu, đi vào trong điện. Theo cách nhìn của Khúc Duyệt, trang trí bên trong chỉ có thể dùng hai từ kỳ quái để hình dung, với rất nhiều sợi tơ dài ngắn khác nhau, trên có đính nhiều đá và vỏ sò. Cri cri. Khúc Duyệt nghe tiếng một loài chim nào đó hót lên rất rõ ràng trong tòa điện trống trải. Dường như cảm nhận được sự tò mò của cô gái, bà ngước mắt nhìn lên xà nhà. Vì thế Khúc Duyệt nhìn thấy một con chim đỏ đang đậu trên đó, lớn bằng một con công trưởng thành, lẽ nào là Phượng Hoàng? Đây chắc chắn không phải ảo giác, là Phượng Hoàng thật sự. Ôi chao, con Phượng Hoàng này sao trông giống hệt bóng kiếm của Vi Tam Tuyệt? Lúc hắn xuất kiếm, từ kiếm khí bay ra hình ảnh Phượng Hoàng y hệt con chim này. Chắc Phượng Hoàng đỏ đều trông như vậy nhỉ? Dù sao đây là lần đầu tiên Khúc Duyệt nhìn thấy Phượng Hoàng sống. Lại nhìn tiếp cung điện hình bát giác, đại tư tế khoanh chân ngồi trên đài bích ngọc nhô lên ở giữa điện. Dung mạo của bà vẫn trẻ trung, da trắng nhưng bạch ngọc, mặt đẹp như hoa, nhưng tóc đã bạc trắng, khí tức quanh thân suy bại, hiện rõ dấu hiệu thiên nhân ngũ suy. Dưới đài, đứng đối diện đại tư tế là một nam tử khí vũ hiên ngang, mày dài chạm thái dương, mặt trường bào màu nâu, thắt lưng theo hoa văn hình rồng, dáng vẻ cực kỳ đê ỉnh bạc. Trong thế giới thiên nhân, vừa thấy liền biết là người thiên võ. So với Tông Quyền, người này nhiều hơn hai phần ổn trọng, ba phần nho nhã. Tông Quyền cho Khúc Duyệt ấn tượng của một vị dũng tướng từng trải sa trường, mà người này giống một vị vương giả đã ở lâu trên địa vị cao. Hẳn là vị hình tộc trưởng vừa rồi kia, tộc trưởng của tộc Thiên Võ. Hình tộc trưởng đưa lưng về phía Hàn Lộ, nhưng Khúc Duyệt thấy được rõ ràng diện mạo của hắn bởi vì khi Hàn Lộ tiến vào, hắn liền quay đầu. Nhớ lại khi nãy hắn cố tình tiến đến gần, Khúc Duyệt thầm suy tư. Cô. Hàn Lộ đến gần hướng đại tư tế thỉnh an. Không biết cô tìm con đến có chuyện gì giao phó. Đại tư tế không nói gì, ánh mắt chuyển sang Hình Du. Hình Du chợt hiểu ý, nói, tư tế đại nhân, kẻ hèn cáo lui trước. Đại tư tế gật gật đầu, nếu Ngạn Nhi có tin tức, người báo ngay với ta. Hình Du dạ một tiếng rồi rời khỏi điện. Khi đi ngang qua Hàn Lộ, bước chân cố ý ngừng một chút, không có bất kỳ giao tiếp hay lời nói nào liền đi tiếp. Đại tư tế nói với Hàn Lộ, vừa rồi hình tộc trưởng đến báo cáo, vài quý tộc của Thiên Võ gần đây đua đòi sưu tập xương của dị thú Sơn Hải. Sau khi điều tra phát hiện được, 10 năm trở lại đây, thỉnh thoảng một lỗ đen lại xuất trên kết giới của thế giới Sơn Hải, những quý tộc đó liền rủ nhau đi vào săn thú. Lần này có mấy người đi vào nhưng chưa thấy ra trong khi lỗ đen đã biến mất. Hình tộc trưởng xin lệnh cùng đi với Tuyết tộc trưởng điều tra nguyên nhân, còn cũng đi cùng đi. Hàn Lộ không người, cô, còn đi cũng không thể giúp được gì. Đại tư tế vẫy tay bảo nàng đến gần hơn, còn không hiểu ý của ta sao? Hàn Lộ tiến lên vài bước, dựa gần đài ngọc, không lên tiếng. Đại tư tế nói tiếp, thiên thọ của ta sắp tẩn, giữa con và ngưng sương, ta vẫn luôn muốn truyền vị cho con. Bởi vậy mấy năm nay thường xuyên phái con ra ngoài làm việc, chính vì muốn tạo uy phong cho con. Hàn Lộ trầm mặc một lát, cô nghiêng về phía con là vì cảm thấy con có năng lực hơn ngưng sương, hay vì khi con kế vị sẽ được hình tộc trưởng ủng hộ, có lợi cho ổn định. Khác nhau sao? Đại tư tế hơi híp mắt, đây đều là nguyên nhân khiến con thành người thích hợp. Nhưng con không muốn đi. Hàn Lộ nói gọn gàng dứt khoát. Đại tư tế, lý do. Hàn Lộ cúi đầu, người thiên võ nên thần phục thần, trung thành với thần chứ không phải thiên nữ. Đại tư tế cũng trầm mặc một hồi, vậy thôi. Đa tạ cô. Đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Hàn Lộ xoay người cáo lui, nhưng nghe đại tư tế ho khan vài tiếng, bà quay lại, cô, nếu biết thân thể không tốt, xin đừng làm việc quá sức. Nghe được lời này, đại tư tế đang nghiêm túc thần sắc dịu đi một chút, ta không ngại. Con và ngưng sương đã trưởng thành, bộ xương già này của ta sống lâu thêm mấy ngày hay ít đi mấy ngày cũng đâu khác gì nhau. Đi ra ngoài đi. Hàn Lộ chỉ đành rời đi. Khi Hàn Lộ ra khỏi cửa điện, Khúc Duyệt hỏi, mẹ, thế giới Sơn Hải mà đại tư tế nhắc đến có phải là thế giới như trong Sơn Hải Kinh miêu tả không? Hàn Lộ nói, gần như thế. Vào buổi đầu thời thượng cổ, khi thiên ma chưa xuất hiện, kẻ thù lớn nhất của nhân loại ngoài thiên ta chính là dị thú. Khi đó số lượng dị thú vượt xa con người rất nhiều. Trước khi thiên nhân rời khỏi tam thiên thế giới, thiên công đã sáng lập một không gian, kiến tạo nên thế giới Sơn Hải. Sau đó thiên võ xua đuổi đa số dị thú vào trong. Thiên nhân thời thượng cổ thật lợi hại. Khúc Duyệt cảm khái không thôi, thảo nào thiên nhân bây giờ lại mang cảm giác ưu việt như vậy. Nhưng trên thực tế, dù rực rỡ đến đâu, đó đều là vinh quang do tổ tiên tạo ra. Thiên nhân ngày nay sa đọa rất nhiều, năng lực cũng không ngừng thoái hóa. Thiên công chỉ biết kế thừa, thiên võ thiếu đi khí khái, thiên linh mãi lo kéo dài thọ nguyên, thiên nữ sầu muộn vì tư tình. Cảm giác ưu việt này do bồi dưỡng mà nên, và không thể không bồi dưỡng. Hàn Lộ hiểu được ý của Khúc Duyệt, không giáo huấn cho chúng ta loại tư tưởng này, chúng ta dựa vào gì để bảo hộ tam thiên thế giới an ổn? Cha con trước nay luôn giảo cợt chúng ta chùng chân bó gối, sống mãi trong thời đại thần quyền như đám người nguyên thủy. Nhưng nếu ngày nào đó thiên nhân không còn sợ hãi thần quyền nữa, thiên nhân chắc chắn sẽ diệt vong, tam thiên thế giới cũng sẽ nhận lấy thảm họa chưa từng có, con có hiểu không? Khúc Duyệt không nói gì, nàng dường như hiểu, lại giống như không hiểu. Hàng Lộ. Hình Du đứng trên tuyết trước mặt hai người. Hàng Lộ dừng chân, Hình tộc trưởng đang đợi ta à? Hình Du chắp tay sau lưng nhìn về phía bà, vẫn giữ vẻ xa cách nhàn nhạt, đại tư tế hẳn đã nói với cô. Ta từ chối rồi. Hàng Lộ ngắt lời ông ta, Hình tộc trưởng thuận buồm xuôi gió. Hình Du khẽ nhíu mày, cô hẳn biết đây là một cơ hội, ta đang giúp cô. Cô còn nhớ năm đó. Hàng Lộ quay đầu đi mất, không để ông ta nói thêm một lời vô nghĩa nào. Khúc Duyệt càng nhìn càng cảm thấy lạ, thay cha nàng sinh ra một tia cảnh giác. Mẹ, nghe nói thiên nữ từ nhỏ đã được ghép đôi với một thiên võ, trước khi mẹ vào thần điện, người được ghép đôi với mẹ là Tông Quyền tiền bối phải không? Hàng Lộ hơi giật mình, Tông Quyền? Ai nói với con? Khúc Duyệt nói, nhị ca nói với con, nhưng huynh ấy cũng chỉ phỏng đoán. Nghe nói Tông tiền bối là thiên võ đệ nhất. Nhị ca nói đối tượng ghép đôi với mẹ là người vô cùng lợi hại trong tộc thiên võ nên suy đoán là hắn. Tông Quyền quả thật rất giỏi. Trong tộc thiên võ, họ Hình luôn làm tộc trưởng, họ Tông là một trong bốn quý tộc, cũng là dòng mạnh nhất. Nam nhân Tông gia được thừa kế toàn bộ huyết mạch kiêu dũng thiện chiến của tổ tiên, nhưng cũng nhận hết khuyết điểm của tổ tiên. Khuyết điểm? Khúc Duyệt suy nghĩ, là đầu óc không sáng suốt lắm phải không ạ? Hàng Lộ, ừ. Khúc Duyệt hỏi, vậy năm đó, đối tượng ghép đôi với mẹ là vị Hình tộc trưởng này? Hàng Lộ đáp, phải. Khúc Duyệt thầm nghĩ vậy nhất định là chân ái rồi, cho nên mẹ từ bỏ vị trí phu nhân tộc trưởng để lựa chọn cha con. Cho dù không có cha con, ta vốn cũng đã muốn tranh đoạt trở thành hộ pháp thần điện, nhưng vì ông ấy mà ta không có đường lui thôi. Hình Du nhìn bóng lưng Hàng Lộ, bất giác siết chặt nắm tay. Thật là một nữ nhân không biết tốt xấu. Là đối tượng ghép đôi với hắn từ nhỏ, Hình Du ban đầu rất ghét Hàng Lộ. Hắn cảm thấy xuất thân của Hàng Lộ không đủ để xứng đôi với mình. Mẹ của Hình Du chỉ là tiểu thiếp của lão tộc trưởng, còn xuất thân tộc thiên linh mà không phải thiên nữ. Cho nên mới chọn đối tượng ghép đôi cho hắn là Hàng Lộ có gia tộc xuống dốc nhiều năm, còn bị chuyện hai người có duyên số. Hình Du đấu tranh cho bản thân, bằng bản lĩnh thắng được mấy huynh đệ, cuối cùng trở thành người kế vị tộc trưởng, sau đó địa vị thăng tiến nhanh chóng. Chỉ không có cách nào thay đổi đối tượng ghép đôi. Hắn bịa ra đủ loại lý do để kéo dài hôn kỳ, bởi hắn cảm thấy sự tồn tại của Hàng Lộ nhắc nhở hắn dù hắn cố gắng thế nào cũng không thay đổi được xuất thân. Hắn thậm chí từng phái người ám sát bà nhân lúc bà hạ giới, đáng tiếc không thành công. Nhưng khi hắn đang lo lắng làm thế nào để thay thế vị phu nhân tương lai này, Hàng Lộ lại có ý kiến với hắn. Nàng đến tộc thiên võ tìm hắn thương lượng, hy vọng hắn giải tán hết thiếp thất của mình. Hình Du tức khắc cự tuyệt. Thương lượng không có kết quả, Hàng Lộ nói ngay nàng sẽ đi tranh vị trí hộ pháp thần điện, hắn ở đấy mà chờ đợi một quý tộc thiên nữ khác sinh ra. Nghe xong Hình Du cảm thấy vô cùng nực cười, cảm thấy nàng thật không biết tự lượng sức mình, ấu trĩ đến buồn cười. Chức vị hộ pháp thần điện dành cho tất cả thiên nữ chưa lập gia đình bất kể xuất thân, thế nên người muốn tranh đoạt nhiều vô số kể. Lúc ấy Ngân Sương đã được chọn vào nhiều năm, chỉ còn dư lại một vị trí. Nhìn từ phương diện nào Hàng Lộ đều không có chút ưu thế. Nhưng kết quả lại vượt qua dự đoán của Hình Du, Hàng Lộ thật làm được. Nàng đích thân đến đưa thư từ hôn, giải trừ hôn ước với hắn, tiến vào thần điện, trở thành tân cô. Bắt đầu từ ngày đó, Hình Du mới để mắt đến nàng, bởi vì hắn phát hiện tính cách Hàng Lộ và hắn cực kỳ giống nhau, đều là người không chịu thua. Khi cơ hội giao tiếp ngày càng nhiều hơn, mỗi khi nhìn thấy nàng, Hình Du lại sinh ra loại cảm giác đây vốn là phu nhân của ta quái dị. Cứ như vậy dần dà hắn tự nhiên vì nàng mà suy tính. Nếu ta thật được ghép đôi với Tông Quyền, năm đó ta đã hoan thiên hỷ địa gả cho hắn, nào đến lượt cha con. Khi đó, đích trưởng tử của Tông thị nhất tộc không phải người ta có tư cách ghép đôi. Mà Hình Du này, ban đầu ta cũng tương đối thưởng thức hắn, nhưng sau một thời gian quan sát, ta phát hiện hắn là người lòng dạ hẹp hòi, tranh cường háo thắng, tính cách lại càng âm tình bất định, càng tệ hơn cha con. Nghe đoạn đầu Khúc Duyệt còn an tâm, đến đoạn sau nàng không thốt nên lời. Nghe thế nào cũng chẳng thấy đấy là lời khen, trong mớ nam nhân rác rưởi thì cố chọn ra cái nào ít rác rưởi hơn mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Hàng Lộ đã quay về nơi ở của bà, khoanh chân lên đài thiền, bà nói, A Duyệt, ta đưa con quay về, ý thức không thể rời khỏi thân thể lâu được. Khúc Duyệt dù lo lắng cho tình hình của cha, song vẫn không muốn rời xa mẹ, mẹ. Nàng kéo dài giọng, ra chiều ỷ lại và nũng nịu. Hàng Lộ thoáng siêu lòng, nhưng bà mím môi nói, sau này gặp lại, con nghe lời đi. Sau này là bao lâu? Khúc Duyệt thầm nghĩ nếu cha hợp đạo thành công, sau này có thể thường đến thăm mẹ, nhưng nàng muốn gặp mặt bà lại rất khó khăn. Nàng nói nhỏ, đừng để đến lúc con là mẹ rồi mới gặp lại được. Vừa nghe câu này, trong mắt Hàng Lộ lộ vẻ lo lắng, con mới bao lớn mà đã tính đến thành hôn rồi. Không. Có người trong lòng rồi sao? Khúc Duyệt không trả lời được. Hàng Lộ một câu trúng ngay điểm chính, là đồ đệ mà Tuyết Lý Hồng nuôi kia sao? Cửu Hoang đúng không? Tuyết Lý Hồng là đứa trẻ ngoan, dưỡng ra đồ đệ sẽ không kém. Nhưng nghe con nói, đầu óc của Cửu Hoang quá không tốt lắm mà. Khúc Duyệt muốn giải thích rằng nàng cũng không rõ cảm giác của mình đối với hắn là gì, nhưng miệng lại thốt lên, đầu óc không tốt thì sẽ không sinh ý nghĩ bậy bạ, chỉ biết toàn tâm toàn ý đối tốt với con, đây cũng coi như là ưu điểm rồi. Thêm nữa, đầu hắn không tốt thì có nàng là được rồi. Khúc Duyệt chưa bao giờ lo lắng chuyện này. Hàn Lộ nghĩ rồi nói như vậy không sai, nhưng con không thể chỉ suy xét cho mình. Khúc Duyệt không hiểu, con còn phải suy xét gì nữa à Hàn Lộ, đương nhiên là con cái sau này. Theo ta thấy, người có đặc điểm càng không tốt, khả năng truyền cho đời sau càng lớn. Thoáng dừng lại, mẹ là người từng trải nên biết nó khủng khiếp thế nào. Khúc Duyệt, rốt cuộc cha nàng bị ghét bỏ đến cỡ nào? Có cần khoa trương đến vậy không? Tuy nhiên Hàn Lộ chỉ nhắc nhở mà không ngăn cản nàng, sau khi giải thích cho nàng vài chuyện liền thi pháp đưa nàng quay trở về. Tác giả có lời muốn nói, một ngày ngắn ngủi du ngoạn thiên nhân cảnh kết thúc, vừa vặn ba ba cũng độ xong lôi kiếp. Hết chương 147. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.